Ngọc bốn người ấy nấy nói, đa tạ vài vị cứu mạng chi ân, tại hạ phái Hoa Sơn Văn Mẫn, vừa rồi thật sự là thực xin lỗi, ta trách lầm mấy người các ngươi. Không quan hệ, cô nương phản ứng như thế cũng là nhân chi thường tình. Nam Cung Dật Ngọc nói, sau đó chỉ tam nữ giới thiệu nói, vị này là nữ thần bộ Triệu Tử Huyên, vị này là cửu hoa phái Đình Phương cô nương, vị này là hôm nay tân nương tử Đường Tuyết Anh, tại hạ Nam Cung Dật Ngọc, ta muốn hỏi một chút Văn Mẫn cô nương. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có mặt khác một chút võ lâm cùng đạo đi nơi nào? Tam nữ nghe được Nam Cung Dật Ngọc vấn đề này cũng nhìn chằm chằm Văn Mẫn nhìn. Văn Mẫn nhất thời bị tam nữ nhìn một trận sợ hãi. Nhưng nghĩ đến các nàng cũng là lo lắng thân nhân của mình, cũng liền bình thường trở lại, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, cụ thể ta cũng không biết sao lại thế này, lúc ấy hậu đường truyền đến có dâm tặc cướp bóc tân nương tử, mọi người đều là cùng phẫn nộ. Đang chuẩn bị ra ngoài đi bắt tên dâm tặc kia, không nghĩ tới không khí đột nhiên truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi hoa, sau đó ta liền hôn ngã tại trên mặt đất, tại trước khi hôn mê cái kia khoảnh khắc, ta loáng thoáng nhìn thấy một đám hắc y nhân đẩy cửa ra đi tiếng. Sau đó chờ ta tỉnh, đã nhìn thấy các ngươi. Nghe được Văn Mẫn nhắc tới hắc y nhân, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nghĩ đến, lần trước đuổi giết mình và mẹ nuôi đám người áo đen kia, chẳng lẽ bọn họ trung gian có liên hệ gì, nhưng là vì sao bọn họ chỉ đem những này nam tính người trong võ lâm đều mang đi. Chỉ để lại nữ tính đâu rồi, hơn nữa Đường Tuyết Anh cùng Triệu Tử Huyên phụ thân của đều không phải là người trong võ lâm, vì sao cũng bị mang đi rồi, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc bách tư bất đắc kỳ giải. Nghe được Văn Mẫn nói lời nói, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác nhạy cảm đến một cái trọng đại âm mưu bàn tiệc cuốn đương kim thiên hạ, nhưng là hắn như thế nào đều nghĩ không ra đầu mối, lần này hắc y nhân cùng lần trước đuổi giết chính mình hắc y nhân còn có mấy năm nay mất tích Vũ Lâm nhân sĩ cùng với gần nhất võ lâm bên trong phát sinh thảm án diệt môn. Này tứ sự kiện rốt cuộc có thế nào quan hệ, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên nghĩ đến mẫu thân lúc gần đi cho chính mình nói về Kinh Hồng Cung ngưng hương chưởng chuyện. Mà lần này các nàng cũng ngửi được một cổ mùi hoa, đây hết thảy đều chỉ hướng Kinh Hồng Cung. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy chính mình có tất yếu đi Kinh Hồng Cung tìm tòi đến tột cùng. Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng tùm thanh âm, nguyên lai Văn Mẫn đem những này hôn mê Vũ Lâm nhân sĩ đều đánh thức, rồi sau đó đem sự tình đều nói cho các nàng. Mọi người nhất thời chấn động, bất quá cuối cùng nữ nhân, trầm trụ khí, nghe xong Văn Mẫn tự thuật. Những nữ nhân này đều nghĩ, sau đó đối với Nam Cung Dật Ngọc bốn người nói tiếng cảm ơn, tiếp theo liền vội vàng rời đi, tưởng đến nhất định là đêm này chuyện đã xảy ra hội báo cho sư môn của mình. Văn Mẫn là người cuối cùng rời đi, tại nàng lúc rời đi, Nam Cung Dật Ngọc hướng nàng truyền âm đạo làm nàng giúp chính mình hướng Hứa Vũ Yến A-di hỏi tiếng hảo, Văn Mẫn nghe được Nam Cung Dật Ngọc truyền âm, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Không thể tưởng được trước mắt nam tử này cư nhiên nhận thức chính mình môn phái trưởng môn, nghĩ vậy nàng không thể không đối với hắn coi trọng vài phần, sau đó gật gật đầu, cũng ly khai. Một lát sau, chỉ thấy theo nội đường đi ra đến hai cái mỹ phụ nhân. Phía trước cái tuổi đó hơi lớn hơn một chút, nhưng cũng bất quá chừng 40 tuổi, mà phía sau kia hai cái mỹ phụ cũng liền chừng 30 tuổi, nhìn thấy ba cái mỹ phụ nhân, Nam Cung Dật Ngọc ba người trải qua Đường Tuyết Anh giới thiệu hiểu thân phận của hai người. Tuổi hơi lớn hơn một chút là Tống Dục chính thê Bách Lý Băng, tuổi hơi nhỏ điểm hai cái là Tống Dục tiểu thiếp Tống Linh Nhi cùng Phương Vân. Nghe được Trăm Dặm Yên Nhiên tên này, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác có chút quen thuộc, nàng đạo người này cùng Trăm Dặm thế gia có quan hệ gì sao? Vì thế hắn đối với Bách Lý Băng hỏi nói, bá mẫu, ngươi nhận thức Bách Lý Tuyết Lan sao? Tuyết Lan, nàng là muội muội ta nha, như thế nào ngươi biết không? Bách Lý Băng có chút nghi vấn nói, mùi mùi của mình gả vào Nam Cung thế gia đã mười mấy năm rồi. Thiếu niên này làm sao có thể nhận thức nàng nha? Nghe được Bách Lý Băng vừa nói như vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời rõ ràng mình ở thế nào nghe nói qua tên này rồi, nguyên lai là nhị thẩm kia nghe qua nha, vì thế hắn vội vàng đối với Bách Lý Băng hành lễ nói. Tiểu chất Nam Cung Dật Ngọc bái kiến bá mẫu. Nam Cung Dật Ngọc, ngươi là Ngọc Nhi, ta nhớ được ngươi trăng tròn thời điểm ta vẫn còn ông qua còn ngươi. Không thể tưởng được đảo mắt ở giữa đã vậy còn quá lớn, thật sự là năm tháng không buông tha nhân nha. Ta đã già. Bách Lý Băng cảm thán nói. Bá mẫu thế nào già đi, bá mẫu hiện tại hay là trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói. Ngươi tờ này miệng thực ngọt, tương lai không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn vừa ngã vào ngươi tờ này trên miệng mặt. Bách Lý Băng cười mắng nói, bất quá đáy lòng của nàng cũng là một trận cao hứng, dù sao không có một cái nào nữ nhân không muốn nam tử khen ngợi chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, lúc này hai người quen biết nhau đã giảm bớt nàng một chút nhóm bi thương loại tình cảm. Kỳ thật Nam Cung Dật Ngọc nói cũng không sai, Bách Lý Băng mặc dù tuổi chừng 40, nhưng là giơ tay nhấc chân ở giữa lại càng tràn đầy thành thục đầy đặn phong vận, chỉ thấy nàng mang màu bạc cái trâm cài đầu, nhìn một cái, có vẻ ung dung hoa quý. Quý báu sa mỏng váy tơ cùng toàn thân phát ra khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nàng tốt đẹp dáng người bày ra hoàn toàn, trước ngực tròn trịa cao thẳng, giống như muốn áo thủng mà ra giống như, chỗ tuyệt vời tại quần lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện. Eo nhỏ như xà, lay động như dương liễu, tròn trịa mông tại đơn bạc quần lụa mỏng đột hiện nàng hoàng mỹ đường cong, cả người phát ra đầy đặn thành thục mê người hơi thở, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, cao mũi cao đẹp, xinh đẹp dung mạo. Ngầm đen sáng trong tóc dài, đầy kiều kiều cằm, trắng không tì vết mềm mại làn da, cao ngất đứng thẳng ngọn núi, tinh tế lung linh dáng người, không có một chút không đẹp. Mà nàng bên người Tống Ngưng Nhi cùng Phương Vân đồng dạng dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Tống Ngưng Nhi đầu kia mái tóc đen nhánh, mái tóc mâm thành phi kế hình, đầu đầy châu ngọc, mặt nàng phía trên hình dáng cực đẹp, rõ ràng được như đao tước, mi mục như họa, màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc, mê người hết sức. Mang tinh xảo tuyệt mỹ kim cương khuyên tai, một đôi thâm thúy câu hồn mắt hạnh, lại càng câu nhân hồn phách, ánh mắt mang một tia cám dỗ, eo của nàng cùng trên thân thẳng tắp, hiện ra hết đẹp không sao tả xiết đường cong, một thân cắt quần áo hợp thể. Tính chất hoa quý, văn thêu tinh xảo tuyệt mỹ đám mây màu xanh nhạt tơ lụa váy dài, thật chặt khỏa thân thể của nàng, càng cho thấy mê người dáng người. Mà Phương Vân lông mày cong cong, đôi nắng tú trưởng, óng ánh quyến rũ, xuân mắt bên trong giống như tràn ngập vô hạn dục vọng. Phấn nộn mà khéo léo cái mũi, hồng nhuận môi anh đào, tiên diễm ướt át, hàm răng khẽ cắn, như ngọc dưỡng tay nhỏ, mái tóc đen nhánh thon dài, băng tuyết giống như bạch mỹ thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung cám dỗ, kiên nếu đau tước. Bộ ngực sữa no đủ cứng rắn, rất eo tinh tế động lòng người, mỹ thể tu trưởng, dáng người một bộ màu đen tàm sa phượng váy, tàm sa mỏng như cánh ve, mép váy trăm điệp, túng văn tinh mịn, bên trong mặt trù tơ tầm quần dài màu đen. Nhung biên ấm hoa, giữ ấm mà mỹ quan, một cái mực mang, biên nạm vàng tuyến, như liễu eo nhỏ, càng lộ vẻ mực mà mông bự. Hai người hàn huyên một lúc, đã là xế chiều, Bách Lý Băng làm hạ nhân chuẩn bị bữa tối, mà Đường Tuyết Anh cũng đem kia thân thể tân nương trang đổi thành một bộ màu trắng cung trang. Lại tăng thêm nàng sơ vi nhân phụ, nhìn lên đến càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cơm nước xong qua đi, mấy người lại hàn huyên một lúc thiên, đương nhiên trong này chính yếu là Bách Lý Băng hỏi, Nam Cung Dật Ngọc trả lời, mà này nàng ngũ nữ cũng thường thường cắm lên một câu. Tổng tới nói cũng tạm thời giảm bớt một chút lục nữ thương tâm loại tình cảm, bất quá Nam Cung Dật Ngọc lại minh duệ phát hiện này Tống Ngưng Nhi cùng Phương Vân trung gian có nào đó bí mật không thể nói. Tán gẫu, cũng đến đêm khuya. Bách Lý Băng làm hạ nhân vì các nàng bốn người an bài gian phòng, rồi sau đó nàng mình cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Nam Cung Dật Ngọc trở lại phòng của mình ở giữa, nằm tại trên giường, tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay, thật lâu không thể ngủ. Không thể tưởng được chính mình tới tham gia một cái tiệc cưới, thế nhưng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là gặp được Tiết Thải Phương cướp bóc tân nương, sau đó bốn người trúng xuân dược, không thể không đoàn tụ giải độc, cảnh này khiến chính mình lại được đến ba mỹ nữ phu nhân. Tiếp lấy tham gia tiệc cưới nam tính Vũ Lâm nhân sĩ toàn bộ mất tích, sau cùng lại gặp nhị thẩm tỷ tỷ, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác minh minh bên trong có cái bàn tay đang thao túng vận mạng của mình. Bất quá nghĩ đến nhị thẩm Bách Lý Tuyết Lan tỷ tỷ Bách Lý Băng, Nam Cung Dật Ngọc não bộ trung liền kìm lòng không đặn hiện ra nàng kia mạng dịu dáng người cùng khuôn mặt xinh đẹp, hắn nhất thời có một loại muốn đem nàng đè ở dưới thân tùy ý chà đạp dục vọng. Sau đó hắn não bộ lại hiện ra Tống Ngưng Nhi cùng Phương Vân hai cái này mỹ phụ. Điều này làm cho đáy lòng của hắn càng thêm nóng bỏng. Mà ở mặt khác một gian phòng Bách Lý Băng lúc này cũng là nằm tại trên giường lăn qua lộn lại ngủ không, hôm nay chuyện phát sinh cho nàng quá lớn đánh sâu vào, vốn là một kiện làm người ta cao hứng tiệc cưới. Nhưng là lại trở thành bi kịch, đầu tiên là tân nương bị dâm tặc cướp đi, tiếp theo là con cùng trượng phu đồng thời mất tích. May mà vẫn còn có một chuyện tốt chính là chính mình lại gặp đến đó cái từng lệnh chính mình tâm động không thôi đứa nhỏ. Hơn nữa hắn hiện tại đã lớn lên người trưởng thành rồi, là, người này đúng là Nam Cung Dật Ngọc. Bách Lý Băng từng tại Nam Cung Dật Ngọc trăng tròn vào cái ngày đó ông qua hắn, nhìn trong ngực kia phấn điêu ngọc trác đứa nhỏ, nàng phi thường yêu thích. Từ đó về sau, luôn luôn, Bách Lý Băng đều phải đến Nam Cung Thế Gia xem hắn, dần dần, nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc sinh ra một loại cảm tình, một loại tình cảm giữa nam nữ, khi nàng phát giác thứ tình cảm này thời điểm. Phát hiện mình đã đối kỳ tình căn thâm chủng rồi, nghĩ vậy, đáy lòng của nàng thì có một loại tội ác cảm giác, một loại phản bội trượng phu cùng con tội ác cảm giác, bởi vậy nàng cảm thấy đem thứ tình cảm này cường dằn xuống đáy lòng. Bởi vậy không còn có đi xem qua Nam Cung Dật Ngọc rồi. Nhưng Bách Lý Băng lại không biết nói, tình yêu nam nữ càng là áp chế, đến bùng nổ thời điểm thì càng kịch liệt, không thể tưởng được chính mình hôm nay lại nhìn thấy từng đáy lòng chính là cái người kia. Hơn nữa hắn đã trưởng thành, vẫn còn so sánh trước kia đáng sợ hơn có mị lực rồi, kia bên cạnh tam nữ tử bao gồm nói vậy đều cùng hắn từng có da thịt gần gũi đi à nha. Bách Lý Băng làm người từng trải, thế nào còn nhìn không ra đến tam nữ đều đã bị phá thân. Bất quá nàng không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc mị lực lớn như vậy, liền chính mình chưa quá môn con dâu đều bị hắn mê được thần hồn điên đảo, nghĩ vậy, đáy lòng của nàng hiện ra một tia chua xót, sau đó chậm rãi đang ngủ. Tại trong mộng, nàng mộng chính mình đang bị Nam Cung Dật Ngọc đè ở dưới thân tùy ý chà đạp, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Nếu khác một gian phòng Nam Cung Dật Ngọc biết Bách Lý Băng lúc này đáy lòng ý tưởng lời nói. Hai người thực khả năng củi khô lửa bốc đụng vào nhau. Chương 25, hai mỹ phụ hổ an ủi Nam Cung Dật Ngọc trong phòng, hắn nằm tại trên giường trằn trọc, não bộ đều là hôm nay chuyện phát sinh, bất quá có khả năng là dùng lúc ăn cơm tối. Thủy uống nhiều rồi, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy có chút mắt đái, không có cách nào, hắn đành phải mặc quần áo tử tế xuống giường tìm nhà vệ sinh. Ra gian phòng về sau, Nam Cung Dật Ngọc quan sát một chút địa hình bốn phía, ở bên trái góc hẳn là nhà vệ sinh. Vì thế hắn bước nhanh đi đến, khi đi đến một cái trước của phòng, bỗng nhiên một tiếng như có như không tiếng rên rỉ rơi vào tay hắn trong tai, loại này âm thanh đối với Nam Cung Dật Ngọc thật sự mà nói là quá quen thuộc. Lòng hắn tưởng phía sau ai ở bên trong đâu rồi, này gia cũng chỉ có mấy người phụ nhân cùng chính mình nhất người nam tử, chẳng lẽ là thế nào tên nha hoàn đang trộm tình. Nghĩ vậy, Nam Cung ngực tò mò tâm tình, lặng lẽ đi vào trước cửa sổ. Đào một cái lỗ nhỏ, vùng trộm hướng nhìn lên, hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi bạo, nhị mắt ngẩn người, nguyên lai trước mặt nữ nhân lại là Tống Dục hai cái tiểu thiếp Tống Ngưng Nhi cùng Phương Vân, trách không được buổi chiều nhìn các nàng hai người thời điểm. Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được không thích hợp, nguyên lai hai người này cư nhiên là đồng tính luyến ái, nếu Tống Dục biết hắn bị chính mình tiểu thiếp đeo đỉnh nón xanh, không biết hắn sẽ có như thế nào phản ứng. Lúc này trong gian phòng, chỉ thấy Tống Ngưng Nhi từ phía sau gắt gao lâu Phương Vân quần áo cũng sớm đã không biết nào đi, Tống Ngưng Nhi hai tay đặt tại nàng kia cứng rắn vũ phía trên, hung hăng xoa lấy nàng kia đầy đặn vú, ngón tay bạc làm kia đầy đặn vũ phía trên cứng rắn cuồng vú. Nàng cái kia miệng nhỏ vẫn còn thăm dò nhẹ nhàng suýt Phương Vân vành tai, vừa rồi kia nghe được trên rỉ, nguyên lai là theo Phương Vân kia cặp môi thơm trung kìm lòng không được phát ra, ân. Ân. Thật thoải mái. Ân. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến này nghĩ rằng. Không thể tưởng được hai cái này nữ cư nhiên như thế phong tao, bất quá cũng khó trách các nàng, nhìn Tống Dục bộ dạng đã biết đạo hắn công phu trên giường khẳng định không được. Mà Tống Ngưng Nhi cùng Phương Vân lại đúng là tàn bạo hết sức tuổi thọ. Không nghĩ chuyện nam nữ mới kêu quái đâu rồi, nhìn hai người quen thuộc động tác, phỏng chừng sớm mà bắt đầu lưng Tống Dục làm lên phần này hoạt động, tưởng đến Băng Nhi bá mẫu cũng khẳng định sớm tựu không được đến thỏa mãn a. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy chính mình có cơ hội, hắn lại không biết nói, chính mình hơi chút nói một chút, Bách Lý Băng liền sẽ chủ động đưa đến trước mặt mình. Căn bản không cần phải tự mình nghĩ biện pháp gì. Tiếp lấy, Nam Cung Dật Ngọc chỉ nghe được Tống Ngưng Nhi nói. Vân Nhi, thân thể của ngươi càng ngày càng đầy đặn rồi, đáng tiếc kia mắt mù Tống Dục, ta sợ ngươi thoải mái a. Phương Vân giọng dịu dàng nói, thật thoải mái. Ân. Miễn bàn tử quỷ kia rồi. Chúng ta chính mình khoái hoạt là được. Ngưng Nhi. Hiện tại tử quỷ kia mất. Chúng ta cuối cùng có thể quang minh chính đại sung sướng. Ngươi nhìn nay buổi chiều chính là cái kia Nam Cung Dật Ngọc thế nào? Tống Ngưng Nhi nói, này nằm cung giật ngọc ngày thường anh tuấn tiêu sái, bộ dáng kia. Thật là làm cho nhân ái chết rồi, đáng tiếc hắn cũng là đại tỷ cháu. Ha ha, ngừng nhìn ngươi sẽ không có ý nghĩ gì chứ. Phương Vân cười duyên nói, tốt lắm, miễn bàn hắn, nhanh chút sờ ta à. Phương Vân nói xong, chỉ thấy Tống Ngưng Nhi hai tay lại nhẹ nhàng theo kia đầy đặn vũ phía trên dời xuống. Chuyển qua phần eo của nàng, chà sát dời hai cái, nàng lại từ từ ngồi xổm xuống, hai tay đến gần Phương Vân bụng của, sắp đưa vào nàng kia tươi tốt cây cối, dẫn phát nàng lớn hơn nửa tiếng trên rỉ, Ngưng Nhi. Ta không chịu nổi. Không cần đậu ta. Xuống chút nữa. Ta phía dưới đào nguyên hảo cần phải tay ngươi. Ngưng Nhi mau đi xuống. Tống Ngưng Nhi dâm vừa nói, nguyên lai Vân Nhi là như vậy dâm đảng a, ta hôm nay nhất định sẽ thật tốt thỏa mãn ngươi. Nàng ôm lấy Phương Vân. Đem nàng phóng ở trên giường, sau đó trực tiếp dùng tay búng nàng kia đã ướt át ngọc câu, Phương Vân không để ý xấu hổ đem khe rảnh u cốc đưa đến Tống Ngưng Nhi bên miệng, nũng nịu thở gấp nói, Ngưng Nhi. Ân. Ta muốn. Ân. Nhanh dùng miệng của ngươi giúp ta một chút. Ta phía dưới rất ngứa rất khổ sở. Phương Vân đỏ sẫm đóa hoa cùng ướt át động đào nguyên miệng bởi vì hai chân thân khúc hơi hơi khép mở, tự như tinh tế thở dốc miệng nhỏ môi, hấp dẫn Tống Ngưng Nhi, chỉ thấy Tống Ngưng Nhi đưa ra lưỡi thơm. Nhắm ngay tựa vào chính mình bên miệng non mềm đóa hoa, nhẹ nhàng bú liếm nàng kia xinh đẹp đóa hoa, chật làm Phương Vân kia diễm lệ đậu đậu. Phương Vân kia sền sệt dâm thủy thuận theo Tống Ngưng Nhi mềm mại miệng nhỏ, ướt đẫm ga giường. Nàng kia thân thể mềm mại co rút run run, căng thẳng hạ thân, dùng hai chân kẹp Tống Ngưng Nhi đầu, muốn cho nàng càng đưa vào chính mình ngọc câu, mà túy mà thơm ngọt khoái cảm theo ngọc câu nhanh chóng hướng Phương Vân thân thể mỗi khắp ngõ ngách khuếch tán đi qua. Tống Ngưng Nhi lúc này dùng chính mình lưỡi thơm đưa vào Phương Vân huyệt dâm chỗ sâu, duỗi ra vừa kéo nhất cắm, giống như nam nữ hoang ái, mà Phương Vân bị đâm kích hai tay khẩn trương giường thảm, ngạch thủ loạn hoảng, ngọc thể mềm yếu. Thở gấp, Ngưng Nhi. Ta không được. Đẹp quá. À. À. Ta cảm giác đẹp quá. Ta sắp bay trên trời rồi. À. Nhanh chút. Mau hơn chút nữa. Giết chết ta đi. Dùng ngươi tiểu hương lưỡi giết chết ta đi. Tống Ngưng Nhi nghe được Phương Vân dâm khiếu. Cũng càng phát ra hưng phấn, liều mạng dùng lưỡi thơm tại Phương Vân tiểu huyệt bên trong quất cắm. Làm nàng nhẵn miệng dâm thủy xâm nhập chính mình miệng nhỏ, thẳng đến lưỡi thơm rung lên, Tống Ngưng Nhi mới đình chỉ quốc động, cấp Phương Vân liều mạng vặn vẹo chính mình mông đẹp. Trong miệng thở nói, Ngưng Nhi. Đừng ngừng. Ta mau đến đi ra. Đừng ngừng cầu van ngươi. Tống Ngưng Nhi nói, Vân Nhi, đừng nóng vội nha. Nói, nàng đưa ra ngọc chỉ, nhẹ nhàng tính vào Phương Vân đào nguyên ngọc động, ngọc chỉ đương nhiên so lưỡi thơm hoa càng sâu. Làm nàng được đến lớn hơn nửa thỏa mãn. Tống Ngưng Nhi tay kia thì vuốt ve Phương Vân to lớn cao ngất nhũ phong, lưỡi thơm thỉnh thoảng liếm quá âm vật của nàng, duỗi tại ngọc động trung tay chỉ còn bất chợt lấy làm, nhanh chóng ra vào. Làm Phương Vân lập tức có co rút cảm giác, mảnh nâng lên mông đẹp, phối hợp Tống Ngưng Nhi quất cắm, điên cuồng vặn vẹo, Ngưng Nhi. Thật là thoải mái. Cắm thực hảo. Tạ mau muốn tiếc. Tống Ngưng Nhi ngọc chỉ cắm động, sớm đã bị Phương Vân dẫn động ngọc thể xuân triều. Hạ thân bình ngọc trung dâm thủy thuận theo đùi chảy xuống, đã đem một bàn tay đưa đến bộ phận sinh dục của mình, trêu chọc chính mình tiểu đậu đậu, thở gấp từng tiếng nói, Hảo Vân Nhi. Chậm một chút tiếc. Ta sẽ nhường ngươi thăng thiên. Nếm được dục tiên dục tử tư vị. Phương Vân tiếng rên rỉ tăng thêm, Ngưng Nhi. Ta không được. Hảo chua rất nhám rất ngứa. Lại dùng lực. Lập tức muốn bay ngay. Theo Tống Ngưng Nhi quốc động, Phương Vân dâm thủy thuận theo nàng ngọc chỉ hoa nhiên chảy xuống, ướt đẫm âm mao, ướt đẫm Tống Ngưng Nhi tay ngọc. Thật nhiều hảo ống ánh, đều có thể nghe được Tống Ngưng Nhi ngọc chỉ tại Phương Vân bình ngọc trung, ba ba ba, quốc cắm tiếng. Tống Ngưng Nhi rõ ràng cảm giác được Phương Vân đào nguyên trung dâm thủy càng ngày càng nhiều, Phương Vân lay động mông đẹp mãnh liệt phối hợp Tống Ngưng Nhi ngọc chỉ, cảm giác được hồng câu trung kích thích thẳng truyện đầu óc. Đầu óc trống rỗng, cả người giống như ở trên trời phiêu đãng. Tống Ngưng Nhi biết Phương Vân mau muốn tiết, ngón tay rất nhanh quất động, thân thể cúi xuống tại thân thể của nàng thượng, đầy đặn cứng rắn vú ma sát nàng vú, làm Phương Vân lần cảm kích thích. Tống Ngưng Nhi anh đào miệng nhỏ đối với Phương Vân lỗ tai thổi nhiệt khí. Nũng nịu thở gấp nói, Vân Nhi. Mau tiết a. Tiết cho ta. Mau tiết a. Ta thật là nhớ nhìn ngươi tiết thân xinh đẹp bộ dáng. Chỉ thấy nàng đột nhiên hôn lên Phương Vân miệng nhỏ, đem nàng ẩm ướt hôn cùng một chỗ, hai lưỡi thơm hút một cái vừa phun. Vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi cuốn quýt ra vào ở song phương trong miệng. Phương Vân xuân tình nhộn nhạo, miệng tiết ra lượng lớn hương vị ngọt ngào nước bọt, lưỡi thơm kiềm lòng không được xâm nhập Tống Ngưng Nhi trong miệng, mặc kệ nàng hút. Nước miếng của mình cũng đổ tới, lại vội vã nghênh đón Tống Ngưng Nhi thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ cuốn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Ô! Phương Vân lâm vào tuyệt vời hôn nồng nhiệt bên trong, nàng còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng là môi lại muốn hòa tan giống như không căng ra, yết hầu cũng không phát ra được một điểm âm thanh đến. Tống Ngưng Nhi kia như linh xà giống như nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp trơn trợt khoang miệng bên trong quay cuồng quấy, cuồng giả lay động Phương Vân nội tâm áp lực ham muốn. Nàng cũng bày ra ôn nhuận nóng bỏng cặp môi thơm, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi trật vào Tống Ngưng Nhi trong miệng, phối hợp nàng mãnh liệt kích tình liếm mút, một cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi lưu động. Chợt thấy Phương Vân mãnh liệt giơ cao mông đẹp, anh đào miệng nhỏ phát ra một tiếng mãnh liệt thét chói tai, một cổ ngọc dịch theo nàng đào nguyên trung xì ra, Tống Ngưng Nhi vuông vân đã tiết thân, vội vàng tăng nhanh ngọc chỉ quốc động, cặp môi thơm đột nhiên nằm âm vật của nàng liếm láp. Làm Phương Vân tiết thân đến càng thêm mãnh liệt, càng thêm kích thích nàng tính dục, Phương Vân đã căng thẳng nàng ngọc khu, hai tay chà sát na chính mình kia đầy đặn kết bạch hai vú, nàng bây giờ đã không biết thân thể ở phương nào, một cổ nhị cổ ba cổ. Từng cổ dâm thủy theo Phương Vân đào nguyên xị ra, trực tiếp tiến vào Tống Ngưng Nhi anh đào miệng nhỏ. Phương Vân dâm thủy càng phun hơn, Tống Ngưng Nhi miệng nhỏ càng hút lợi hại, muốn đem nàng toàn bộ dâm thủy hút vào miệng bên trong, hút đến bụng. Đem Phương Vân linh hồn đều phải hút ra đến giống như, Phương Vân mông đẹp lại đi ưỡn lên vài cái sau, tiết ra lần đầu tiên cao trào, Tống Ngưng Nhi còn muốn làm Phương Vân đạt tới càng hảo thỏa mãn, cái miệng nhỏ lại ngậm vào nàng tiểu đậu đậu. Sau đó nhẹ nhàng dùng răng xỉ cắn, dùng lưỡi thơm ma, làm nàng sinh ra vừa đau lại ma cảm giác, Phương Vân chậm rãi rút về chính mình giơ cao mông đẹp, giống như toàn thân cho nên khí lực đã phát tiết tại vừa rồi cao trào bên trong rồi. Lẳng lặng nằm tại trên giường, mặc kệ từ Tống Ngưng Nhi ngoạn chính mình tiểu đậu đậu, trong miệng phát ra, ân, ân, thì thào nhỏ nhẹ. Nam Cung Giật Ngọc lúc này cũng là nhìn quái vật lớn đứng thẳng, thế nào còn có nước tiểu ý. Nàng nghĩ rằng, không nghĩ tới Tống Dục hai cái thiếp thất ở trên giường sẽ là như thế dâm đảng phong tao, nhìn đến từ mình phải lấy được hai nữ nhân này là rất chuyện dễ dàng, đặc biệt lúc trước các nàng tại nói chuyện thời điểm nhắc tới chính mình. Bao nhiêu đối với chính mình có chút ý tứ a. Lúc này Tống Ngưng Nhi liếm sạch sẽ Phương Vân đào nguyên, đem đào nguyên chỗ sâu vẫy ra dâm thủy đều nuốt vào bụng bên trong, sau đó đứng, chậm rãi đứng dậy thoát khỏi chính mình trên người áo lót. Làm bên ngoài trộm nhìn Nam Cung Giật Ngọc đôi mắt ngẩn người. Tống Ngưng Nhi kia như đại mày liễu, trưởng mà cuốn kiều đen nhánh lông mi, khiến nàng giấc mộng kia huyễn giống như quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng quyến rũ, tiên diễm ướt át. Hồng nhuận mê người no đủ cặp môi thơm, buộc vòng quanh một cái gợi cảm mê người anh đào miệng, đường cong dịu dàng lưu sướng, trăng sáng giống như má đào, nơi bụng đắp một cái núi nhỏ nổi lên, hảo no đủ, núi nhỏ thường đắp tinh tế lông tơ. Phình vú ở trước ngực cao ngất đứng thẳng, không có bất kỳ một tia hạ xuống, cao nhọn nhũ phong cùng no đủ đầu vú là như vậy tràn đầy cám dỗ, nàng tinh tế eo chìm xuống, tinh tế vòng eo, dùng một bàn tay có thể thật chặt đem nàng cầm. Tròn trịa mông lại cao ngất, nhìn qua có vẻ như vậy gợi cảm liêu nhân. Tống Ngưng Nhi bò lên giường, lại hôn lên Phương Vân đôi môi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại nàng kia ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi chung quanh liếm láp. Nàng một lúc liếm láp Phương Vân ân đào miệng nhỏ đôi càng trên, một lúc liếm láp nàng trắng mịn mềm mại đinh hương hay lưỡi, một lúc liếm láp nàng hay dưới lưỡi hương vị ngọt ngào mềm mại khoang miệng, bất chí, hai người miệng trung nước bọt lẫn nhau giao hội. Tống Ngưng Nhi liếm lấy sư Phương Vân phương tâm lại ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục lại một lần nữa tăng vọt, Phương Vân sử dụng trân trật trật hương vị ngọt ngào đinh hương hay lưỡi đi liếm láp nàng lưỡi thơm, đầu lưỡi của hai người ngươi liếm ta. Ta liếm ngươi. Tình ý triền miên cuốn quýt lấy nhau. Dây dưa một lát, dục hỏa tăng vọt Địa Phương Vân cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần phải, nàng tức giận hơi thở to trọc một ngụm cầu ngậm Tống Ngưng Nhi đầu lưỡi giống như đói hút. Hơn nữa như uống ngọc tân mật dịch giống như cắn nuốt Tống Ngưng Nhi miệng trung hòa đầu lưỡi nàng thượng nước bọt, lúc này Phương Vân trắng nõn mặt mày say rượu nhất giống như đà hồng, xuân sắc mê người, lông mày tàn xuân, mị nhãn hé mở. Hơi thở trầm trọng tham lam hút Tống Ngưng Nhi ngọc lưỡi. Phương Vân bàn tay mềm đã tại Tống Ngưng Nhi kia đầy đặn thân thể phía trên dạo chơi, Tống Ngưng Nhi hơi thở càng ngày càng nặng, đã cảm thấy tình dục bùng phát, Phương Vân đem miệng theo miệng của nàng thượng chậm rãi dời xuống. Tại gáy ngọc thượng làm ngắn mũi dừng lại, lập tức dừng lại tại Tống Ngưng Nhi núi ngọc thượng, Phương Vân nũng nịu thở gấp nói, sảng khoái, ngươi vú thật lớn hảo đầy đặn. Tống Ngưng Nhi hai cái đầy đặn vú theo Phương Vân tư ma, khẽ cắn. Càng lộ vẻ sưng to lên, hồng phấn quần vú quay chung quanh hai hạt hạt sen càng cứng rắn, đứng thẳng tại trong không khí, Phương Vân lòng tràn đầy vui vẻ đem Tống Ngưng Nhi bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào tay bên trong. Nàng phát hiện Tống Ngưng Nhi vú thật sự là dài rộng, một bàn tay gần mới bao trùm ở hơn một nửa, hai cái tay cũng không thể đem một cái hào nhũ giấu cầm, tại sợ hãi than rất nhiều, cảm giác giữ tại tay bên trong vú tròn. Mềm mại trung tràn đầy có giãn mà trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Phương Vân kích động đè lại Tống Ngưng Nhi ngọc nhũ chợt trái chợt phải dùng sức nhào nặng ấn, biến thành phong long mềm mại hào nhũ một lúc hãm hạ một lúc nổi lên. Trắng nõn vú cơ bắp theo tay nàng khe hở trung tráng hiện ra, Phương Vân nhìn tại ngón tay trung lay động trân châu giống như xinh đẹp làm người ta trìu mến màu hồng phấn đầu vú, lại có một cổ muốn hút hút xúc động. Phương Vân cúi đầu, đem mặt phục ở Tống Ngưng Nhi sung túc thơm phương phức tô nhũ trung gian, một cổ điềm điềm hương trầm thẳng thấm nội tâm, nàng tâm thần rung động, dùng môi nóng cắn Tống Ngưng Nhi bạo lộ ở bên ngoài cảm thấy thẹn thùng mà phát trung châu viên khéo léo đầu vú. Một ngụm ngậm vào miệng trung tự như lúc đó bú sữa mẹ giống như hút, nàng biên hút biên dùng đầu lưỡi liếm láp mẫn cảm núng, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, biến thành Tống Ngưng Nhi chỉ cảm thấy đầu vú ma ngứa tùng xanh. Hơn nửa này ngứa dần dần lan đến gần cả người, mà tủy giống như khoái cảm chấn động làn da. Tống Ngưng Nhi nội tâm chỗ sâu ham muốn bị kích khởi, nàng thon thon tay ngọc vuốt ve Phương Vân tóc đen, lấn sương bỏ vào tuyết kiều nhan phím hồng. Phương miệng khẽ nhếch, a, nha, ân, Vân Nhi, nhẹ chút, đừng đem ta cắn đau. Nhẹ tiếng trên rỉ, đỏ tươi đầu vú tại Phương Vân miệng trung dần dần thay đổi cứng hơn. Phương Vân nghe được Tống Ngưng Nhi tiếng trên rỉ, này tiếng làm nàng dục niệm mọc lan tràn. Tâm tinh đông đưa, dùng chỗ kín của mình liều mạng ma hắn đồi núi nhỏ, Tống Ngưng Nhi cảm giác xuân tâm rung động, ý nghĩ mắc hoa, dầm hứng nảy mầm, chỉ cảm thấy hạ thể bộ phận sinh dục cùng lỗ thịt cũng gãi ngứa, nàng đem tròn trịa vểnh lên mông trắng tại hạ chuyển động. Lấy sự chính mình càng có thể ma sát đến Phương Vân nơi riêng tư, tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơi trả lời gãi ngứa. Tống Ngưng Nhi kia vô cùng mịn màng mặt đẹp ửng đỏ, ẩn sinh xuân tình. Môi đỏ trung phát ra tiếng rên rỉ tiệm cao, hô hấp to trọc, Phương Vân cũng tình dục phun trào, thần hồn phiêu đảng, hơn dùng sức hút liếm láp đầu vú, nhào nặng ấn tô nhũ. Chỉ thấy Tống Ngưng Nhi nàng kia cao ngất phập phồng cặp mông. Tròn trịa màu mỡ mông thu hết vào mắt quả nhiên ký gợi cảm lại yêu mị, dưới bụng đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mù rất là mê người, Phương Vân tay phải xoa lấy nàng tô nhũ, tay trái sùng xả tứ phía tại tiểu huyệt của nàng bốn phía dao động trêu khẽ. Qua lại dùng tay chỉ xoa lấy miệng huyệt trái phải hai miếng ướt át môi mật, càng vỗ về chơi đùa nổi lên âm hạch, trung chỉ nhẹ nhàng hướng tiểu huyệt khe thịt trượt vào moi móc, thẳng đem Tống Ngưng Nhi trêu chọc được thân thể mềm mại kinh hoảng không thôi. Dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm, a, a. Tống Ngưng Nhi bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung động, a. Vân Nhi, đừng ép buộc ta. Ta thật thoải mái. Ân. Chịu không nổi. A. A. Mau. Đình chỉ. Đường công đẩy đà thân thể trần như nhộng bày ra, Tống Ngưng Nhi kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang bị ở bên ngoài trộn nhìn Nam Cung Giật Ngọc nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng như xương thân thể mềm mại. Bằng phẳng bạch tích dưới bụng, dài ba tấc mảng nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, cây cối giống như lông mù đắp lên mê người. Mà thần bí tiểu huyệt bên trong ở giữa một cái thon dài khe thịt rõ ràng có thể thấy được, Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy như vậy tuyết trắng đẩy đà. Gợi cảm thành thục nữ tính thân thể, trong lòng kia cổ hưng phấn kính tự không cần nói rồi, hắn ánh mắt đắm đuối tản mát ra dục hỏa sáng rọi. Phương Vân đâu thèm Tống Ngưng Nhi quát to, tự lo ngoạn nàng ngọc huyệt, đồng thời đã đem miệng nhỏ đưa đến nàng đậu đỏ thượng. Dùng đầu lưỡi liếm hút kia củ lạc lạp giống như âm hạch, lại càng không khi đem đầu lưỡi xâm nhập tiểu huyệt bú liếm, ân. Hừ. A. À. Tống Ngưng Nhi toàn thân nhiệt độ cơ thể bắt đầu trình thẳng tắp tăng lên, một cái thon thon ngọc tay nắm chặt chính mình đầy đặn vú. Nói mê giống như kêu, một bên chính mình đùa bẩn đầu vú, đem cứng rắn đứng lên đầu vú kẹp ở ngón tay ở giữa xoa nắng, mà phía dưới hai miếng màu hồng phấn môi mật trung gian khe thiệp, đã bị bí môi tiết ra đến chất mật cho biến thành ướt đẫm. Tống Ngưng Nhi cảm giác toàn thân đều ở đây vì truy cầu hạnh phúc mà rung động, thân thể cảm giác đi ở tư tưởng phía trước, Phương Vân tại đối với đóa hoa thượng ma sát bên trong, chậm rãi dùng ngọc chỉ cắm vào nàng ướt đẫm khe thịt. Ngọc ngào đánh sâu cảm sử thân thể nàng run rẩy, nhìn không được nâng lên mông đẹp, Tống Ngưng Nhi hô hấp càng ngày càng gấp rút, Phương Vân dùng tay chỉ vuốt ve hòn le, cắm vào bí huyệt tay chỉ trước ở bên trong xoay tròn, sau đó đổi thành tiếng tiếng lui lui động tác. Hạ thân cao thấp lay động Tống Ngưng Nhi, theo âm đạo truyền đến từng trận ma ngứa khoái cảm, khiến cho nàng cảm thấy cực độ kích thích, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đồng thời trú khởi lông mày, bạn theo dâm đãng tiếng rên rỉ quanh quẩn tại phòng. Cảm giác ngón tay đã nắm giữ tư tưởng của mình, muốn tới cao trào ý niệm trong đầu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Theo Phương Vân quốc động biên độ đứng lên càng nhanh, Tống Ngưng Nhi tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nhanh, biết chính mình lập tức muốn tiết thân thể. Nàng nũng nịu thở gấp nói, Vân Nhi. Nhanh chút. Ân. Ta lập tức muốn tiết. Lập tức muốn tiết ngươi. Phương Vân nghe được Tống Ngưng Nhi kêu, lập tức lại tăng nhanh tốc độ, chỉ nghe được ba ba ba ngón tay quất cắm bộ phận sinh dục truyền đến tiếng nước. Còn có hai người thở gấp thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc ở bên ngoài chỉ thấy Tống Ngưng Nhi mông đẹp hướng lên mảnh đỉnh vài cái, trong miệng phát ra giống như khóc phi khóc chi thanh âm. Hắn biết Tống Ngưng Nhi đã đến cực độ khoái cảm. Chỉ thấy tiểu huyệt của nàng trung phun ra một đạo trắng noãn ngọc tuyền, Phương Vân vội vàng dùng miệng nhỏ tiếp được, liều mạng hút Tống Ngưng Nhi mỹ huyệt, làm nàng tiết càng vui sướng. Tống Ngưng Nhi thư sướng cái thống khoái, nàng cả người cũng không tưởng động. Tô Liên thủ chỉ cũng không muốn nâng một chút, Phương Vân rửa sạch xong Tống Ngưng Nhi mỹ huyệt, leo đến bên người nàng nhẹ nhàng mà hỏi, Ngưng Nhi, thoải mái sao? Ta ngoạn ngươi sướng hay không? Tống Ngưng Nhi kiều mỹ nói, ngươi làm ta thật thoải mái. Quả thực muốn bay lên trời rồi, nếu có cái thực nam nhân thì tốt hơn. Phương Vân nghe xong Tống Ngưng Nhi lời nói, giọng dịu dàng cười nói, nàng đạo ngươi muốn nam nhân. Nàng đạo ngươi liền không muốn sao? Tống Ngưng Nhi hỏi lại nói. Ai, còn phải nói gì nữa sao? Bất quá này thế nào đến nam nhân à? Phương Vân thở dài nói, cái này chết tiệt quỷ mất tích. Hiện tại gia chỉ còn lại mấy người chúng ta nữ lưu hạng người. Nói đến nam nhân, kia đại tỷ cháu Nam Cung Dật Ngọc nhưng là một người tuổi còn trẻ xuất nam nhân nhé. Tống Ngưng Nhi nói, nhìn hắn bộ dáng kia, hơn phân nửa là phong nguyệt cao thủ. Ngươi đây cũng nhìn ra được a, nàng đạo ngươi nghĩ. Phương Vân nói, ai, nghĩ là tưởng, bất quá chỉ sợ bị người biết. Tống Ngưng Nhi lớn mật thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Tốt lắm, có chút mệt mỏi, không nói cái này, trước nghỉ ngơi một chút a. Cũng hảo. Phương Vân gật gật đầu, hai cái mỹ phụ lại gắt gao lâu cùng một chỗ, có lẽ là lúc trước thật sự là quá mệt nhọc rồi, hai người hơn nữa lặng lẽ nói. Sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ đến đi tiểu cũng sẽ thấy song mỹ giường diễn, thật sự là chuyến đi này không tệ rồi, nghe bọn hắn nói chuyện, hắn biết hai cái mỹ phụ đều đối với chính mình có chút ý tứ. Nhìn đến phải lấy được các nàng cũng là có vẻ, nhìn thấy hai cái mỹ phụ đi vào giấc ngủ sau, Nam Cung Dật Ngọc tiểu tiến rời đi đi nhà vệ sinh rồi, mà Tống Ngưng Nhi cùng Phương Vân mỹ thể đã thật sâu in vào hắn não trong biển. Chương 26, bá mẫu Bách Lý Băng Sắc dụ Nam Cung Dật Ngọc thượng xong nhà vệ sinh sau trở lại khách phòng, uống lên một ly trà nằm tại trên giường, bất quá hắn như thế nào đều ngủ không, não bộ tất cả đều là vừa rồi Tống Ngưng Nhi cùng Phương Vân hai cái mỹ phụ cho nhau an ủi trường hợp. Này cực đại thứ khơi dậy hắn dục hỏa, đáng tiếc bên cạnh căn bản không có nữ nhân, bởi vậy hắn dục hỏa cũng không có chỗ phát tiết. Đang ở hắn lăn qua lộn lại ngủ không thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh trong phòng lại truyền đến một trận nữ nhân tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một cái đầu đại, bất quá hắn cẩn thận lắng nghe, phát hiện tiếng rên rỉ cũng là theo bá mẫu Bách Lý Băng trong phòng truyền ra đến, hắn một trận kinh hãi, chẳng lẽ bá mẫu đã xảy ra chuyện, nghĩ vậy. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng rời khỏi giường, đi vào bá mẫu Bách Lý Băng gian phòng. Cách vách Bách Lý Băng trong gian phòng, nàng không thể tưởng được chính mình hôm nay lại có thể biết lại nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc, điều này làm cho nàng có một loại xuân tâm manh động cảm giác. Thật lâu không có cùng phu quân Tống Dục sinh hoạt vợ chồng, Bách Lý Băng nhất thời áp chế trong thân thể dục hỏa, nhưng là nàng dù sao cũng là cái thành thục nữ nhân, hơn nữa chính trực tính dục phi thường cường liệt Lang Hổ chi niên. Tương đương cần phải nam nhân tại sinh lý thượng an ủi, bình thường tịch mịch thời điểm, đều là nàng chính mình dùng tay chỉ giải quyết tới hỏi đề, hiện tại não bộ bên trong lại muốn Nam Cung Dật Ngọc thân ảnh, tưởng suy nghĩ nàng cảm thấy trên người bắt đầu nóng lên. Nửa người dưới đào nguyên cũng bắt đầu gãi ngứa, tay nàng kìm lòng không đặng trật hướng bằng phẳng bụng của, mềm mại mát xa trơn nhẵn làn da, sau đó chậm rãi vuốt ve lông mu thẳng đến đạt động đào nguyên miệng. Nha! Bách Lý Băng mị liếc mắt. Ngón tay không ngừng âu yếm nàng đào nguyên, mà ở nàng vuốt ve thời điểm, não bộ tưởng là Nam Cung Dật Ngọc thân thể đem chính mình đè ở dưới thân tùy ý chà đạp. Nữ nhân dục vọng chi môn một chút được mở ra, trong thân thể ngọn lửa rất nhanh ở toàn thân thiêu đốt. Bách Lý Băng nằm tại trên giường, bế liếc mắt, dùng tay chỉ xe xe gãi ngứa đào nguyên, trong đầu tưởng cùng Nam Cung Dật Ngọc chà đạp chính mình hình ảnh, nàng tay phải xoa nắng đóa hoa, dùng tay trái hai cái ngón tay cắm vào trong đào nguyên. Nhanh chóng trạc cắm quấy, lượng lớn xuân thủy theo mê người đào nguyên miệng chảy ra, cao vút dâm dục kích thích, khiến nàng ngón tay xoa nắng đào nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh, theo ngón tay kịch liệt trạc cắm, Bách Lý Băng trong miệng cũng phát ra phóng đảng. À! Trời ạ! Thật là thoải mái! Nha! Thích chết rồi! Đột nhiên, Bách Lý Băng chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hạ thể như lũ quét bùng nổ giống như cuồng tiết. Hai chân đem mông bự nâng rời giường mặt, mà mông cũng theo từng đợt phong ba giống như rung rẩy cao thấp đung đưa. Toàn thân một trận mãnh liệt rung rẩy, một cổ dâm tinh cuồng tiết ra, đem trọn con ga giường đều làm ướt, trải qua một trận cao trào sau, thân thể nàng vô lực nằm tại trên giường, bể liếc mắt mềm nhẹ ngoạn hoa của mình cánh hoa, hưởng thụ kích tình sau dư vị. Một lát sau, Bách Lý Băng mới đứng dậy, thay cho đến bởi vì cao trào mà ướt đẫm tiết khố cùng cái yếm, sau đó đem ga giường cũng đổi một chút. Tiếp theo liền chuẩn bị nằm tại trên giường, nghỉ ngơi thật tốt, mà đang lúc nàng trên giường không lâu. Chỉ nghe thấy gõ cửa thanh âm, vì thế nàng đứng dậy mở cửa, ngoài cửa rõ ràng đứng ở vừa rồi chính mình não bộ tưởng người, Bách Lý Băng nhất thời một trận ngượng ngùng cùng giật mình. Nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc đang nghe tiếng rên rỉ sau liền hướng bá mẫu Bách Lý Băng phi gian phòng đi đến. Khi hắn đi vào cửa phòng thời điểm, tiếng rên rỉ đã đình chỉ. Nam Cung Dật Ngọc sợ bá mẫu Bách Lý Băng phát sinh nguy hiểm gì, cho nên gõ cửa một cái, lúc này Bách Lý Băng mặt thượng còn dư lưu vừa rồi thủ dâm qua đi cao trào đỏ bừng. Bá mẫu, ta vừa mới nghe được bên trong phòng của ngươi có âm thanh truyền đến, ngươi không sao chứ? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói, bất quá hắn phát hiện bá mẫu Bách Lý Băng lúc này cư nhiên không có mặc áo khoác, trên thân chính là một kiện đơn bạc cái yếm. Hạ thân chính là một kiện bên người tiết khố. Hắn không nghĩ đến Bách Lý Băng mặt như thế gợi cảm, toàn bộ mặt mặc dù ít ỏi không có mấy, nhưng là vô hình bên trong lại điểm ra nàng ung dung hoa quý thanh lịch mỹ. Đầy đặn nhô ra nhũ phong. Tinh tế mềm mại thân eo, đẩy đà tròn xoe mông đẹp, thon dài tròn trịa đùi, cỏ thơm khe rãnh u cốc đội núi, hết thảy đều tại đơn bạc cái yếm cùng bên người tiết khố thấp thoáng xuống, như ẩn như hiện, giống như lộ phi lộ, chính là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn lộ ra còn muốn tràn đầy cám dỗ. Chọc người vô hạn hà tư, vô hạn kích tình, kia phiến cơ hồ đem nam tính lý tính nổ tung tuyết trắng bộ ngực, kia đối với làm bất kỳ một vị nam nhân bình thường vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến trên giường này chữ mỹ nhũ. Kia hai khỏa dụ cho người hà tư kích đột, cao ngất kiêu ngạo đứng thẳng, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng sờ, là được phun ra như dũng tuyền giống như sữa tươi, xinh đẹp hoàng mỹ lưu tuyến nhũ hình, phản phất một loại giá cả tác phẩm nghệ thuật giống như tồn tại tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Là ngươi a, Ngọc Nhi. Bách Lý Băng tại giật mình sau, lập tức liền khôi phục bình thường, bất quá nàng phát hiện Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình thân thể, lúc này mới phát hiện chính mình trên người chỉ mặc đơn bạc cái yếm cùng bên người tiết khố. Vốn nàng mới đổi quần áo vừa tính toán ngủ, không nghĩ tới lại nghe thấy gõ cửa thanh âm, nàng không như thế nào để ý, cho nên sẽ mặt nầy thân thể đứng lên mở cửa, ai ngờ đạo người tới lại là Nam Cung Dật Ngọc, vốn là Bách Lý Băng muốn đi mặc quần áo. Nhưng là thấy đến Nam Cung Dật Ngọc kia làm càng biểu tình, đương nhiên làm nội tâm của nàng sinh ra một loại kích thích khoái cảm. Là ta. Nam Cung Dật Ngọc vừa nói vừa đi vào nhà ở trong, khi hắn sau khi đi vào, phát hiện bá mẫu Bách Lý Băng cũng không có thứ nhất thời gian đi mặc quần áo. Cho hắn thì giác mặt trên kích thích thật sự quá lớn, cho nên thốt ra nói, bá mẫu, ngươi thật đẹp a. Ngươi này tiểu trứng thối, nói cái gì đó, ta không có chuyện, vừa rồi ngươi khả năng nghe lầm a, bên trong phòng của ta cũng không có âm thanh. Bách Lý Băng nói đáy lòng cảm thấy một trận ngượng ngùng, không thể tưởng được chính mình thủ dâm khi tiếng rên rỉ cương nhiên bị này oan gia nghe được rồi. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc ca ngợi làm nội tâm của nàng cảm thấy một trận vui sướng. Hơn nữa theo Nam Cung Dật Ngọc làm càng ánh mắt, Bách Lý Băng cảm giác toàn thân mình như là đang thiêu đốt giống như, càng không có nghĩ đến đi mặc quần áo rồi, hơn nữa một cái lớn mật ý tưởng lại càng trong đầu xuất hiện, thì phải là nếu lúc trước thật là Nam Cung Dật Ngọc tại chà đạp chính mình hẳn là tốt. Kỳ thật Bách Lý Băng cái ý nghĩ này, cũng không thể nói rõ nàng có bao nhiêu dâm đảng. Đầu tiên nàng đáy lòng vốn là yêu Nam Cung Dật Ngọc, lại chính là Tống Dục đã có thật lâu không cùng Bách Lý Băng hành cho làm con thừa tự chuyện. Hơn nữa hắn hiện tại càng thêm là tung tích không rõ, Bách Lý Băng là một nữ nhân xinh đẹp, lại nữ nhân xinh đẹp cũng cần nam nhân yêu thương, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, sinh lý nhu cầu càng lúc càng lớn. Đêm dài vắng người thời điểm, Bách Lý Băng đều là dùng tay ngọc để giải quyết nội tâm tịch mịch. Mà bây giờ nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc sắc lang kia nhất giống như là muốn đưa hắn ăn đi ánh mắt của, vốn đối với hắn hữu tình Bách Lý Băng trừ bỏ hơi cảm thấy điểm ngượng ngùng ngoại. Còn có một loại vui sướng, không thể tưởng được người mình yêu mến biết dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, điều này làm cho Bách Lý Băng cảm thấy rất vui vẻ, não bộ bên trong đột nhiên tại nguyên lai cái kia lớn mật ý niệm trong đầu sau lại lên cao một cái ý niệm trong đầu. Thì phải là cùng Nam Cung Dật Ngọc ân ái. Nguyên lai là ta nghe lầm, bất quá ta có bao nhiêu năm không có nhìn thấy bá mẫu rồi, có chút nhớ nhung niệm tình ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nói, sắc lang nhất giống như ánh mắt của tiếp tục tại Bách Lý Băng trên thân chạy. Ngươi này tiểu trứng thối, nói chuyện dễ nghe như vậy. Không biết vì sao, nghe được Nam Cung Dật Ngọc câu này, Bách Lý Băng nội tâm càng thêm vui mừng, nàng đột nhiên lâu Nam Cung Dật Ngọc, khi hắn hai má thượng hôn môi một ngụm, nói... Về sau nhất định sẽ có rất nhiều tiểu cô nương bị ngươi mê đảo. Bách Lý Băng xoay eo nhỏ trái phải huy động cánh tay, trước ngực kia đối với hào nhũ là không cần phải nói dụ, tự nhiên là hình thành một trận ba đào mãnh liệt cành hoa, tại sung túc dưới ánh sáng, đơn bạc cái yếm theo rơi chớp lên nhũ thịt mà phản xạ ra tia sáng chói mắt. Đơn bạc cái yếm là cái loại này cực kỳ bên người hình giọt nước, từ ngay mặt triều kia phiến bằng phẳng tuyết trắng bụng, chậm rãi đi xuống thưởng thức. Bên người tiết khố biên giới cạnh tuyến rõ ràng phát họa ra Bách Lý Băng toàn thân trên dưới thần bí nhất nơi riêng tư đường công hình dạng. Hơi nổi lên đồi núi, dường như một nóng hầm hập, thơm ngào ngạt bánh bao thịt hôi hổi, ngon nhiều chất lỏng, buộc chặt nhuyễn nộn, khi nàng xoay người, chính là tiết khố thiếu vải dệt, đương nhiên hoàn toàn bao vây không được nàng màu mỡ mông bự. Hơi hơi nếp nhăn, cạnh góc thật sâu lâm vào co giãn thật tốt mông thịt, tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt liên tiếp lay động không thôi mông. Thậm chí muốn ra mỹ thịt, liền tự như ngay sau đó sắp tính cả lý trí của hắn cùng nhau chợt nổ tung đến. Bá mẫu nói đi nơi nào, ta hiện tại đã bị bá mẫu mê đảo rồi. Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ đến Bách Lý Băng sẽ chủ động hôn môi chính mình một ngụm, trước kia lúc nhỏ Bách Lý Băng cũng sẽ hôn môi hắn, bất quá đó là lúc nhỏ. Không thể tưởng được giờ này khắc này tại nơi này chờ ấm vị trong hoàn cảnh, Bách Lý Băng lại một lần nữa hôn hít hắn, cho Nam Cung Dật Ngọc mang đến. Là bực nào vui vẻ a? Ngươi thực sẽ đậu bá mẫu vui vẻ, bá mẫu đã già. Nam Cung Dật Ngọc lời nói, làm Bách Lý Băng càng thêm vui vẻ, ông Nam Cung Dật Ngọc thân hình, đỏ tươi mềm mại cặp môi thơm tại mặt nàng phía trên lại hôn hít vài cái, lúc trước chủ động hôn môi, đã để Bách Lý Băng cảm thấy kích động. Hiện tại mấy cái này hôn, làm nàng càng thêm kích động. Bá mẫu thế nào già đi a? Bá mẫu tại mắt của ta trung nhưng là tuổi trẻ vô cùng. Xinh đẹp vô cùng đâu. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục nói ca ngợi Bách Lý Băng lời nói. Cảm thụ bị nàng đầy đặn thân mình ông thoải mái. Vậy ngươi nói bá mẫu thế nào xinh đẹp đâu này? Bách Lý Băng gắt gao ông Nam Cung Giật Ngọc nói, ngươi cần phải ăn ngay nói thật nhé. Bá mẫu toàn thân trên dưới đều là xinh đẹp. Nam Cung Giật Ngọc ca ngợi nói, hơi hơi vòng vo nhất hạ thân tử, rõ ràng thấy Bách Lý Băng kia đường cong lung linh ngọc thể, hương cơ ngọc phu lấn sương bỏ vào tuyết mỡ đông giống như trắng mịn, dương chi bạch ngọc giống như lúng đồng tiền đẹp hơi hơi phím hồng thoáng như hoa đào nở rộ diễm lệ mê người. Một đôi cứng trắng tại bộ ngực sữa thượng to lớn tròn trịa hào nhũ phồng phình như muốn phá đơn bạc cái yếm mà ra, cách đơn bạc cái yếm chỉ thấy kia đối với dài rộng vú chống đến phồng lên hai bên các hữu hơn một nửa trắng nõn tô nhũ lộ ra. Mà núm vú nhỏ đem đơn bạc cái yếm chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi, trân nhẵn như ngọc bùng, trong suốt nắm chặt eo nhỏ, vểnh lên đầy đặn mông đẹp, thon dài trắng mịn chân trắng gốc rễ bị bên người tiết khố trói buộc được lồi ra như khâu ẩn mật nơi riêng tư. Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy một cổ như lan giống như xạ hương thơm xông vào mũi mà đến thẳng thấm nội tâm, tâm thần nhất say, bởi vì hắn hiện tại tư thế, có thể rõ ràng thấy Bách Lý Băng trắng nõn tinh tế bộ ngực sữa. Mặc dù cách đơn bạc cái yếm vẫn khả thấy gần nửa đoạn trắng nõn no đủ ngọc nhũ cùng bởi vì Bách Lý Băng tô nhũ quá mức đầy đặn mà ở hai cái ngọc nhũ trung gian gạt ra thật sâu khe ngực. Nam Cung Giật Ngọc tâm giống như hươu chạy. Theo Bách Lý Băng trên người từng đợt phập phình mà đến đặc thù sâu kín nhàn nhạt mùi thơm cơ thể làm hắn dục niệm mọc lan tràn, lại nhìn thấy nàng kia trắng nõn cơ ngực cùng sung túc vú tròn, khiến cho lòng hắn viên ý mã, côn thịt dần dần sung huyết tăng lên. Đối với trước kia đối với Nam Cung Giật Ngọc tới nói không tính là cái gì, nhưng bây giờ tình cảnh này lại kích thích nội tâm hắn chỗ sâu lửa nhất giống như cực nóng ham muốn. Ngọc Nhi, ngươi nhìn bá mẫu đẹp như vậy sao? Bách Lý Băng đem mở đông giống như trắng mịn bộ ngực sữa một cái. Bạch Ngọc hình bán cầu phong nhũ rất tự hào, thon dài nở nang chân Ngọc hé mở, giống như là muốn cám dỗ hắn giống như, bày ra một cái làm người ta tâm viên ý mã, ý loạn thần mê tư thế đến nói, cẩn thận xem nha. Nam Cung Giật Ngọc gặp Bách Lý Băng kia no đủ cứng trắng vú nhỏ cao vút trong mây, hạt sen lớn nhỏ châu viên đầu vú tự cái yếm trung đột hiện đi ra, hạ thể kia tiết khố theo nàng đem chân Ngọc hé mở. Mà đem bánh bao giống như lớn nhỏ mu lồn trói buộc quá chặt chẽ. Tiết khố trung gian ao hiện ra nhất khe rảnh, hai bên đầy đặn đại môi mật đóa hoa nhô ra, tiết khố biên giới lại càng cả vườn xuân sắc giam không được, nhất chi hồng hành xuất tường, lại có mấy cây tối đen vi cuốn cỏ thơm vụn trộm lộ đi ra. Theo cứng trắng trắng chắc ngọc nhũ đến tinh tế ngọc eo, lại từ trái phải tăng lên tròn trị nhất lên đẩy đà mông đẹp, tới thon dài châu viên chân trắng. Cái loại này có chứa gợi cảm đường công mỹ là này chỉ là khoe khoang tuổi trẻ cô gái không thể so. Đó là một loại thành thục nữ nhân đặc thù đẩy đà mượt mà mị lực. Bá mẫu, đẹp quá. Nam Cung Giật Ngọc nuốt xuống một hớp nước miếng. Hảo Ngọc Nhi, quả nhiên là hiểu được đòi nữ nhân niềm vui. Bách Lý Băng Hồng ngáy mềm mại cặp môi thơm thân mật hôn hạ hắn. Nam Cung Giật Ngọc tay vuốt về Bách Lý Băng hôn qua chỗ. Trái tim như bạn đu dây giống như đông đưa, hắn tinh tế trở về chỗ của Bách Lý Băng cặp môi thơm mềm mại cùng ấm áp. Bách Lý Băng mắt đẹp hé mở, nhìn Nam Cung Giật Ngọc nói. Ngươi trước nhìn một lúc. Nói xong, như thế nào một mình đi đến trên giường, vừa đi, một bên trong đầu không khỏi hiện ra ngoại chất Nam Cung Giật Ngọc vừa mới nhìn thấy thân thể nàng khi cái kia trợn mắt há hốc mồm tình cảnh, còn có côn thịt sung huyết tăng lên tại quần bọc vào đứng thẳng đứng lên bộ dạng. Nàng trong lòng một trận vui sướng, nói thầm, chỉ có ngọc của ta nhi mới có thể thưởng thức được đây hết thảy. Nghĩ vậy, Bách Lý Băng phương tâm một trận không hiểu hưng phấn, thêm nữa tự tay mềm truyền đến làn da tơ lụa giống như trơn bóng cùng mềm mại thắng miên xúc cảm giác. Làm nàng mình cũng không khỏi nổ lớn tâm động, xuân tâm rung động, càng thêm yêu thương dùng sức âu yếm hương cơ ngọc phu mỗi một chỗ, xem ra, Bách Lý Băng đã đến kiềm lòng không được muốn cám dỗ Nam Cung Giật Ngọc trên giường trình độ. Đến giường lớn sau, Bách Lý Băng bắt đầu một mình vuốt ve, theo tay Ngọc vuốt ve, thân thể mềm mại nổi lên từng đợt tê dại dị ngứa, trong lòng ham muốn chi lửa dần dần lên cao, nàng hai tay đưa vào cái yếm trung nhẹ nhàng nhào nặng ấn lệnh nữ nhân kinh tiện làm nam tử ảo tưởng phong long mềm mại ngọc nhũ. Có khả năng là quá lâu không có nam nhân vỗ về chơi đùa, tô nhũ phản gốc trước kia đáng sợ hơn có co giãn, tự như xử nữ giống như cứng trắng trắng chắc. Bách Lý Băng trợ thủ đắc lực các đè lại nhất hào nhũ, xuân hành giống như trắng nõn tay chỉ kẹp chặt châu viên khéo léo anh đào giống như núng. Hốt khinh thường nặng, chợt trái chợt phải chơi đùa, mẫn cảm vú mềm đã bị lần này kích thích, một luồng sóng giống như ngứa phi ngứa, giống như ma phi ma không thể nói cảm giác dũng mãnh vào trong lòng, nàng dục niệm nảy mầm, dâm hứng đã lên. Nàng ngọc thể khẽ đảo, nằm ngửa ở trên giường, bàn tay trắng dùng sức lôi kéo đơn giản đem cái yếm cởi xuống, làm ở phong mặt phồng phình vú tròn hơn bừa bãi vỗ về chơi đùa. Bách Lý Băng thon thon ngọc chỉ nắm đỏ sẫm núng dùng sức xoa nắng. Thỉnh thoảng còn dùng đầy móng tay cạo mại núng, ngứa ngứa trung mang điểm thứ đau cảm giác, càng làm cho Bách Lý Băng hưng phấn, bạch ngọc hình bán cầu no đủ hào nhũ tại nàng như vậy dưới sự kích thích, sung huyết tăng lên đứng lên càng thêm có vẻ sung túc rất tự hào. Hạt sen lớn nhỏ hồng mã não giống như núng cũng gắn gượng, trở nên mất thăng bằng, quay chung quanh tại núng bốn phía hồng phấn quần vú biến thành xinh đẹp màu hồng sắc, hơn nữa thẳng hướng xung quanh khuếch tán. Bách Lý Băng trống nõn như ngọc lúng đồng tiền đẹp say rượu nhất giống như ửng đỏ. Xuân ý ẩn hiện, xuân thủy giống như trong suốt dịu mục khép hờ, đóa hoa giống như môi hồng hé mở khai, biên bối răng trắng vi hiện, tự hầu để phát ra cúi đầu nga nga, cạn thân than nhẹ thanh âm, nàng cảm giác có một đống lửa theo dưới bụng dấy lên. Hơn nữa lửa này càng đốt càng vượng, chỉ cháy sạch cả người tự như hãm tại hừng hực liệt hỏa trung nóng khô không thôi, nhất là cháy sạch kia động đào nguyên huyệt ngứa tô tô, đã có chảy nhỏ giọt mật dịch chảy ra. Bách Lý Băng tay phải dần dần di động xuống dưới. Trải qua trong suốt nắm chặt eo nhỏ, lướt qua trơn nhẵn như ngọc bụng của, tại lúng đồng tiền giống như bụng trong mắt chà nhẹ vài cái về sau, liền tiếp tục hướng xuống di động, đường đến cỏ thơm như nhân thần bí tam giác địa khu khi. Nàng cũng không có đưa tay cắm vào kia càng ngày càng nóng rực ma ngứa mật huyệt bên trong, mà là thoáng như nam tử gây xích mích tình dục nữ nhân giống như âu yếm, chính là nàng gốc bất kỳ nam tử hơn quen thuộc chính mình thân thể. Bách Lý Băng tay ngọc tựa như nga vũ giống như rất nhỏ như gần như xa chạm đến mỡ đông giống như trắng mịn mẫn cảm hán bên trong, nhất thời từng trận kỳ ngứa thẳng hướng trong lòng, đã am hiểu này đạo Bách Lý Băng biết cho thân thể kích thích càng nặng. Càng trễ đưa tay cắm vào kỳ ngứa lỗ thịt, đến khi đạt được khoái cảm càng kịch liệt, nàng chạm đến đùi dục tay càng sờ càng tiếp cận đã là mưa xuân róc rách mỹ huyệt. Tinh tế trơn bóng bàn tay trắng bao trùm ở bánh bao giống như lớn nhỏ mập ngấy nhiều thịt mềm mại ẩn hàm co giãn cỏ thơm tùm rậm rạp vẹt châu. Nhẹ nhàng cao thấp vuốt ve. Bách Lý Băng như vậy gãi không đúng chỗ ngứa giống như vuốt ve biến thành lỗ thịt bên trong kỳ ngứa càng thêm lợi hại rồi, nàng châu tròn ngọc sáng chân trắng khó nhìn dây dưa cùng một chỗ, cho nhau ma sát. Có lồi có lõm hoặc sắc sinh hương thân thể mềm mại ở trên giường thoáng như bạch xà giống như nhúc nhích, thiên kiều bá mị khuôn mặt hơn hồng nhuận. Xuân sắc mê người, chạm ngọc giống như mũi ngọc hơi thở trầm trọng, từ hấp trương, anh đào miệng nhỏ lại càng thổ khí như lan ta a. Nhẹ nhàng dâm đãng trên rỉ. Tuy là như thế, Bách Lý Băng vẫn đang không có đưa tay chỉ cắm vào mật huyệt bên trong, ngược lại đem lông mềm như nhung vi cuốn xanh tươi tốt cỏ thơm đẩy ra, đầu tiên là đem trung chỉ cùng thực chỉ khép lại. Cắm vào đã bị róc rách mà chảy dâm thủy thấm vào được ẩm ướt cháo đỏ tươi khe thịt trung lúc lên lúc xuống ma sát. Sau lại dùng tay phải đại đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắng hơi hơi ngoại lực đầy đặn hạt hồng đại môi mật đóa hoa cùng non mịn ửng đỏ tiểu môi mật đóa hoa. Thỉnh thoảng vẫn còn vẽ vòng tròn vuốt ve châu viên khéo léo đỏ sẫm âm hạch, mỗi một lần đầu ngón tay lướt qua âm hạch, kia tùy theo mà đến toàn tâm thấu xương kỳ ngứa, khiến cho nàng cũng không khỏi phương hé miệng, nha, kêu gọi ra thanh âm. Trân nhẵn như ngọc bụng đều sẽ thu co rúng người lại, phương tâm cũng sẽ chợt nhảy lên. Mà giấu ở thịt phụ chỗ sâu âm châu dần dần sung huyết đột hiển gắn gượng đi ra, tựa như một sặc sỡ lóa mắt ruby vẫn lên tại đỏ tươi ướt át lớn nhỏ môi mật đóa hoa trung gian. Sau cùng Bách Lý Băng lại càng gián đoạn đem ngón tay quá môn mà không xuống đất tại huyệt mềm miệng chuồn chuồn lướt nước giống như nhẹ nhàng càng cắm một chút lại lập tức rời đi, biến thành kia đỏ sẫm non mềm lớn nhỏ môi mật đóa hoa mỗi khi ngón tay cắm vào khi. Liền vội vàng co rút lại đứng lên chỉ dục đem tay kia chỉ giữ lại xuống. Mà cũng là nhiều lần vô hụt, nàng như thế kích thích, khiến cho mất hồn động thịt bên trong tự như thiên trùng hàng vạn con kiến đang bò hành cắn xé giống như. Từng đợt gãi ngứa tự động thịt bên trong lan đến gần tứ chi bách hài, thân thể mỗi một chỗ, Bách Lý Băng viên kia phương tâm chỉ ngứa được phanh phanh trực nhảy, dục hỏa nhảy lên cao, vô cùng mịn màng trong suốt như ngọc mặt mày bị hừng hực dục hỏa cháy sạch kiều diễm ướt át, xuân ý dạt dào, đỏ bừng cặp môi thơm mở ra. Trong miệng phát ra không còn là rên rỉ, mà là từng trận gấp rút thở dốc, a, a. Dâm đãng rên rỉ, trắng ngần thước tha quyến rũ thân thể mềm mại ở trên giường chợt trái chợt phải kịch liệt vặn vẹo. Một đôi cân xứng trân chân ngọc lại càng không biết như thế nào phóng mới tự như. Một chút nâng, một chút buông, một hồi lui, một hồi duỗi thẳng, được không như phấn trà sát tuyết bắp nhất giống như mê mại cơ trật phu trở nên thoáng như hoa đào nở rộ này thường, ửng đỏ mê người, mà thẩm thấu ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi. Khiến cho trắng muốt làn da tại chút quang chiếu ánh hạ càng thêm có vẻ trắng muốt quét sạch trạch chiếu nhân. Bách Lý Băng Tiết Khố đã bị mỹ huyệt trung rò rỉ mà chảy âm dịch thấm vào được ướt đẫm, cơ hồ là trong suốt dán tại làn da mặt trên. Mà Tiết Khố phía dưới lớn nhỏ môi mật đóa hoa có vẻ hơn hồng nhuận đầy đặn, cũng đúng như cực đói trẻ con miệng nhỏ, khẽ trương khẽ hợp đói khát khó nhìn hoạt động, kỳ dính nút nít nùng bạch dâm thủy liền tự như trẻ con nước miếng chảy dài không thôi. Cuối cùng Bách Lý Băng nhịn không được rồi, nàng nhanh chóng đem ướt đẫm Tiết Khố búng ở một bên. Ngón tay xuyên qua lớn nhỏ môi mật đóa hoa cắm vào ấm áp trơn trật trật mỹ huyệt, vừa mới cắm vào kia mất hồn động thịt bên trong đói khát hết sức thịt mềm lập tức vây quanh lên. Đưa tay chỉ thật chặt cuốn chặt lấy, hơn nữa mỹ huyệt chỗ sâu sinh ra nhất cổ hấp lực cường đại chính muốn đưa tay chỉ hút vào mỹ huyệt tận dưới đáy bộ. Bách Lý Băng mới vừa rồi ra sức quất cắm vài cái, chờ mong đã lâu kỳ ngứa toàn tâm mỹ huyệt lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm. Thẳng trào trong lòng, truyền thượng ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài, Bách Lý Băng lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy, nàng mỹ tuyệt nhân hoàng xinh đẹp kiều ngấy phù dung nộn gò má mỹ thái mộc lan tràn. Đặng ý ẩn hiện. Tay nàng chỉ hơn dùng sức tại ướt nóng mềm mại tiểu huyệt bên trong kịch liệt co lại mãnh liệt mảnh cắm, mà ở thượng tay trái cũng không có nghỉ, thoáng như phải tròn trị tràn đầy có giãn ngọc nhũ nhào nặng bạo giống như. Ra sức nhào nặng ấn, biến thành thuần trắng như ngọc tô nhũ mặt ngoài nổi lên từng mảnh đỏ mặt, miệng thơm sảng khoái ca a nhẹ nhàng tiếng rên rỉ dồn dập không thôi, quanh quẩn tại thất ở trong, sự toàn bộ thất bên trong không khí trở nên dâm mị mà cảnh xuân kiều diễm. Theo ngón tay quất cắm, Bách Lý Băng khoái cảm tích lũy tới cực điểm, thở dốc càng lúc càng dồn dập, ngón tay vỗ về chơi đùa ngọc nhũ cùng mỹ huyệt càng thêm dùng sức. Bách Lý Băng lại càng trừ đem ngón tay cái chỉ ở lại mỹ huyệt ngoại kiềm trân châu đài hoa ngoại. Còn lại tứ chỉ dai cắm vào mỹ huyệt trung ra sức quất không phải đã, nàng đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, tại một trận ý vị tuyệt vời, phiêu phiêu dục tiên khoái cảm đánh sâu xuống, nàng phương miệng đại trương, không thể kiềm chế, ta thật dài hô lớn. Tứ chi giống như hết dây cung tiễn giống như căng thẳng hỗn loạn một trận rung rẩy vài cái về sau, mỹ huyệt chỗ sâu như mũi tên giống như trực phúng trào ra một cổ như cao giống như chi, đậm đặc vô cùng bạch tương, vẫy ra tại trên ga giường. Nàng hoàn toàn đạt tới cao trào, thân thể mềm mại mệt mỏi than ngã xuống đất thượng, thiên kiều bá mị má ngọc kiều diễm mê người toát ra nụ cười thỏa mãn. Ngọc Nhi, nhìn đủ chưa? Bách Lý Băng ở trên giường nghỉ ngơi một chút, quyến rũ đối với Nam Cung Dật Ngọc nói. Tiếp lấy làm ra hơn lớn mật động tác, nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai Bách Lý Băng đem y phục trên người bỏ đi, theo trên giường xuống, đi đến bên cạnh bình phong ngoại trong thùng tắm. Nàng lộ ra trọn vẹn thể đứng ở thùng nước tắm. Thùng nước tắm bên trong thủy cận đến gối đắp, Nam Cung Dật Ngọc chăm chú nhìn Bách Lý Băng trần truồng, không khỏi tham lam nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lập tức bị trước ngực thật lớn, tròn trịa vú hấp dẫn, chỉ cần Bách Lý Băng vừa động. Hai khỏa vú cũng đi theo lắc lư run run, đương nhiên Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cũng bị này trạng lệ to lớn, mê người vú sở tiết động, lập tức cứng rắn kiều đối cứng ở đi lên. Nam Cung Dật Ngọc thầm nghĩ, xem ra là bá mẫu Bách Lý Băng chủ động dụ dỗ chính mình. Vì thế không hiểu thanh sắc thưởng thức, nhìn nàng xinh đẹp thân thể, Nam Cung Dật Ngọc thầm nghĩ thế thượng không còn có so nó nhiều hấp dẫn gì đó rồi, tự như hai tòa thịt làm hình nón ngọn núi, vừa giống như màu hồng phấn đại thạch điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Càng giống như xinh đẹp hoa hồng sắc cái chén đổ phúc, đỉnh phía trên một chút chuế một viên tử nho, chính là đầu vú, theo tâm điểm tự cao tự đại nổi lên. Nam Cung Dật Ngọc nhìn không chuyển mắt nhìn Bách Lý Băng xinh đẹp vú. Nhìn chúng nó theo Bách Lý Băng trước nước trôi tắm mà không ngừng vặn vẹo, run rẩy, cả trái tim cơ hồ bị cám dỗ mau nhảy ra, hắn vong tình thưởng thức Bách Lý Băng mê người tráng lệ vú, nhìn đã quên toàn bộ tồn tại, thẳng đến thật lâu mới miễn cưỡng đem ánh mắt dời. Chuyển hướng bằng phẳng bụng của, sau đó thấy ướt đẫm còn ở tích thủy rối rắm, quyển khúc màu rám nắng cỏ thơm, trải rộng tại mu lồng thượng. Giống như một tòa dư thừa, xoắn rừng rậm, tận tình độc đã mắc Bách Lý Băng mê người đường công cùng đất trũng về sau. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt kích thích trướng cứng rắn phát đau. Sau cùng ngay tại Nam Cung Dật Ngọc mau bị Dâm Dục nuốt hết khi, Bách Lý Băng xoay người, cẩn thận theo thùng nước tắm đi ra, quyến rũ nhìn hắn liếc mắt một cái, Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến một đôi hào nhũ tuyệt vời địa trên dưới bắn lên nhảy lên. Bách Lý Băng đứng ở thùng nước tắm liền về sau, dùng khăn mặt lau khô trên người thủy, sau đó mới mặc lên cái yếm cùng tiết khố, vây quanh thân thể, đem hào nhũ từ Nam Cung Dật Ngọc trước mắt che đi. Bách Lý Băng mặc dù đã nhập trung niên, nhưng bình thường được bảo dưỡng thực hảo, nhìn qua chỉ có tam mười mấy tuổi, đúng là nữ nhân phong tình tối thịnh chi khi, vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều bị vây đỉnh phong trạng thái, cả người đổi thành một cổ quyến rũ mê người phong vận. Thêm nữa nàng hàng năm luyện võ, toàn thân làn da đường cong ở dịu dạng bên trong, khác có một loại tráng kiện thước tha đặc thù phong vị, chỉ thấy nàng trắng nõn no đủ hai vú, nở nang cứng trắng, đỏ hồng đầu vú hơi nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân. Mượt mà trơn bóng, mông đẹp phong tủng tròn trịa, bụng bằng phẳng kiên cố, nằm rạp người sắp, cỏ thơm thê thê động đào nguyên miệng đẩy đà thịt, kẹp chặt cái kia con tươi mới khe thịt, tựa như cái đào mật giống như mê hoặc mỹ nhân. Nam Cung Dật Ngọc mặc dù mới hơn 10 tuổi, cũng đã có tương đương phong phú duyệt nữ kinh nghiệm, này Bách Lý Băng nở nang tốt đẹp trần truồng vào hết trong mắt, sao không gọi hắn thần hồn điên đảo, dục hỏa đốt người. Bất quá hắn lúc này còn có chút cố kỵ, cho nên cũng không có hành động. Bách Lý Băng cứ như vậy lộ ra thân thể tùy ý ngoại chất Nam Cung Dật Ngọc thưởng thức, bởi vì nàng phát hiện, chỉ cần thân thể bị Nam Cung Dật Ngọc nhìn, nội tâm của nàng sẽ có một loại mạc danh kỳ diệu xúc động cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc thưởng thức Bách Lý Băng tuyệt vời thân thể, thật sự là quá mê người quá đẹp, thế giới thượng không nữa sau bộ dạng này mông đẹp hơn lệ được rồi, chẳng những rắn chắc hơn nữa mềm mại trơn bóng, tựa như mới ra sinh trẻ con làn da giống như. Bất quá nàng so trẻ con càng nhiều hơn rất nhiều gợi cảm. Chăm chú nhìn Bách Lý Băng mông, Nam Cung Dật Ngọc mới giật mình đến nguyên lai Bách Lý Băng đường cong chẳng những thon dài hơn nữa tuyệt đẹp, lớn nhất công thần chính là mông, nếu không phải tại thích hợp địa phương to ra. Lại tại chuẩn xác đường cong khi co rút lại, cũng sẽ không làm người ta cảm thấy một cổ tuyệt vời thân thể dục niệm va chạm khai, Bách Lý Băng cúi xuống thân thể cầm lấy tiết khố, đẩy đà tròn xoe tuyết trắng nhu nhuận mông bự kiều đỉnh. Này tư thái lại để cho kiều cứng trắng côn thịt không ngừng rung rẩy, hắn thật sâu hút hai cái, dãy dụa khống chế chính mình, để tránh kích thích quá độ mà xuất tinh. Đương Bách Lý Băng thông thả lười nhác nâng lên thon dài tròn trị chân ngọc xuyên qua tiết khố khi. Nam Cung Dật Ngọc lại càng đôi mắt sáng lên, đây là hắn lần đầu tiên xem nhìn Bách Lý Băng xuyên tiết khố, kia một lớp thân thể dâm dục kích thích, không lưu tình chút nào đánh sâu đã kiều cứng trắng phát đau côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn không kịp tự một cái sờ tràn đầy dâm dục thân thể. Liền phát hiện Bách Lý Băng đã mặc lên cái yếm, che lại màu mỡ hào nhũ, Bách Lý Băng sau khi tắm toàn thân thư sướng, quyến rũ ánh mắt của trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái về sau, nói, Ngọc Nhi, còn không mau đến. Nói xong kéo Nam Cung Dật Ngọc đến trên giường. Cứ nhiên cái gì động tác cũng không có, cứ như vậy ông lấy Nam Cung Dật Ngọc đang ngủ. Nguyên lai cũng không phải Bách Lý Băng muốn ngủ, hơn nữa lúc trước cao trào sau, hắn thật sự hơi mệt, hơn nữa tắm rửa sau thân mình cảm giác được sảng khoái. Hơn nữa tưởng trước ông lấy Nam Cung Dật Ngọc tiểu ngủ một hồi, càng thêm thượng nàng tưởng là lúc trước là chính mình chủ động dẫn dụ đứa cháu này, bất quá hắn chính là vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, cũng không có hành động gì. Nếu ông lấy hắn Ngọc ngủ, nhìn Nam Cung Dật Ngọc có thể hay không có cái gì hành động quá khích đến. Nam Cung Dật Ngọc bị Bách Lý Băng kéo lên giường, vốn là còn tưởng rằng nàng không thể chịu đựng được, trở nên hơn chủ động, ai ngờ đạo cư nhiên ông lấy chính mình đi vào giấc ngủ. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc là tà niệm không ngừng dục hỏa chính xí, Bách Lý Băng sau khi tắm thân thể, phiêu tán ra trận trận mùi thơm, chui vào hắn chóp mũi, nàng xinh đẹp vô cùng trần truồng hình tượng, khi hắn trong đầu cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Hai loại nhân tố nhất thấu, đánh hắn huyết mạch sôi sục, hạ thể côn thịt là đột nhiên dựng lên, thật muốn nghiêng người liền đặt ở Bách Lý Băng trên người, đương trường liền gian dâm nàng, nhưng hắn tư tiền tưởng hậu, chung quy vẫn là không có mạo muội làm việc. Bởi vì hắn không xác định Bách Lý Băng ý tưởng. Như vậy chống nổi nửa canh giờ, hừng hực dục hỏa gian nan, bên người Bách Lý Băng dường như cũng đã ngủ say, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi đánh bạo, nhẹ nhàng đem tay vươn vào nàng loan khuất giữa hai chân. Cảm nhận được Bách Lý Băng đùi mềm mại trơn mềm, hắn ngừng một hồi gặp Bách Lý Băng không phản ứng gì, liền chậm rãi đưa tay dời đi Bách Lý Băng âm hộ bộ vị, mặc dù cách tiết khố, nhưng vẫn nghiêng nhẹ xoa lấy. Bách Lý Băng dưới hông cận một tầng đơn bạc tiết khố. Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ lập tức thân đem đi vào, chạm được nàng làm là nữ tính nhất mẫn cảm không chịu nổi bộ vị, vốn là qua tuổi 40 thành thục mỹ phụ, lại kim ngũ say trung căn bản không hề phòng bị, Nam Cung Giật Ngọc tại Bách Lý Băng bộ vị nhạy cảm chạm đến. Khiến cho nàng đang ngủ mộng ở giữa nhưng lại cũng có phản ứng, bừng tỉnh trong mộng có nam nhân chính ôn nhu trêu chọc nàng ẩn mật vùng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, nhất thời ở giữa hà hơi như lan, xuân tình vô hạn. Nam Cung Giật Ngọc nghiêng tai lắng nghe Bách Lý Băng hô hấp dần dần gấp gáp. Xúc tu có thể đạt được đầy đặn mông thịt cũng từng trận co rút nhanh, một lát ở giữa ngón tay chạm đến chỗ quần bông ở giữa đã ẩm ướt thành một mảnh. Am hiểu nữ sắc Nam Cung Giật Ngọc mắt thấy Bách Lý Băng bị lộng nhanh hơn muốn cao trào. Cũng không kềm chế được, trán khởi sắc đảm đang định với tới tay kia thì búng cái yếm của nàng. Lúc này lưng đối ngoại chất Nam Cung Giật Ngọc Bách Lý Băng đã bị trêu chọc được thoải mái vô cùng rơi vào giai cảnh, chỉ phán giấc mộng kia trung nam tử hạ có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại cảm giác con kia tay xấu đang muốn rút về, hơn 40 tuổi mỹ phụ không có cam lòng. Liền nhịn không được đem kia mông bự mê người về phía sau quỳ kiều, hoàn toàn hảo đỉnh chạm được phía sau Nam Cung Giật Ngọc chi kia lều trại ngay trước thượng. Mặc dù cách hai bên vải dệt, đầu rồng cùng kia đẩy đà giàu có giãn mông thịt xúc cảm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, quả thực làm Nam Cung Giật Ngọc một trận run run, suýt nữa thư sướng dương tinh, lúc này xuân tình nhộn nhạo trung Bách Lý Băng vẫn chưa tỉnh thấy. Chính là càng thêm đem mông bự mân mê, kề sát Nam Cung Giật Ngọc hạ bộ. Bách Lý Băng sau phong tủng mông thịt kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc nóng bỏng côn thịt, còn chưa từ bỏ ý đồ Bách Lý Băng ở trên giường mê người vặn vẹo vòng eo. Thẳng cò được Nam Cung Giật Ngọc thở dốc dồn dập, mà lúc này Bách Lý Băng tại mộng xuân trung kiều mị động lòng người bộ dáng càng lệnh Nam Cung Giật Ngọc sắc đảm tái khởi, chỉ thấy hắn cánh tay dài giãn ra, từ phía sau lưng đem đã biết vị dáng người mê người còn ở kiều hu thở thở bá mẫu kéo vào trong ngực. Đột nhiên bị nhân ông chặt, Bách Lý Băng nhất thời tỉnh ngủ đến, mắt thấy mọi nơi tình cảnh liền minh bạch chính mình còn ở trong phòng, đợi phát lực tránh thoát lại chợt thấy từ phía sau ông lấy chính mình không là người khác, đúng là chính mình ngày nhớ đêm mong Nam Cung Giật Ngọc. Tuổi chừng 40 Bách Lý Băng đã rất hành phòng sự kinh nghiệm, tính là tại kia mộng đẹp bên trong cũng biết kia đỉnh chính mình mong mất thăng bằng vật, lúc này dưới sự kinh hãi lại kim thanh tỉnh. Càng thêm chắc hẳn phải vậy là huyết khí phương cương cháu Nam Cung Giật Ngọc ngủ say trung ông chính mình mà chọc cho cương. Ung dung cao quý Bách Lý Băng tại không hề phòng bị dưới, đoàn chính thanh nhã hai gò má sớm nổi lên ngượng ngùng sắc, nhất thời hồng thấu đến bên tai, hơn nữa Nam Cung Giật Ngọc động tác, chính hảo ấn chứng lúc trước ý tưởng của nàng. Dù sao lúc trước nàng dụ dỗ Nam Cung Giật Ngọc thời điểm, Nam Cung Giật Ngọc còn không có gì động tác, không thể tưởng được tại lúc ngủ, hắn bắt đầu mấy chuyện xấu, từ chủ động biến thành bị động, làm Bách Lý Băng không biết như thế nào là hảo. Dù là nàng kinh nghiệm phong phú, thân phận cao quý, nhưng là mặt đối với Nam Cung Giật Ngọc sắc dục cũng là thúc thủ vô sách, bên tai hô hấp của hắn bằng phẳng, một bộ ngủ say bộ dáng, nhưng cánh tay ở giữa cũng là ngạnh sinh sinh đem chính mình ông tù. Này Nam Cung Giật Ngọc đổ là một bộ hảo túi da, khung xương khá lớn, ngày thường nuôi được da mịn thịt mềm đổ không thiếu khí lực, một đôi trưởng to lớn cánh tay duỗi thân đến lại cũng đúng hảo đem dáng người thon dài chính mình hoàng ông ở trong ngực. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy trong ngực Bách Lý Băng thân mình một trận buộc chặt, liền minh bạch nàng đã tỉnh thấy đến, một lòng cơ hồ nhảy ra yết hầu, nhưng lúc này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ phải cố giả bộ ngủ, nhưng mà phía dưới của mình kia côn thịt cũng là không thuận theo không buông tha tiếp cận tại nàng đầy đặn mông thịt trung gian. Kia thoải mái kính làm hắn sắc đảm lại dài mấy tấc, nhưng lại không chút nào buông ra trong ngực Bách Lý Băng kia ôn hương nhuyễn ngọc dụ người thân thể. Bị Nam Cung Giật Ngọc như vậy ôm lấy đỉnh, Bách Lý Băng một chút không biết nên làm gì bây giờ. Dù là nhiều năm công lực cũng không phát ra được, cảm giác được Bách Lý Băng tại chính mình trong ngực nhẹ nhàng từ chối vài cái liền xốc xuống, liền biết nàng không phản kháng nữa, Nam Cung Giật Ngọc trong lòng rất lớn tùng một hơi, dưới đũng quần cứng hơn thêm vài phần. Đơn giản càng thêm ôm sát Bách Lý Băng. Lúc này Bách Lý Băng cũng là tiếng thoái lưỡng nan trung gian, trong lòng như nai con loạn bính, làm nàng càng thêm xấu hổ là chính mình giữa đùi nơi riêng tư lại cũng là một mảnh ướt át, lại dần dần nhớ lại phía trước cảnh trong mơ trung xuân sắc tràn ra tình cảnh. Đang nghĩ đến lúc trước chính mình chủ động dụ dỗ Nam Cung Giật Ngọc động tác, vốn là nàng cho là hắn sẽ không làm chuyện xấu, dù sao lúc trước nàng thật sự quá chủ động, mà đang chủ động kích tình biến thành bị động sau, Bách Lý Băng lý tưởng lại tăng lên. Có vẻ nếu cùng Nam Cung Dật Ngọc ân ái lời nói, thì phải là loạn luân, điểm ấy gánh nặng làm Bách Lý Băng một chút không buông ra, nội tâm có chút tự trách chính mình lúc trước chủ động dụ dỗ, bất quá thân mình cảm giác lại là thoải mái như vậy. Lúc này nàng đầu lại càng hỗn loạn, càng nghĩ không biết nên như thế nào là hảo, nhất thời ở giữa nhưng chỉ có thể để cho thân mình mềm liệt tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, mặc kệ bằng hắn ông. Bách Lý Băng lý tưởng càng phát ra thanh tĩnh. Liền càng phát ra cuộn bách, Nam Cung Dật Ngọc kia cương côn thịt lúc này kề sát mông của nàng bộ, ngăn cách lấy tiết khố vẫn đang có thể cảm thấy cái kia gắn gượng càng ngày càng là nở, thậm chí hắn còn bất chợt kích thích mông. Kề sát tại chính mình trên người cọ sát, tại sau lưng mình phát ra nam tính to ngắn hô hấp, Bách Lý Băng thế nào có thể biết phá Nam Cung Dật Ngọc quỷ kế, chỉ có thể tận lực nhẫn nhịn làm. Nam Cung Dật Ngọc liền được tất mà vào thước. Trang trong giấc mơ xoay người ép tới, đem Bách Lý Băng trắc đè ở dưới thân, tay hắn lại càng thừa cơ theo Bách Lý Băng cái yếm biên khâm hạ thân đi vào, vuốt về đến đó rắn chắc trơn nhẵn bụng, bị vuốt về Bách Lý Băng thấp giọng kinh hô. Chỉ biết lại là Nam Cung Dật Ngọc trong giấc mơ gây nên, nàng vặn vẹo vòng eo, tưởng tránh ra khỏi con kia tại chính mình bụng thượng xoa nắng ấn làm tay, chính là cái giường này cũng không phải rất lớn, lại kim ngủ có hai người, Bách Lý Băng vốn là dáng người thon dài. Tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc bộ kia rộng thùng thình thân thể tùy ý được ủng ôm chầm, đã sớm đem nàng áp bách e rằng chỗ trốn, hoàn toàn bị Nam Cung Dật Ngọc ôm vào trong ngực, tùy ý vuốt ve đùa bỡn nàng kia thon dài kiện mỹ thành thục thân thể. Bách Lý Băng tiểu huyệt trải qua phía trước cái kia lần trêu chọc đã bắt đầu nở, lúc này ở Nam Cung Dật Ngọc lửa kia nóng bàn tay chen đè xuống lại càng trướng cổ không chịu nổi, qua tuổi 40 Bách Lý Băng ngày thường giữ nghiêm lễ giáo. Chưa từng nhận được bực này gặp được. Tăng thêm sinh dục qua đi nàng kia dưới bụng thành thục khỏe mạnh tử cung cùng miệng âm đạo vốn là dị thường chỗ mẫn cảm, trong hắc ám Nam Cung Dật Ngọc tay tại nàng rốn xung quanh, vẽ vài vòng, ngẫu nhiên còn nghĩ ngón tay thân đem đi vào, nhẹ nhàng chọc lộng nàng kia tuyệt đẹp tề lỗ. Bách Lý Băng kia chính thân mình thế nào chống lại Nam Cung Dật Ngọc tử lần này vuốt ve đùa bỡn, chỉ cảm thấy bụng nô trân cung bị kích thích không ngừng run rẩy. Hạ thể gãi ngứa vô cùng. Chưa đợi lâu ngày đã là từng đợt run run run rẩy, mông ở giữa kẹp chặt non mịn khe thịt dạt dào chảy ra không ít âm dịch. À! Không ân! Không! Lúc này Bách Lý Băng cũng không nhịn được hé mở đôi môi. Sợ làm Nam Cung Dật Ngọc thức tỉnh, nàng chỉ có thể khẽ cắn chặt hàm răng, đè thấp giọng phát ra rên rỉ chi thanh âm, một chi mềm mại nhỏ hẹp vòng eo theo Nam Cung Dật Ngọc vỗ về chơi đùa, ở trên giường nhẹ nhàng vặn vẹo phía dưới kia đầy đặn rắn chắc mông cong. Xuân tình bốn phía, kiều mị uyển chuyển, Nam Cung Dật Ngọc chính là này trung lão thủ, thấy tình thế đã biết Bách Lý Băng chịu không nổi bực này đùa bẩn, nàng hiện tại bộ dạng này đã gần đến cao trào bộ dáng, càng thêm thúc giục Nam Cung Dật Ngọc tráng tô màu đảm đưa tay hướng bụng dưới của nàng thể với tới. Một mặt lặng lẽ cởi bỏ quần lót của nàng. Bách Lý Băng lúc này đã là cao trào sắp tới, cả người băng bó quá chặt chẽ, hoàn toàn không biết Nam Cung Dật Ngọc gây nên. Tại hoảng hốt ở giữa đã làm cho Nam Cung Dật Ngọc lập tức đem quần lót của nàng buông ra. Thuận theo kia tuyết trắng thuận hoạt đùi đẩy ra đi, hơn 40 tuổi thành thục mỹ phụ Bách Lý Băng lúc này đã là hạ thân trần truồng, bị Nam Cung Dật Ngọc ở trên giường gắt gao ôm, hạng phùng cam lộ thuộc phụ chỉ cảm thấy ý nghĩ hôn trướng. Bụng dưới lại càng trướng được gãi ngứa vô cùng, hoàn toàn lộ ra đi ra đầy đặn mông thịt, làm mê muội nhân trái phải xoay hoảng, hoàn toàn đã không có ngày thường tao nhã diễn xuất. Thở gấp đứng lên ngược lại so với cái kia kỹ viện nữ nhân càng thêm mê người vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve lấy Bách Lý Băng bụng cái tay kia theo nở vi cổ bụng thể chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, nhẹ đỡ lấy hắn đường cong tuyệt đẹp phấn khố, xuống chút nữa đó là kia hình quả lê mông đẹp kia đầy đặn quyệt kiều hình dạng. Bách Lý Băng thân thể sớm tại tình dục tăng vọt trung hơi hơi nóng lên, nhẹ bí chi mồ hôi, nhất phái trơn trượt miên nhuyễn tay cảm giác. Bá mẫu này một bộ rất dục thân mình. Rất mê người, nếu là đem nàng làm lớn bụng, đổ lại là một phen mê người cảnh tượng. Nam Cung Dật Ngọc lúc này trong đầu tràn đầy Bách Lý Băng nâng cao phòng lên bụng có thai mang thai dáng người bộ dáng, bộ kia tràn đầy ôn nhu mẫu tính mỹ phụ dáng người lại càng kích khởi này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Nam Cung Dật Ngọc không cùng khởi tưởng. Làm hắn hạ thể côn thịt lại vừa cứng thêm vài phần, Nam Cung Dật Ngọc lúc này thầm nghĩ nếm thử Bách Lý Băng kiện mỹ chín mùi đẩy đà mượt mà thân thể. Bá mẫu, bá phụ thật sự là dậm chân giận dữ a. sắc đảm ngập trời Nam Cung Dật Ngọc lúc này đã là không hề cố kỵ. Lập tức tiến đến ý loạn tình mê Bách Lý Băng bên tai, ngã ngớn ngôn ngữ tùy ý nhỏ bé đã biết vô lực dãy dù xinh đẹp bá mẫu, ngươi này thân thể mềm mại, tối nay bảo ta rất châm lửa động tình a. Một mặt Nam Cung Dật Ngọc tay còn tại Bách Lý Băng màu mỡ trắng chắc mông công thượng vuốt ve xoa lấy. Chỉ mò được nàng vặn vẹo rất eo, kiều hu thở thở, kia mông đẹp tại Nam Cung Dật Ngọc tay bên trong trái phải cao thấp đung đưa, lại vẫn đang không thoát khỏi được cái kia làm bậy ngũ trảo, phong tủng trắng chắc mông thịt tại Nam Cung Dật Ngọc trảo nhào nặng hạ quả thực sắp bị gạt ra chất lỏng đến. Ngọc! Ngọc Nhi! Ngươi! Ngươi ngươi! Xinh đẹp thành thục Bách Lý Băng xuân tình thúc dục, nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi mắt đẹp lưu ba tràn ra, lại hay là nhận biết trên giường này ông lấy mình ở trong ngực vuốt ve đùa bẩn tinh tráng cậu bé. Đó là chính mình lúc trước chủ động dụ dỗ cháu Nam Cung Dật Ngọc, nhất thời trồng sen kẻ vì trưởng bối cưng chiều cùng hối hận, cùng với khỏe mạnh thành thục thân thể trung bị trêu chọc đứng lên nam nữ tình dục, như nhau mãn trì như muốn tràn ra xuân thủy. Một loạt hỗn hợp cùng một chỗ, tại nửa ngủ nửa tỉnh hết sức quấy nàng mê loạn xấu hổ suy nghĩ. Bá mẫu, ta rất nhớ ngươi. Nam Cung Dật Ngọc sau khi nói xong cúi đầu xuống, tại Bách Lý Băng nhẹ giọng ngâm kêu bên trong, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm gò má của nàng. Tiện đà thân gáy xuống phía dưới hôn tới, mồm to đem Bách Lý Băng một đôi khéo léo ướt át đôi môi gắt gao ngăn chặn, cơ hồ chưa làm dãy dụa, Bách Lý Băng hàm răng khẽ mở, một cái tế nhuyễn đàn lưỡi cùng xâm nhập chính mình khoang miệng dị vật hơi làm chống cự. Liền cùng này nóng bỏng dây dưa cùng một chỗ, mặc kệ bằng nó xâm phạm chính mình ướt át khoang miệng. Bách Lý Băng chưa bao giờ cùng phu quân Tống Dục làm như thế thân thiết, hiện tại một mặt chỉ cảm thấy như vậy võ mồm chi giao dâm uế không thôi. Nhưng lại nhìn không được thụ này câu dẫn, mặc kệ bằng kia căng xâm nhập lưỡi dài tùy ý liếm láp nàng ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm cùng khoang miệng, thậm chí mấy lần bị kia giống như rắn nước giống như du động đầu lưỡi mạnh mẽ với vào cổ của mình bộ chỗ sâu. Kia khác thường bị mạnh mẽ xâm phạm cảm giác lệnh ngày thường ung dung cao quý Bách Lý Băng không khỏi theo cổ họng phát ra ô ô thở gấp thanh âm, toàn bộ thon dài thân mình đều sụi lơ ở tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, run rẩy không thôi. Nam Cung Dật Ngọc tại Bách Lý Băng trên người dùng hết ngày thường sở học kỹ thuật dùng lưỡi, cảm giác nàng cơ hồ phấn khởi hít thở không thông đi qua khi mới buông nàng ra khoang miệng, đem đầu lưỡi duỗi đi ra, chỉ thấy Bách Lý Băng tại chính mình trong ngực vi thân đàn lưỡi. Từng ngụm thở dốc, một hàng nước bọt thuận theo khóe miệng mê người chảy xuôi xuống, hoàn toàn là một bộ bị xâm phạm qua đi mặc cho chính mình tùy ý nhâm vi mềm liệt bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc hai chân ở giữa kia côn thịt cứng rắn nhô lên càng thêm lợi hại rồi. Mãn ngực đối với Bách Lý Băng tình yêu chi tâm hắn lại bị khác thường ham muốn khống chế rồi, thừa dịp nàng mềm liệt làm miệng, tuổi trẻ cường tráng thân thể áp bách đi lên. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Bách Lý Băng nói, bá mẫu, ta yêu ngươi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau linh nhục giao hòa, ta phải vĩnh viễn hưởng thụ ngươi cho yêu. À! Bách Lý Băng nhìn không được nũng nịu kêu một tiếng, tiếp theo liền thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Bách Lý Băng thân thể là như vậy mềm mại. Hô hấp nhẹ như vậy mềm mại, mà nữ tính chỉ có mùi thơm cơ thể vị càng lệnh Nam Cung Dật Ngọc tâm viên ý mã, dục hỏa cao thăng, Nam Cung Dật Ngọc nâng lên Bách Lý Băng cầm, hướng nàng hồng nộn miệng nhỏ, cúi đầu hôn xuống. Bách Lý Băng cực thẹn rồi, bổn chuyết phối hợp Nam Cung Dật Ngọc, vì có thể cho nàng lưu lại một tốt đẹp trí nhớ, Nam Cung Dật Ngọc phi thường ôn nhu, tinh tế thưởng thức Bách Lý Băng hôn. Cuối cùng, Bách Lý Băng nhắm chặt song sĩ bị Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu khải mở. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi thuận thế chui vào, cùng nàng lưỡi thơm cuốn quanh cùng một chỗ, hấp thụ ngọt ngào hương thơm, lúc này Nam Cung Dật Ngọc càng thêm dùng sức đem Bách Lý Băng gắt gao cô tại trong ngực. Mà Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng to cứng trắng côn thịt tắt thẳng tắp nhếch lên. Cùng Bách Lý Băng mềm mại bụng không được đè ép ma sát, trêu chọc hai người bắt đầu khởi động ham muốn. Rất nhanh Bách Lý Băng thì có phản ứng, nàng tế lưỡi không hề xấu hổ tránh né Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình, nàng hai tay cũng chủ động leo lên Nam Cung Dật Ngọc thân mình. Đem chính mình mềm mại hương trật thân thể mềm mại chặt hơn mật gần sát thân thể hắn. Một trận hôn môi qua đi, Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận xem xét Bách Lý Băng mỗi một tấc làn da, nàng vú bạch tích đầy đặn, mông tròn trịa trắng nõn. Bụng trơn bóng bằng phẳng, eo chi tinh tế, đùi thon dài kiện mỹ, thân thể của nàng cơ hồ không có một tia dư thừa sẹo lồi. Bách Lý Băng vốn là vẫn không nhúc nhích nhậm Nam Cung Dật Ngọc đùa nghịch, lúc này nhìn không được mở mắt ra nói. Ngọc Nhi, ngươi đang nhìn cái gì nha? Nam Cung Dật Ngọc tán thưởng nói, bá mẫu, ngươi là trong lòng ta nữ thần, vóc người của ngươi thật cảm giác. Nghe Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Bách Lý Băng xấu hổ đầy mặt mây đỏ không mở mắt ra được. Làm người ta yêu thương xinh đẹp lông mi rung động không thôi, Bách Lý Băng thẹn thùng bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái, Nam Cung Dật Ngọc nóng ánh mắt tại nàng tuyết trắng thước tha thân mình thượng du đi, không ngừng cố sức nuốt nước miếng. Cuối cùng Nam Cung Dật Ngọc nhìn không được đem thân mình nằm ở Bách Lý Băng phấn nộn mềm yếu thân thể thượng, nhiệt liệt hôn môi nàng miệng nhỏ, hắn động tình nói, bá mẫu, ta muốn cùng ngươi linh nhục giao hòa. Bách Lý Băng tránh ra mị nhãn nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt gấp không thể chờ Nam Cung Dật Ngọc. Thẹn thùng yên lặng nhắm hai mắt lại, nhìn Bách Lý Băng thẹn thùng biểu tình, Nam Cung Dật Ngọc càng thêm hưng phấn, hắn tại Bách Lý Băng tuyết trắng mặt thượng không được hôn môi hút, liền kia tròn trịa trơn bóng tay mịn cũng tinh tế hôn một lần. Có khả năng là quá mức hưng phấn, Nam Cung Dật Ngọc có vẻ có chút luống cuống tay chân. Mà Bách Lý Băng lại xấu hổ một cử động cũng không dám, như một dịu ngoan con mèo nhỏ lẳng lặng nằm, theo đuổi Nam Cung Dật Ngọc tại nàng thân thể mềm mại thượng tùy ý vuốt ve. Hôn môi, đùa, Nam Cung Dật Ngọc tại Bách Lý Băng bên tai nhẹ giọng hỏi nói, bá mẫu, thoải mái sao? Nam Cung Dật Ngọc nói tao được Bách Lý Băng đem mắt bế chặt hơn, mặt cũng xoay đến một bên, Nam Cung Dật Ngọc hảo yêu thích nhìn Bách Lý Băng thẹn thùng bộ dạng. Vì thế hắn càng nóng rực hôn tựa như hạt mưa nhất giống như theo sát chiếu vào Bách Lý Băng trên người. Bách Lý Băng dục hỏa đã bị Nam Cung Dật Ngọc châm, nàng nhìn không được nhắm mắt lại, nhếch lên môi, hất cằm lên, hai tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ nhiệt liệt hôn. Nam Cung Dật Ngọc đem đầu lưỡi với vào Bách Lý Băng trong miệng, cắn đầu lưỡi của nàng không ngừng hút. Lúc này thì bọn hắn tựa như một đôi chân chính vợ chồng, trong đầu chỉ còn lại có nguyên thủy nhất động vật bản năng, bọn họ thầm nghĩ cùng đối phương tính giao. Thầm nghĩ giữ lấy đối phương yêu, cái gì luân lý đạo đức, thân tình quan hệ, loạn luân cấm kỵ, sớm không hề để tâm rồi. Hai người ở trên giường quay cuồng, hôn nồng nhiệt, môi của bọn hắn tựa như dẻo giống như dính cùng một chỗ. Mà đầu lưỡi của hai người tắt cho nhau truy đuổi dây dưa cùng một chỗ, đường Nam Cung Dật Ngọc miệng rời đi Bách Lý Băng môi khi, Bách Lý Băng không tự chủ được đem đầu lưỡi đưa ra theo đuổi trục Nam Cung Dật Ngọc miệng. Nam Cung Dật Ngọc liền mở miệng hút Bách Lý Băng đưa ra đến đầu lưỡi. Sau cùng cũng đi theo lè lưỡi cùng đầu lưỡi của nàng tại không trung dây dưa, Nam Cung Dật Ngọc vừa cùng Bách Lý Băng nhiệt liệt hôn, vừa bắt đầu dùng tay xoa nắng nàng mềm mại đầy đặn vú. Bách Lý Băng nhắm mắt lại thừa nhận này khó được ôn nhu. Theo Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng tay truyền ra ôn nhu cảm giác này theo nàng vú chậm rãi hướng toàn thân khuếch tán khai, làm toàn thân của nàng đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, Bách Lý Băng thân thể nhẹ nhàng phát ra run rẩy. Hai chân của nàng không tự chủ được giao nhau. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Bách Lý Băng phản ứng nhạy cảm ân cần hỏi, bá mẫu, ngươi sao? Ngọc Nhi, bá mẫu thẹn thùng nha. Bách Lý Băng ngượng ngùng nhìn Nam Cung Dật Ngọc một chút, chậm rãi lại nhắm hai mắt lại. Nam Cung Dật Ngọc đắc ý cười, đầu lưỡi của hắn bắt đầu hướng Bách Lý Băng kia tuyết trắng cổ trắng, mềm mại tay mịn, tròn trịa vú hôn tới. Theo Nam Cung Dật Ngọc xoa lên kia tuyết phong, giống như điện giật giống như, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp Bách Lý Băng toàn thân. Bách Lý Băng nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo thân thể một cái, hai tay hoàn ở Nam Cung Dật Ngọc cổ, Nam Cung Dật Ngọc hai tay chạm đến Bách Lý Băng hai vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn nhào nặng, bá mẫu vú thật đẹp. Thật lớn thật là mềm hảo có co giãn. Nam Cung Dật Ngọc đem mặt chôn ở Bách Lý Băng cao vút trong mây nhũ phong trung gian. Nghe thấy kia mê người hương trầm, nhìn không được đem miệng dán lên kia sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm. Run rẩy, trắng nõn nộn nhũ phong, bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu khe ngực, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại Bách Lý Băng kia như chín nho giống như no đủ đầu vú cùng hồng phấn quần vú thượng vần quanh. Thỉnh thoảng lại liếm liếm kia đối với no đủ mượt mà đầu vú. Bách Lý Băng vú giống như thiếu nữ như vậy gợi cảm mẫn cảm giác, nàng lúc này dồn dập thở dốc cùng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc tham lam hé miệng, đem Bách Lý Băng vú ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi liếm tròn vo đầu vú, hút, hút, khỏa, hắn biết nữ nhân vú là gần với nơi riêng tư mẫn cảm khu, chỉ cần bị nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, nữ nhân sẽ có mãnh liệt khoái cảm, cho nên Nam Cung Dật Ngọc Tây Chưởng nhất thời không có thoát ly đối với Bách Lý Băng Vũ Âu Yếm. Hắn há to mồm tham lam đem đầu vú ngậm tại trong miệng, tay kia thì nhẹ xoa nắng một con khác đầu vú, đầu lưỡi khỏa đầu vú vừa liếm vừa mút, cuối cùng hắn hôn đến Bách Lý Băng xinh đẹp bộ ngực. Nam Cung Dật Ngọc cuốn lấy Bách Lý Băng vú cạnh ngoài tham lam hút liếm. Chậm rãi hắn cúi đầu bắt đầu hút Bách Lý Băng kia như anh đào giống như đầu vú, vú đối với nam nhân tới nói, bất luận mấy tuổi nhiều, đều là tràn đầy thần thánh cùng ngọt ngào nhớ lại, lúc này Nam Cung Dật Ngọc chính là ông như vậy tình tâm hút Bách Lý Băng vú. Hắn dùng đầu lưỡi liếm Bách Lý Băng đầu vú, sau đó dùng nha khẽ cắn đầu vú của nàng, thẳng đến đầu lưỡi của hắn liếm khắp Bách Lý Băng vú. Bên kia Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng tượng nhu diện đoàn giống như xoa lấy Bách Lý Băng trắng nõn cứng trắng vú. Ngón tay tại đầu vú của nàng thượng nhào nặng vuốt ve bóp, bừa bãi đùa bẩn, tay hắn vuốt ve vú, đầu tiên là đem trái phải vú vẽ vòng tròn giống như vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú. Nhất thời Bách Lý Băng toàn thân rơi vào cực đoan khoái cảm trong đó. Nàng gợi cảm mang đều bị vây cực độ hưng phấn trạng thái, lúc này Bách Lý Băng giống như là sợ Nam Cung Dật Ngọc chạy trốn giống như ôm chặt đầu của hắn, đem Nam Cung Dật Ngọc đầu hướng nàng chính mình vũ phía trên ép chặt. Sử mặt của hắn chôn ở Bách Lý Băng khe ngực. Điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng hàm đầu vú hút được càng hăng say, đè lại vú tay, vuốt ve được càng dùng sức, này nhất ấn hút một cái trêu chọc. Khiến cho Bách Lý Băng cảm thấy cả người chua ngứa khó nhịn, trước ngực kia đối với vú, giống như ma phi nha, giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân chua ngứa, xâm nhập khung tê dại. Bách Lý Băng hưởng thụ này khó tả khoái cảm, say mê cắn chặt răng căng. Hơi thở thở gấp gáp, làm Nam Cung Dật Ngọc đùa bỡn nàng xinh đẹp thân thể, Nam Cung Dật Ngọc miệng dùng sức hút, hàm Bách Lý Băng đầu vú, dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Nàng cũng không chịu được như vậy trêu chọc, kiều thân thể trở nên nóng, bỗng hồng nhuận, như hồng anh đào giống như đầu vú tại Nam Cung Dật Ngọc hút xuống, thô sáp kiều, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm nhỏ dãi. Bách Lý Băng thân thể bắt đầu không tự chủ được cao thấp vặn vẹo, hạ thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Mỹ huyệt dũng đạo thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy chất mật đến đây, mà khéo léo lỗ mũi trung tắc thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng đảng lòng người tinh hừ ninh, a, Ngọc Nhi. Nam Cung Dật Ngọc lại lần nữa dùng sức hút. Bách Lý Băng khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, nàng không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ trên thân rất nhỏ run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc hút xong rồi bên phải vú, lại lần nữa đổi thượng bên trái lại đến một lần. Dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Nha! A! Ngọc Nhi! A! Thoải mái chết rồi! Nha! Nhìn Bách Lý Băng dâm đãng bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc dục vọng tượng lửa rừng như vậy hôi hổi thiêu đốt, hắn vội không kịp được đưa bàn tay thuận theo Bách Lý Băng bộ ngực xuống phía dưới vuốt ve. Lướt qua nàng thượng bụng, xương sườn, rốn, đụng đến bụng của nàng, theo Bách Lý Băng hô hấp tăng lên, Nam Cung Dật Ngọc đem thân mình hơi chút lấy ra, trong miệng vẫn còn hàm đầu vú, một bàn tay xoa lên Bách Lý Băng sau trơn bóng tinh tế đùi. Bách Lý Băng cơ đùi phu xoa lên đi cảm giác giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc, nàng hai chân phối hợp hơi hơi tách ra, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ xẹt qua bên đùi, mà sát nàng mẫn cảm nơi riêng tư, ga giường đã bị xuân thủy chất mật thấm ướt. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ tại khe hở hẹp chỗ lặp lại xoa nắng ma sát. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi bỏ qua Bách Lý Băng no đủ đứng vững đại vú, theo eo nhỏ dời xuống động, đi vào nàng mê người thần bí tam giác vùng, hắn đem mặt dán tại Bách Lý Băng bị nhỏ hẹp tiết khố bao vây cái kia thần mật mê người chỗ. Cách mỏng manh tiết khố, Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm thấy nàng nơi riêng tư nhiệt độ, cảm nhận được nàng cả người đang run rẩy. Bách Lý Băng tiết khố cái đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt vẫn bị nàng theo hoa đạo chảy ra dâm thủy mật hoa thấm ướt. Nam Cung Dật Ngọc bị thật sâu mê say, bắt đầu hôn liếm nàng trơn bóng như ngọc đùi cùng tròn trịa mập du mông bự. Bách Lý Băng bụng không phải như vậy bằng phẳng, hơi có chút lồi ra, nhưng là phi thường trơn bóng, nàng cái bụng phía trên có rất nhiều quốc gia hình dạng điệp nhăn. Đó là nàng ngực dục đứa nhỏ thời điểm bị thai nhi chống đỡ, mềm mại dưới da mở lấp đầy Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng. Lòng bàn tay phản phất có một loại bị mút vào cảm giác, nhìn không được Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi bắt đầu theo Bách Lý Băng bụng đi xuống liếm đi. Lướt qua nàng hơi hơi lồi ra bụng, đi vào Bách Lý Băng mu lồn, chậm rãi hắn đẩy ra Bách Lý Băng tròn xoe mập mạp mông bự, lửa kia nóng ướt ác mỹ huyệt dũng đầu đường liền hoàn toàn hiển lộ tại trước mắt hắn. Vừa rồi Bách Lý Băng tắm rửa khi Nam Cung Dật Ngọc không có thấy rõ ràng. Lần này hắn cuối cùng có thể tỉ mỉ thưởng thức một chút Bách Lý Băng động đào nguyên rồi, mềm mại môi mật đóa hoa thượng đã có rất nhiều xuân thủy chất mật, càng phát ra có vẻ môi mật đóa hoa màu mỡ tươi mới, lúc này một cái xinh đẹp thành thục đẩy đà gợi cảm thân thể liền toàn bộ lõa trình tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Trắng noãn sáng loáng hai đùi ở giữa, nồng đậm sáng bóng đen nhánh cỏ thơm trình đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng u cốc, nhẵn mịn nộn màu hồng môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm giống như chốn đào nguyên động. Kia hơi hơi nổi lên là đầu khấu giống như âm hạch, một đạo thật sâu khe thịt đem mông một phần hai nữa, khe thịt trung gian đỏ sậm hậu môn gắt gao co rút lại, đi xuống đó là bị một lùm nồng đậm âm mao bao trùm âm hộ. Lồi ra mu lồn tam giác vùng có vẻ phá lệ trơn bóng no đủ, tựa như một cái mới ra lung bánh bao, hai miếng đỏ sậm sắc đầy đặn môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên sung huyết, hơi hơi mở ra, có lẽ là trải qua dài dằng dặc liên tục âu yếm. Tiểu môi mật đóa hoa đã sung huyết sưng, mỹ huyệt dũng đầu đường bị âm thủy thấm vào dị thường trơn bóng, trung gian xông ra âm hạch phi thường mềm mại, bên trong thịt mềm tắc dị thường hồng phấn tươi mới, nhìn kia mê người hẹp động nhỏ huyệt. Nam Cung Dật Ngọc kích động cả người run rẩy. Bá mẫu, ta yêu ngươi. Không tự chủ được, Nam Cung Dật Ngọc một tay ôm chặt Bách Lý Băng vòng eo, một tay sờ ở âm hộ nàng. Bách Lý Băng thân mình chấn động mạnh, phi thường mẫn cảm đánh run một cái. Hai cái chân đẹp liền gắt gao kẹp lại với nhau, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ bị Bách Lý Băng kẹp lấy, vì tiêu trừ hết nàng khẩn trương, Nam Cung Dật Ngọc động tác phi thường ôn nhu, đồng thời tinh tế dày đặc hôn môi bắp đùi của nàng. Theo Bách Lý Băng thân thể dần dần thả lỏng, động tác của hắn cũng tăng thêm, hắn nhẹ nhàng tách ra Bách Lý Băng hai miếng môi mật đóa hoa, lộ ra kia ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm huyệt thịt. Nam Cung Dật Ngọc khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nhào nặng áp. Cảm giác ngón tay thượng truyền đến là Bách Lý Băng môi mật đóa hoa non mềm ướt nóng, nhẹ nhàng xoa bóp kia cứng rắn viên thịt, Bách Lý Băng nhưng lại không khống chế được gọi ra thanh âm, kia liêu nhân rên rỉ nghe được Nam Cung Dật Ngọc tâm đều chiến rồi. Nam Cung Dật Ngọc lấy dũng khí, đem một cây ngón tay thật sâu cắm vào Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo, Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo giống như xử nữ giống như u trất, đem Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ chặt chẽ bao vây, Nam Cung Dật Ngọc chính là thoáng chuyển giật mình ngón tay. Liền dẫn tới Bách Lý Băng không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc dâm thủy theo nàng chỉ ở giữa không ngừng chảy ra. Ngọc Nhi, ôn nhu một điểm. Bách Lý Băng run run hai chân càng kẹp càng chặt. Ta sẽ chậm một chút, ôn nhu một chút. Nam Cung Dật Ngọc phải từ từ hưởng thụ ngoạn Bách Lý Băng khoái cảm, đem nàng tính dục đầy đủ điều động, làm Bách Lý Băng ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn, về sau nàng sẽ không cự tuyệt nữa hắn. Nam Cung Dật Ngọc dùng miệng môi nhẹ nhàng liếm Bách Lý Băng vành tai. Một bàn tay đưa đến trước ngực của nàng vuốt ve nàng vú, một tay kia ngay tại âm hộ nàng cao thấp vuốt phẳng, hắn nhéo Bách Lý Băng âm mao cao thấp khẽ động. Hai miếng môi mật đóa hoa cũng theo không ngừng co rút lại, Bách Lý Băng thân thể một trận run rẩy. Đem Nam Cung Dật Ngọc lâu ôm chặt hơn. Nam Cung Dật Ngọc dùng bàn tay ấn Bách Lý Băng đầy đặn phồng lên mu lồn, dùng sức xoa nắng, Bách Lý Băng đùi dùng sức cũng cùng một chỗ, môi mật đóa hoa bên trong truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại. Một cổ ướt nóng dính trật dâm thủy mật hoa thuận theo Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ tràn ra, Bách Lý Băng bất an uốn éo người. Theo yết hầu sâu ra phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh Bách Lý Băng xuân thủy chất mật tựa như chảy ra giống như càng lưu càng nhiều. Nàng bắp đùi trắng như tuyết ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã sung huyết tỏa sáng, không ngừng khẽ trương khẽ hợp mấp máy, Nam Cung Dật Ngọc dùng tay chỉ vỗ về chơi đùa Bách Lý Băng mỗi một cọng lông lồn. Đem âm mau từng cây một hướng hai bên tách ra, sự Bách Lý Băng môi mật đóa hoa trung gian viên kia âm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Nam Cung Dật Ngọc dùng hai cái ngón tay chống đỡ Bách Lý Băng kia hai miếng tăng lên sung huyết môi mật đóa hoa. Dùng trung chỉ làm viên kia sưng lóe sáng âm hạch, Bách Lý Băng bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng, xuân thủy chất mật không ngừng dạt dào chảy ra, nàng tính phản xạ kẹp chặt đùi, Nam Cung Dật Ngọc dùng trung chỉ theo âm hạch tự hạ mà thường chậm rãi trật nhập Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đầu đường. Chỉ kia một chút, Bách Lý Băng liền kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Nha! Nha! Nam Cung Dật Ngọc lại qua lại trượt vào hai ba lần, Bách Lý Băng liền cả người run rẩy, xuân thủy chất mật không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt hắn chỉnh bàn tay. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ tiếp tục tại Bách Lý Băng môi mật đóa hoa bên trong lật ngược sự trượt. Dần dần, Bách Lý Băng eo của toàn bộ di động, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc ngón tay sự trượt, eo của nàng không ngừng run rẩy. Bách Lý Băng hơi hơi duỗi thẳng đùi, một đôi mũi chân thật chặt phản băng bó, một mặt không tự chủ được đung đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Nam Cung Dật Ngọc ghé vào Bách Lý Băng bên tai tiểu tiếng hỏi nàng, bá mẫu. Thoải mái sao? Bách Lý Băng cúi đầu rên rỉ, a. Thoải mái a. Nói nàng nhìn không được kêu lên đến. Theo Nam Cung Dật Ngọc ngón tay qua lại sự trượt, Bách Lý Băng thân thể bên trong không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy chất mật. Nam Cung Dật Ngọc đem Bách Lý Băng môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại âm hạch nàng trung gian lộ ra đạm màu hồng phấn trứ điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy chất mật thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là Bách Lý Băng trân châu đại hoa. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay chỉ nhẹ nhàng xoa lấy Bách Lý Băng kia màu hồng phấn trân châu đại hoa, làm cho bừng bừng run run, dần dần sung huyết phồng lớn chậm rãi trướng cứng rắn, hắn thực muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút. Lúc này Bách Lý Băng đột nhiên khơi dậy một trận tiểu tiểu co rút, Nam Cung Dật Ngọc càng thêm dùng sức kích thích Bách Lý Băng trân châu đài hoa. A. A. A. Theo Bách Lý Băng tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ lại phun ra một cổ xuân thủy chất mật. Lúc này Bách Lý Băng không chỉ có là môi mật đóa hoa đang rung động, hướng tách ra hai bên đùi tại rung rẩy, liền phần eo cũng hơi hơi phản rất. A. Bách Lý Băng toàn bộ hạ thể toàn bộ phát ra rung rẩy, gắt gao kẹp đùi cuối cùng dần dần trương khai. Nàng mỹ huyệt dũng đạo sớm bị xuân thủy chất mật đựng sũng nước, lúc này trân châu đài hoa càng thêm đỏ sưng tăng lên, thẳng tắp đứng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ lại một lần nữa theo Bách Lý Băng trân châu đài hoa trật nhập mỹ huyệt dũng đầu đường ở trong. Lại từ mỹ huyệt dũng đầu đường trật hồi trân châu đài hoa, hơn nữa tại trân châu đài hoa trên xoáy chuyển xoa lấy, lập tức Bách Lý Băng hạ thể lại một lần nữa từng trận co rút, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ không ngừng âu yếm Bách Lý Băng nhạy bén nhất gợi cảm mang. Bách Lý Băng đã hoàn toàn tham lam rơi vào loạn luân khoái cảm thâm uyên. A. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ một khi tiếp cận, Bách Lý Băng liền vội vã nghênh đón, hai cái tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt ga giường, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ không ngừng sờ chút nàng trân châu đài hoa. Hâm nóng một chút xuân thủy chất mật cũng theo tử cung không ngừng sắm đi ra, Nam Cung Dật Ngọc đem trung chỉ duỗi đi vào, lúc này theo Bách Lý Băng môi mật đóa hoa lối vào mảnh truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại, gắt gao mút ở tay hắn chỉ. A. A. Ngọc Nhi. Ngươi muốn hành hạ chết bá mẫu a? Bách Lý Băng tuyết trắng mông ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ chỗ lõm xuống, còn có phía dưới kia sung huyết dày đại môi mật đóa hoa, bất luận là người nào bộ vị. Lúc này đều bao phủ tại xuân thủy chất mật dưới, lòe lòe tỏa sáng, Nam Cung Dật Ngọc nằm ở Bách Lý Băng trên người cơ hồ là thô bạo chà đạp Bách Lý Băng âm hộ, theo tay hắn chỉ mơn trớn chỗ, xuân thủy chất mật không ngừng dạt dào chảy ra. Lúc này Bách Lý Băng thân thể bất luận Nam Cung Dật Ngọc đầu ngón tay như thế nào đi trêu chọc đều bày biện ra bén nhọn phản ứng, mềm nhỏ vòng eo càng thêm dơ cao, xuân thủy chất mật càng thêm tóc tràn ra, hắn hoàn toàn chìm nghỉm tại đùa bỡn Bách Lý Băng thân thể trong khoái cảm. Nam Cung Dật Ngọc một khắc cũng không muốn dừng lại, hắn khát vọng về sau mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến đùa bỡn Bách Lý Băng thân thể khoái hoạt, làm chính mình mỗi ngày đi làm theo Bách Lý Băng mỗi một căn cỏ thơm, vuốt ve nàng mỗi một phiến môi mật đóa hoa. Còn có nàng mỹ huyệt dũng đạo lý lý ngoại ngoại. Nam Cung Dật Ngọc ông Bách Lý Băng kia nở nang thân mình, vuốt ve trắng mập dài rộng mông, đùa bỡn sưng đầy đặn môi mật đóa hoa, bừng bừng nhảy lên trân châu đài hoa cùng ồ ồ bốn phía xuân thủy chất mật. Hắn ham muốn đạt tới không cách nào kiềm chế cao trào, đột nhiên Nam Cung Dật Ngọc đem môi khắc ở Bách Lý Băng mở một nửa môi mật đóa hoa thượng. A. Bách Lý Băng hạ thể nhảy bén rung rung, phát ra khẽ rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc bắt chước công lư đùa mẫu lư động tác. Lè lưỡi từ môi mật đóa hoa phía dưới hướng thượng liếm, chỉ qua lại liếm hai ba lần, Bách Lý Băng thân thể liền theo nhẹ run, không ngừng chảy ra xuân thủy chất mật, nàng quá nhạy cảm, Nam Cung Dật Ngọc đem mặt vùi vào Bách Lý Băng bắp đùi trắng như tuyết trung gian. Theo trân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng thượng dùng đầu lưỡi liếm. A. Rất ngứa. A. Bách Lý Băng eo của toàn bộ di động, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi sự trượt, tiếp lấy lại lặp lại một lần, Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi thật chặt để ở hẹp khâu. Liều mình, liên tục không ngừng cao thấp sự trượt. Bách Lý Băng dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi đung đưa eo, xuân thủy chất mật đã sớm đem mỹ huyệt dũng đạo vẽ loạn sáng loáng, Nam Cung Giật Ngọc đem toàn bộ môi dán đi lên. Một mặt phát ra tiếng thưởng hút xuân thủy chất mật, đồng thời đem đầu lưỡi với vào mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu. Bách Lý Băng xuân thủy chất mật lại lần nữa dâng lên, che mất Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi, Nam Cung Giật Ngọc đưa dài đầu lưỡi càng dùng sức hướng liếm. Hắn không chỉ có muốn cho chính mình được đến thỏa mãn, càng muốn làm Bách Lý Băng tại tay của mình ở bên trong lấy được lớn nhất hưởng thụ, Nam Cung Giật Ngọc đem Bách Lý Băng xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết hơn lớn mật chống đỡ. Theo nàng trái phải đối xứng môi mật đóa hoa tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút. A. A. A. Ngươi liếm. Bá mẫu thật thoải mái. Nha. Bách Lý Băng nhìn không được kêu lên, theo Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi qua lại liếm là. Nàng trong thân thể không ngừng trào ra hâm nóng một chút xuân thủy chất mật. Nam Cung Giật Ngọc đem mặt vùi vào Bách Lý Băng giữa háng. Mặc kệ đèn nhánh xỏa tung cỏ thơm liêu xúc mặt mình, thật sâu hút thành thục gợi cảm nữ nhân nơi riêng tư sở đặc thù. Xây lòng người mùi thơm cơ thể, hắn dùng miệng lưỡi liếm ướt Bách Lý Băng nồng đậm cỏ thơm, hôn lông đột mu lồn, hôn liếm đầy đặn, nhẵn mịn đại môi mật đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn, ướt sủng tiểu môi mật đóa hoa, hôn liếm khéo léo như đậu khấu âm hạch. Bách Lý Băng kia khéo léo âm hạch bị Nam Cung Giật Ngọc hôn liếm lấy cứng trắng. Vì thế hắn lại đem đầu lưỡi đâm vào Bách Lý Băng hoa đạo, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa điệp nhăn hoa đạo vách trong, Nam Cung Giật Ngọc phủng Bách Lý Băng trắng nõn màu mỡ mông bự. Đầu lưỡi tận khả năng trưởng dùng sức dò vào hoa của nàng đạo, hút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại hoa đạo vách trong, Bách Lý Băng hoa đạo thật sự là kỳ diệu, vách trong ký trân mềm lại có chứa điệp nhăn, theo hoa của nàng đạo chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra. Bách Lý Băng toàn thân giống như điện giật giống như chấn động, theo bản năng cong lên khéo đưa đẩy trắng noãn đùi, đem đẩy đà mông mập nâng được rất cao, như vậy Nam Cung Giật Ngọc càng có thể hoàn toàn hôn bú liếm hút hoa của nàng đạo vách trong. A. Ân. Thật thoải mái, Bách Lý Băng phát ra rên rỉ, lúc này âm hạch nàng đã sung huyết cương, giống như đậu khấu giống như lung linh, Nam Cung Giật Ngọc phi thường nhẹ ngậm tại trong miệng, sợ dùng sức quá mạnh sẽ khiến cho Bách Lý Băng đau đớn. Bạn theo từng đợt thân thể sợ run. Theo Bách Lý Băng hoa đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem hoa của nàng đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành Nam Cung Giật Ngọc miệng đầy. Khi từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hoa cúc, tại tuyết trắng phì nộn mông làm nổi bật xuống. Khi khéo léo màu hồng phấn hậu môn như nụ hoa chấm nở màu hồng sắc hoa cúc nụ hoa, làm cho lòng người say, đây là Bách Lý Băng xinh đẹp gợi cảm lỗ đít, Nam Cung Giật Ngọc hút xuân thủy chất mật. Cũng dùng đầu lưỡi đem môi mật đóa hoa tách ra. Lộ ra màu hồng phấn tiểu đầu nhọn bị xuân thủy chất mật thấm ướt chiếu lấp lánh, đó là Bách Lý Băng trân châu đại hoa A, Nam Cung Giật Ngọc mang cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút. A. Ngọc Nhi. Bá mẫu không được. Theo Bách Lý Băng tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa phun ra một cổ xuân thủy chất mật, Bách Lý Băng không chỉ có môi mật đóa hoa dĩ nhiên rung động. Toàn bộ phần eo trở xuống thân thể đều sợ run. Hướng tách ra hai bên hai cái bắp đùi, nhận được kích thích sau hơi hơi mang, hai cái tay dùng sức bắt lấy Nam Cung Giật Ngọc tóc. A. Ngọc Nhi. Không được. Nha. Mau. Ngứa chết bá mẫu rồi. Lúc này, Bách Lý Băng âm hộ chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại. Theo co rút lại, nàng toàn bộ eo của đều di động. Đột nhiên Bách Lý Băng xoay người, bắt lấy Nam Cung Giật Ngọc tại nàng trên bụng vuốt ve tay, cúi đầu, nóng bỏng đôi môi thăm dò, hai người lập tức lại cùng giả hôn lại với nhau. A. Ngọc Nhi. Bá mẫu thực không được. Mau. Bách Lý Băng âm thanh nức nở không rõ, thân thể bất an rung động, nàng kia dâm đãng nũng nịu kêu, si mê biểu tình cùng nàng kia vong tình động tác, làm Nam Cung Giật Ngọc phấn khởi không thôi. Phấn trướng khó nhịn. Cái kia một cây côn thịt lúc này tự như tức giận mã giống như thật cao kiều, nổi gân xanh, soàn soạt rung rung phồng đến cực hạn, đỏ đậm đầu rồng giống như một chỉ quả đấm nhỏ. Chương 27, Bách Lý Băng quy tâm Nam Cung giật ngọc quỳ gối Bách Lý Băng hai chân trung gian. Lay động bị choáng cứng rắn côn thịt đi ma sát Bách Lý Băng kia đã ướt rơi trân châu đài hoa, hắn run run đầu rồng cùng Bách Lý Băng đập đều trân châu đài hoa thân mật giao hợp cùng nhau, lẫn nhau ma sát, lúc này hắn tự như một đầu động dục công lư như vậy ghé vào Bách Lý Băng trên người. Bẹn đùi kề sát nàng mông, côn thịt rễ thượng rối bời âm mau bao trùm tại Bách Lý Băng âm hồ phía trên, hai cái thật lớn hòn giái lại càng hoảng du du rủ xuống hai người đùi trung gian. Bách Lý Băng xuân thủy chất mật rất nhanh liền đem Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng ngâm được ướt đẫm. Đầu rồng càng thêm to ra càng thêm trơn bóng, ngạnh đỉnh đỉnh giống như chỉ một quyền đầu, tại Bách Lý Băng môi mật đóa hoa bên trong thay thế Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ, môi cao thấp sự trượt, đầu rồng lướt qua, Bách Lý Băng môi mật đóa hoa không ngừng khép mở. Giống trẻ con bú sữa mẹ như vậy hàm cắn hắn đầu rồng. Nam Cung Giật Ngọc thô to côn thịt phồng lớn đến cực hạn, chừng 8-9 tấc kia trưởng, tròn vo cứng như sắt, nóng cháy giống như chù y, bên trên gân xanh nổ tung nhô ra, tự như long mâm ngọc trụ nhất giống như thình thịch loạn run. Hắn rối bời âm mau giống nhất bộ cầu nhiệm chòm râu, vây quanh hắn côn thịt phần thân, sử thịt của hắn gậy có vẻ càng thêm thô cùng giả mang. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại Bách Lý Băng môi mật bên ngoài cánh hoa trên diện rộng sự trượt. Mãnh liệt kích thích nàng cảm quan thần kinh, Bách Lý Băng kia đối với phong nhũ dính sát vào nhau ngực của hắn thang ma sát, hai chân hướng hai bên giơ lên thật cao, hai tay chủ động thân xuống tách ra âm mau, búng sớm sung huyết sưng môi mật đóa hoa. Khải mở hồng phấn sáng mỹ huyệt dũng đầu đường, bức thiết chờ đợi Nam Cung Giật Ngọc cắm vào. Đừng đùa bá mẫu rồi. Mau. Ngọc Nhi. Bá mẫu muốn ngươi đại côn thịt. Bách Lý Băng rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc không đành lòng lại trêu chọc Bách Lý Băng rồi. Bá mẫu, ta đây liền tiến vào. Hắn tại Bách Lý Băng bên tai nhẹ nhàng nói. Đồng thời hắn nóng bỏng gắn gượng côn thịt cũng như hổ rình mồi để ở tại Bách Lý Băng mềm mại thấm ướt miệng huyệt. Bách Lý Băng mở mắt, có chút khẩn trương bắt được cánh tay của hắn. Ngọc Nhi. Không đợi Bách Lý Băng nói xong, Nam Cung Giật Ngọc hay dùng một cái thật sâu hôn nồng nhiệt ngăn ở miệng của nàng thượng. Nam Cung Giật Ngọc một bàn tay thân đi xuống đẩy ra Bách Lý Băng cỏ thơm che đậy môi mật đóa hoa. Trảo chính mình to cứng rắn vô cùng côn thịt nhắm ngay nàng mỹ huyệt dũng đầu đường, cực lớn đầu rồng dò vào Bách Lý Băng môi mật đóa hoa, đội lên nàng trân châu đài hoa thượng, Bách Lý Băng cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc lập tức sẽ cắm vào. Nàng bế đôi mắt cố nén muốn hét kêu xúc động, hai tay nắm chặt giường ven, mông hướng lên nhếch lên, khoảnh khắc ở giữa. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo bên trong mảnh một cổ càng nóng dâm thủy mật hoa bay vọt mà ra. Phun ra khi hắn đầu rồng thượng. Nam Cung Giật Ngọc dùng tay hướng hai bên mảnh búng Bách Lý Băng mông, tiểu huyệt đóa hoa cũng lập tức trương khai, hắn côn thịt đầu rồng lập tức lướt qua trân châu đài hoa, tạo ra Bách Lý Băng tiểu huyệt đóa hoa. Chen vào nàng mỹ huyệt dũng đạo ở trong, mặc dù chỉ có tiếng nửa đầu rồng, nhưng Bách Lý Băng thân thể lập tức từng đợt co rút. Mỹ huyệt dũng đầu đường cũng lập tức từng đợt co rút nhanh, từng cổ xuân thủy chất mật lại, phù phù. Một chút từng trận tuôn đi ra, văng ngay ngắn côn thịt càng thêm ẩm ướt dính trơn trượt. Nam Cung Giật Ngọc không có đem côn thịt trực tiếp cắm vào, mà là lại rút ra, làm đầu rồng tại Bách Lý Băng Mỹ huyệt dũng đầu đường phản lật ngược phúc cao thấp sự trượt. Khiến nàng môi mật đóa hoa giống như kêu than cho thực phẩm trẻ con giống như há mồm chờ mong. Nam Cung Giật Ngọc lại đem côn thịt đầu rồng trượt vào Bách Lý Băng Mỹ huyệt dũng đạo bên trong khi, Bách Lý Băng Mỹ huyệt dũng đầu đường khẩn cấp co rút lại vài cái. Tiếp lấy lại là một trận càng thêm mãnh liệt co rút, ngay tại nàng Mỹ huyệt dũng đạo co rút trong nháy mắt, Nam Cung Giật Ngọc khó có thể tự chế công lên thắt lưng, lay động mông, mảnh dùng sức xuống phía dưới một cái. Xì. Một tiếng. Nam Cung Giật Ngọc kia nóng rực thật lớn đầu rồng đẩy ra Bách Lý Băng mềm mại môi mật đóa hoa, lướt qua nàng rung động trân châu đài hoa, chống đỡ nàng co rút nhanh mỹ huyệt dũng nói, theo Nam Cung Giật Ngọc ninh eo túng mông, khoảnh khắc ở giữa. Cái kia nóng rực côn thịt đã thật sâu cắm ở Bách Lý Băng tràn đầy xuân thủy chất mật huyệt bên trong, cuối cùng Nam Cung Giật Ngọc tiến vào Bách Lý Băng kia thần thánh phì nhiêu thổ địa. A. À. Đột nhiên xuất hiện đau đớn sự Bách Lý Băng rầu rĩ hừ một tiếng. Bách Lý Băng cắn chặt hàm răng, côn thịt cắm ở nàng mỹ huyệt dũng đạo bên trong, Nam Cung Giật Ngọc cảm giác tự như thép hạng tạc tiến bùn khâu như vậy, Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo thật chặt. Bách Lý Băng mông một trận co rút về sau. Cả người đều ở đây phát run, mặc dù vừa cắm vào một nửa, nhưng xé rách giống như đau đớn đã để nàng trú khởi lông mày mân khởi miệng. Bách Lý Băng rất đau, Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu vuốt về Bách Lý Băng vú, đau lòng vô cùng nhìn nàng. Hỏi nói, bá mẫu, đau không? Ta mới cắm đi vào nửa thanh. Sắc mặt có chút trắng bệch, Bách Lý Băng không có dũng khí mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, chính là lắc đầu, hắn biết Bách Lý Băng đang giấu giếm, không đành lòng phá hư tâm tình của mình. Nam Cung Dật Ngọc ngừng xuống, lặng lặng ghé vào Bách Lý Băng trên người, hắn bắt đầu không được vuốt ve nàng, hôn môi nàng. À! Ân! Thuận thế tiếp nhận Bách Lý Băng nhẹ mềm mại trợt môi anh đào, Nam Cung Dật Ngọc tự sẽ không khách khí. Không chỉ là bờ môi hợp với môi của nàng, nhẹ nhàng ma sát, liền đầu lưỡi đều nhân cơ hội lưu đi vào, câu chiếm hữu nàng xấu hổ mang khiếp lưỡi thơm, ngay tại nàng miệng thơm trung quét nhẹ chậm khuấy. Nam Cung Dật Ngọc kỹ thuật dùng lưỡi loại nào lợi hại? Vừa dán thượng môi anh đào, liền trợt vào Bách Lý Băng mẫn cảm trong miệng, câu nàng nước miếng ngọt ngào tràn ra, đúng là liền mình cũng không khống chế được, làm lưỡi thơm thuận theo hắn câu dẫn, đem mang ý nghĩ ngọt ngào nước miếng thơm ngọt. Một tia đẩy hướng miệng của hắn bên trong, bị hôn môi anh đào gật liên tục âm thanh đều không phát ra được, Nam Cung Dật Ngọc hôn là kia giống như mãnh liệt, hỏa lạc lạc trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất, liền đầu lưỡi đều là kia giống như rơi lực. Biến thành Bách Lý Băng vỏ mồm không rảnh ứng tiếp, thật không hiểu nên thật tốt cho làn môi của hắn ma sát nhẹ, hay là nên nhậm đầu lưỡi của hắn câu làm khuấy ngoạn cho phải đây. Bách Lý Băng con kia sôi sục cổ đảng hương phong. Theo nàng kịch liệt hô hấp, run so với trước càng thêm mê người, giống như so vừa bị Nam Cung Dật Ngọc làm trên giường phía trước, còn muốn sung túc một chút, liền đầu vú kia hai đóa xinh đẹp hương vị ngọt ngào nụ hoa, lúc này đều đã ngon nở rộ khai. Mọc lên động tình hoa hồng đỏ tươi, kiêu ngạo mà đứng thẳng tại bạch ngọc giống như ống ánh cao phong cấp trên. Bách Lý Băng mị nhãn một đường, mang vô cùng dục hỏa mắt nhi tuyệt vời vô cùng phiêu Nam Cung Dật Ngọc, tuyết trắng làn da đã nhuộm thấu ngọt ngào đỏ bừng ánh sáng màu. Giống như liền hô hơi thở trung gian, đều có thể lộ ra ngọt ngào hương phân, kia mê ly như nước mị mắt, tuy là cận lưu một đường, mị hoặc ý lại càng thêm mê người, lại tăng thêm Bách Lý Băng miệng nhỏ khẽ nhếch, hương vị ngọt ngào nhuyễn nộn không được hít vào. Cho thấy nàng cũng đang khát cầu. Vốn đói khát Bách Lý Băng còn muốn hôn trả lại thượng Nam Cung Dật Ngọc, tìm kiếm hắn trong miệng kia ướt át hơi thở, ít nhất tại bây giờ được một chút thỏa mãn, nhưng Nam Cung Dật Ngọc lại như là xem thấu ý tưởng của nàng. Nhưng lại cố ý cúi người đi, đem mặt ghé vào Bách Lý Băng ngọn núi trung gian, tại kia thâm thúy cốc ở giữa liếm, hương phong tuy là mẫn cảm vô cùng, nhưng ở Bách Lý Băng trên người, khe ngực chỗ nguyên còn không tính như thế nào mẫn cảm vùng. Nhưng vào thời khắc này đã bị dụ phát xuân tình trạng thái dưới, kia chỗ cảm giác nhưng lại cũng biến thành nhạy bén. Tăng thêm Nam Cung Dật Ngọc không chỉ là liếm láp mà thôi, cả khuôn mặt đều quyên góp đi xuống, ngắn ngủn rễ chùm chỗ. Tại đã bị thỉ mềm mại nhẵn mịn khe ngực chỗ qua lại vuốt phẳng sau, kia ngứa ngứa nang tao cảm giác, cũng là càng thêm tuyệt vời, hơn nữa tại liếm láp trong đó, Nam Cung Dật Ngọc gò má của cũng không khi nhẹ lau Bách Lý Băng hương phong. Tuy nói bị ma sát bộ phận gốc chút bên trong, không phải thường bị hắn chà sát nhào nặng nụ hoa bốn phía gợi cảm mang, nhưng ở này gián tiếp dưới sự ma sát, liền kia cực chỗ mẫn cảm đều giống như bị đâm kích đáo nhất giống như địa hỏa nóng. Kia cổ nóng là do bên trong ra bên ngoài, so với nhất giống như vỗ về chơi đùa lại càng nóng bỏng, vẫn còn ôm lấy Bách Lý Băng phương tâm bên trong một tia hướng tới, hắn tới khi nào, mới chịu lại lần nữa quan lâm kia mẫn cảm nụ hoa đâu này. Kia ý tưởng là như thế kích thích cùng ngượng ngùng xấu hổ, quan chỉ là muốn mà thôi, Bách Lý Băng thân thể cũng đã phát nóng rực, nàng thật vất vả trút đứng lên một đường lý trí, nhất thời đều bị dục hỏa chà đạp được bất thành bộ dáng. Thật giống như tăng tới đỉnh chỗ hồng thủy, vừa mới im phá đê giống như, cùng nhiệt dục hỏa một hơi hội phát như hồng, trong nháy mắt liền đốt lần Bách Lý Băng mẫn cảm quanh thân, làm nàng cả người đều bị kia cổ lửa sung tràn đầy. Này ý niệm của hắn đều bị trong nháy mắt bốc hơi lên, nói có bao nhiêu khát vọng sẽ có nhiều khát vọng Nam Cung Dật Ngọc cuồng giả thảo phạt, làm nàng trong thân thể chạy chồng ngọn lửa tìm được một cái cửa ra, đem nàng mỗi một tấc làn da hoàn toàn đốt nấu chảy. Bách Lý Băng môi mật đóa hoa chậm rãi bành phồng, thật sâu mỹ huyệt dũng đạo càng ngày càng nóng, xuân thủy chất mật cũng càng ngày càng nhiều, nàng mỹ huyệt dũng đạo thật chặt, nóng quá, hảo mềm mại, ôn ôn nong nóng, ẩm ướt dinh dính. Điệp trứ tầng vòng ướt ác huyệt thịt kín kẻ bao dung Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, như là bị vô số non mịn miệng nhỏ đồng thời mê mại mật hút. Trước không nói Nam Cung Giật Ngọc trước đó chuẩn bị đầy đủ, còn chưa giao hợp liền biến thành Bách Lý Băng Phiêu Phiêu Dục Tiên. Toàn thân mỗi một tấc tiên cơ ngọc cốt chỉ khác cầu mây mưa chi vui mừng, liền cắm Bách Lý Băng huyệt mềm khi đều là cẩn thận, xung kích huyệt bên trong lực đạo không chỉ có toàn bộ không kém hơn Sở Tâm, còn có phần hơn, quất cắm hết sức lại càng không mang một chút đau đớn. Lệnh Bách Lý Băng chỉ cảm thấy thoải mái vui thích, huyệt bên trong lại càng trơn trật, nhận được hắn càng hiếu động làm. Tăng thêm Nam Cung Giật Ngọc côn thịt ký to mà trưởng, đỉnh rất lúc kỹ xảo quen thuộc nhàn, không chỉ có trướng Bách Lý Băng vui sướng đến cực điểm. Rút ra đút vào trung gian vẫn còn khi có câu chọn, chỗ đầu trim hình như có nếu không có lâu làm Bách Lý Băng mềm mại mẫn cảm hoa tâm, biến thành xuân tâm nhộn nhạo Bách Lý Băng càng thêm tình nóng khó đè nén, tại Nam Cung Giật Ngọc trên người ngây thơ đáng yêu vặn vẹo. Trong miệng khi như nhũng ra ngữ, mềm mại dâm mị, e hèm liền liền, cả người đều giống như tràn ngập nóng bỏng tình dục, đối với hắn thật sự là vừa yêu vừa hận. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy hạ thân một mảnh nóng bỏng, phản phất huyết dịch của cả người đều nhất tề tuôn hướng kia. Đây thật là thế thượng tối mất hồn khó nhất nại tư vị, một lát sau hắn cảm thấy Bách Lý Băng đã thích ứng, mới lại cung eo rất mong chậm rãi dùng sức, dần dần đem trọn căn côn thịt tẩn căn cắm vào, Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu thông thả động tác. Mỗi một lần xâm nhập, Nam Cung Giật Ngọc đều ngừng thở, cẩn thận e sợ cho làm đau Bách Lý Băng, nhìn trong ngực này làm hắn triều mến nữ nhân. Tâm linh của hắn kích động không yên, hắn phát thề hắn muốn tại sinh thời làm Bách Lý Băng trở thành vui sướng nhất. Nhất tính phúc nữ nhân, lúc này Nam Cung Giật Ngọc không có bất kỳ loạn luân tội ác cảm giác, hiện tại hắn thầm nghĩ thật sâu cảm thụ cái loại này chỉ có loạn luân mới đặc thù hưng phấn cùng kích tình, sự thật thượng này thế thượng còn có cái gì có thể so sánh cháu bá mẫu hai người ôm nhau thân cận. Yêu nhau tướng gian càng kích thích, càng mỹ diệu đây này. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt cùng Bách Lý Băng huyệt thịt chặt chẽ lẫn nhau ma sát đè ép, phóng thích như sóng to giống như khoái cảm, đột nhiên nàng cảm giác nhạy cảm đến Bách Lý Băng môi mật đóa hoa đang ở kịch liệt co rút lại. Bách Lý Băng môi mật đóa hoa đang ở gắt gao cắn thịt của hắn gậy rễ, vì thế hắn nhẹ nhàng vừa động, lập tức một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa, theo thịt của hắn gậy theo Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo truyền đi ra. Đây là Nam Cung Giật Ngọc chưa bao giờ có khoái cảm. Theo kia trào ra khoái cảm hiện đầy toàn thân hắn từng cái tế bào, khiến cho hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt tính dục. Nam Cung Giật Ngọc dùng bàn tay to gắt gao cô Bách Lý Băng yếu đuối liễu eo. Dùng nóng rực ngang rất côn thịt tại nàng mềm mại hoa kính bên trong lật ngược quất trạc, Bách Lý Băng trắng nõn đùi bản năng ông lấy Nam Cung Giật Ngọc viên eo, kề sát hắn, nên đón hắn đói khát vô độ đòi hỏi, Nam Cung Giật Ngọc mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại Bách Lý Băng non mịn làn da thượng. Hướng sung túc hai vú ở giữa chảy tới, cùng nàng đổ mồ hôi tụ tập ngưng hợp, kia tình cảnh phá lệ kích thích, này sử Nam Cung Giật Ngọc trong mắt dục hỏa càng thêm cực nóng, kìm lòng không được cúi đầu, liếm mút Bách Lý Băng thấm ướt vẩn lên đầu vú. Nam Cung Giật Ngọc có thể rõ ràng cảm thấy Bách Lý Băng mồ hôi ẩm ướt thân thể mềm mại kề sát thân thể hắn, run rẩy, vặn vẹo, là như vậy nhu nhược bất lực, trong bất tri bất giác, Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo đã dần dần quen thuộc thích ứng hắn cực lớn côn thịt. Đau đớn đã lặng yên rút đi, thân thể của nàng cũng phát sinh biến hóa, hai người tính giao đã chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, hắn và Bách Lý Băng một vào một ra, nhất nghênh nhất đưa, đều như vậy nhịp nhàng ăn khớp, tuyệt không thể tả. Bọn họ tự như một đôi tướng nhu nhiều năm ân ái vợ chồng, đối với kia côn thịt tráng kiện cùng kính đạo chi vừa lòng cùng nhiệt tình yêu thương đó là không cần nói. Cố tình Nam Cung Giật Ngọc tuy có tuyệt kỹ, lại không chịu tận thi. Rõ ràng mỗi lần đánh sâu trung gian, cũng có thể đem uy lực tận tình triển phóng, đem Bách Lý Băng thúy nộn hoa tâm tận tình chà đạp, chốc lát ở giữa liền làm nàng thích đến chết đi sống đến, rút ra đút vào trung gian động tác lại ngoài ý muốn mềm mại thu hoạch. Làm Bách Lý Băng tuy là thoải mái vui sướng, phản phất từng cái lỗ chân lông đều ở đây vui mừng hát, mỗi tấc làn da đều ở đây say mê, nhưng không, có bị hắn toàn lực chinh phục khi, kỳ giống như toàn bộ hỏng mất tận hứng. Làm tình nùng dục nóng Bách Lý Băng giống như là đang bị mồi câu lưu làm con cá giống như, nàng đã thoải mái đến hồn nhiên vong ngã, thần trí sớm bay đến thiên ngoại. Thật là nhớ muốn mắc câu cho hắn bộ đi, này ý xấu Nam Cung Giật Ngọc lại cố tình không chịu cúp máy, chính là độc đã mắc nàng kia khác cầu hình dáng, phản phất chính nhạc tại trong này giống như. Tăng thêm Nam Cung Giật Ngọc thủ đoạn còn không dừng lại ở này. Một bên rất eo quất động, hắn nhưng lại một bên ôm lấy Bách Lý Băng đẩy đà mượt mà mềm mại không xương hương cơ tiên thể, tại trong phòng đi tới đi lui, theo năm cung giật ngọc đi động, Bách Lý Băng hưởng thụ khả càng trở lên nhiệt liệt rồi. Nàng nguyên vẫn còn nũng nịu trên rỉ, không nghĩ năm cung giật ngọc vừa làm vừa đi, muốn làm như vậy kịch liệt, làm nàng liền bị năm cung giật ngọc rút ra đút vào trung gian, theo huyệt bên trong vẽ ra đến trong suốt châu lệ, đều văng tứ phía xuống. Biến thành toàn bộ trong phòng đều là thu hoạch lớn dâm dục mùi thơm lạ lùng. Nhưng sau khi đi mấy bước, Bách Lý Băng Khả cũng cảm giác được, này đi lại trung gian chỗ tốt rồi, theo năm cung giật ngọc bước chân bước ra, hành động ở giữa kia vốn vẫn chỉ là hình như có nếu không có lâu nàng hoa tâm côn thịt đúng là từng bước đỉnh đầu. Hà hà đảo làm nàng mẫn cảm vùng, tư vị kia làm nàng kiều hung ngọc tiếng nhịn không được đã chạy ra miệng, thuận theo năm cung giật ngọc từng bước đi lại tiết tấu đầy nhịp điệu. Không ở tại trong phòng cao ngâm thấp hát, xoay quanh không đi. Lại tăng thêm sau lưng đã không có chống đỡ, nằm cung giật ngọc mềm yếu thân thể mềm mại chỉ có thể bạch tuột tự như nhanh dựa vào hắn trên người, hai tay hoàng ở cổ của hắn, nhấc cặp chân ngọc gắt gao cô khi hắn eo hông. Huyệt mềm lại càng cùng hắn yêu say đắm cuốn quyết, không thể dây lát thoát ly. Theo nằm cung giật ngọc đi động, trọng tâm biến hóa dưới, hắn mỗi một bước đỉnh đầu thượng. Đúng là Bách Lý Băng dưới thân thể mềm mại trật phủ đầu, tuy nói năm cung giật ngọc ý tồn yêu thương. Lấy hai tay bưng lấy nàng cái mông tròn, hành bước trung gian khá có chừng mực, côn thịt đỉnh không lắm dùng sức, nhưng ở Bách Lý Băng cảm giác, hoa tâm lại làm như bị côn thịt một chút mảnh oanh giống như, từng bước một chút ngoan. Thật chặt tại Bách Lý Băng hoa tâm chỗ tư mài lau sạch, đỉnh nàng mị tiếng khó đè nén. Năm cung giật ngọc thủ đoạn là mãnh liệt như vậy, quan chính là tiền hí khi khoản tiền khoản yêu thương, đã lệnh Bách Lý Băng thân thể mềm mại mềm yếu như bông. Cũng vô pháp chống đỡ, nay cho hắn từng bước đỉnh đầu, cắm thoải mái khoái ý đến cực điểm, càng không thể nào có chút trục trè cùng bảo lưu lại, mềm mại hoa tâm chỗ liên hoàn thụ tập, thoải mái làm Bách Lý Băng do giống như mệt lạ giống như. Tăng thêm năm cung giật ngọc côn thịt kia giống như gắn gượng, làm như chỉ dựa vào thịt này gậy là được đem nàng đẩy đà mượt mà thân thể chèo chống giống như. Hai tay lại càng không ngừng nghỉ chút nào tại Bách Lý Băng eo phía trên mông lên xuống vỗ về chơi đùa. Tiết tấu rõ ràng, thủ đoạn kỳ quỷ, đầy ngập dục hỏa tại hiệu suất này mười phần đẩy dưới, lại càng mãnh liệt tràn đầy đốt thấu Bách Lý Băng toàn thân trên dưới. Cảm giác kia thực sự quá tuyệt vời, lệnh Bách Lý Băng thích hồn nhiên vong ngã. Bất tri bất giác ở giữa đã bị khoái cảm toàn bộ giữ lấy, nàng khó khăn lay động eo nhỏ, giống như là muốn tắt thở giống như thở dốc trên rỉ. Một tiếng nhận một tiếng đem nàng khoái hoạt thổi phù đi ra, cao trào dưới, mưa dầm đều. Theo năm cung giật ngọc đi động trời hạn gặp mưa biến rắc, trong phòng nhất thời hương thơm tràn đầy, kiều ngữ không ngớt, hai người tứ chi cuốn quyết chỗ, niêm trụ nước bọc lăn lộn mồ hôi liên miên, giống như liền trong phòng không khí đều thấm ướt. Tại từng đợt ngọt ngào kiều mị nũng nịu thở gấp tiếng bên trong, Bách Lý Băng cao trào đã tới, chỉ cảm thấy toàn thân giống như đều sưởng khai, tại cao trào lạc thú tăng nhiệt độ dưới. Bị kia khoái cảm núi lửa bùng nổ giống như giải khai toàn thân làn da, tạc nàng cả người mềm yếu, mỹ cũng vô pháp ngôn ngữ rồi. Cố tình Bách Lý Băng mặc dù đã thoải mái đến sụi lơ như bùn, nhưng năm cung giật ngọc thủ đoạn mới đang muốn bắt đầu phát huy đâu. Tại cao trào xung kích mờ mịt bên trong, Bách Lý Băng chỉ cảm thấy cả người mềm mại tê dại, cũng vô pháp tự chủ, giống như liền phương tâm bên trong đều giống như hư rồi, cái gì ý niệm trong đầu đều không đến. Mờ mịt bên trong, nàng chỉ cảm thấy bên tai tiên âm vần quanh. Năm cung giật ngọc âm thanh không biết từ đâu mà, ký ôn nhu lại tuyệt vời, giống như thánh chỉ giống như, làm nàng không tự chủ được nghe theo truy theo, một chút kháng cự tâm ý đều không có. Tại năm cung giật ngọc dưới chỉ thị, Bách Lý Băng nằm ngửa trên giường. Mềm yếu mệt mỏi hai tay nỗ lực bấu víu vào hai chân, làm kia đã thỏa mãn quá một lần, cũng là ẩm ướt trơn. Lại ửng đỏ như hoa hồng nở rộ giống như huyệt mềm, thật cao rất sắp xuất hiện, hoàn toàn là một bức tiên thể ngang dọc mặt cho xâm lược mê người bộ dáng. Mà năm cung giật ngọc chính mình đâu rồi, là lấy hai tay chống tại Bách Lý Băng nhĩ trắc, eo hông chậm rãi dùng sức, làm vừa mới quan lâm quá, hiện nay là thăm lại chốn xưa cứng trắng côn thịt từng phần tặng đi vào, lại chậm rãi rút ra. Tại kia chỗ mẫn cảm thỉnh thoảng ma sát nhẹ vài cái, biến thành Bách Lý Băng hồi quang phản chiếu tự như nũng nịu trên rỉ thấp gọi, tình dục liệt hỏa không ngừng kéo lên, nằm cung giật ngọc khiếm trên thân, một bên ra sức lay động thật lớn côn thịt. Một bên nhìn xuống dưới thân như si mê như say sưa Bách Lý Băng. Lúc này Bách Lý Băng Song Chưởng đang gắt gao ôm Nam Cung Dật Ngọc cong lên vòng eo, đầy đặn hai vú đang gắt gao dán ngực của hắn thang, thẳng thắn cổ về phía sau kéo thẳng. Đã hồng mặt bạn theo Nam Cung Dật Ngọc động tác không ngừng trái phải đung đưa, mà tóc tắt bay lạ tả ở trên giường. Bách Lý Băng lúc ân ái loại này mỹ thái là Nam Cung Dật Ngọc chưa từng có thấy quá, nàng đổ mồ hôi vi ra. Khuôn mặt đà hồng, cắn chặt hàm răng, môi nhẹ run, nũng nịu rên rỉ từng tiếng, ngẫu nhiên theo bên khóe miệng hút một ngụm lãnh khí, lỗ mũi bất quy tắc trương hấp, mà Thu Ba nhộn nhạo thủy mắt tắt nửa mở nửa khép tiệm su mê ly. Đúng như Yên Ba Hạo miểu biển rộng, đây hết thảy đầy đủ lộ ra Bách Lý Băng đối với hắn tính giao động tác có mãnh liệt phản ánh. Đối với lần này Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng, trong lòng tràn đầy không gì sánh kịp thành tựu cảm, hắn là một nam nhân. Một cái có thể đầy đủ thỏa mãn Bách Lý Băng tính yêu cầu chân chính nam nhân. Bá mẫu. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu rống, đem Bách Lý Băng mông ôm càng chặt hơn, côn thịt quất chọc vào càng sâu, cũng có lực, theo Nam Cung Dật Ngọc quất cắm tốc độ nhanh hơn. Thịt của hắn gậy tại Bách Lý Băng thân thể bên trong nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng to, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi cắm một chút đều thẳng xuyên Bách Lý Băng cổ tử cung, khiến nàng mỹ huyệt dũng đạo kịch liệt co rút lại. Mỗi quất một chút đều chỉ lưu đầu rồng tại Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đầu đường ở trong, để tiếp theo cắm càng sâu, cắm đi vào thời điểm, vang như trọng quyền mãnh đảo, quất lúc đi ra, chíp chíp kêu tự như ngô nhổ giò, Nam Cung Dật Ngọc càng cắm càng thoải mái. Càng quất càng sảng khoái, lay động côn thịt tại Bách Lý Băng sau thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra, theo động tác của hắn, Bách Lý Băng toàn thân không ngừng run rẩy, co rút. Bách Lý Băng tóc tai rối bời rối tung ở trên giường. Nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao ôm Nam Cung Dật Ngọc eo, hai chân gắt gao kẹp hắn vòng mông, Nam Cung Dật Ngọc mỗi một lần cắm vào đều sử Bách Lý Băng chung quanh vặn vẹo trắng mập mông, mà đầy đặn tuyết trắng bầu vú to cũng theo hắn quất cắm động tác không ngừng cao thấp rung rung. Cọ sát hắn kiên cố lồng ngực, đột nhiên Nam Cung Dật Ngọc cảm giác nhạy cảm đến Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo từng đợt co rút lại, lập tức một cổ nóng bỏng dính trật xuân thủy chất mật tuôn đi ra, tưới nóng khi hắn đầu rồng thượng. Khiến cho hắn mảnh một cái giật mình, côn thịt không tự chủ được hướng lên khẽ nhăn một cái. À! Khoái chết ta! Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo đang ở hút Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng, nàng môi mật đóa hoa đang ở ăn cắn thịt của hắn gậy. Kia khó có thể hình dung ngứa ngứa thiếu chút nữa sự Nam Cung Dật Ngọc mau hỏng mất, Nam Cung Dật Ngọc không muốn để cho này kích tình lại nhanh như vậy kết thúc, hắn rút ra côn thịt lấy lại bình tĩnh, đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua lại ra sức cắm vào. Theo Nam Cung Dật Ngọc xảo diệu động tác một chút tiếp lấy một chút, tại Bách Lý Băng ướt ác huyệt mềm bên trong hời hợt chà sát nhào nặng câu đưa, vốn đã quan cặn kẻ mềm nhũng Bách Lý Băng không ngờ bị gợi lên thật mạnh tình diễm. Liên hô hấp đều chậm rãi nóng bỏng, giống như liền miệng mũi bên trong đều tràn đầy tính dục khát vọng giống như, phương tâm bên trong sớm tràn đầy đối với Nam Cung Dật Ngọc tiếp đến kia tân kỳ thủ pháp khát cầu, cũng vô pháp đoan trang đi lên. Nam Cung Dật Ngọc đè xuống trong lòng tiêu táo, một bên hình như có nếu không có lâu làm Bách Lý Băng rượu thừa chưa khô huyệt mềm, một bên lưu ý phản ứng của nàng, hắn chậm rãi chờ đợi, thẳng đến Bách Lý Băng mị nhãn lại hiện lên dục hỏa. Nũng nịu trên rỉ châm lại tức giận, thân thể mềm mại lại phục cá long mạng diễn, mọc lên dục hỏa châm lại nhiều điểm đổ mồ hôi sau, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, như vậy thật chặt chống đỡ, nhẫn nhịn không đối với Bách Lý Băng tiên tử kia nhất giống như mê người thân thể đại thêm thảo phạt. Nhất thời đợi cho nàng dục hỏa tái khởi, thân thể mềm mại cũng chậm chậm bắt đầu nhúc nhích, cố gắng như vậy cuối cùng có đại giới. Chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc hai tay chống đỡ thẳng, đem thân mình thật cao nâng lên, đầu gối cũng cách giường. Đem côn thịt thu tới chỉ cắm Bách Lý Băng huyệt mềm một chút, tại nàng nũng nịu rên rỉ không thuận theo, thiếu chút nữa muốn dơ cao mệt mỏi eo nhỏ, hảo chủ động dán thượng kia nóng cháy làm, mới lấy mông dùng sức, nặng nề mà cắm xuống. Không ngừng bắn lên nặng cắm, tự lấy động tác này vòng đi vòng lại chạy chồm, tại Bách Lý Băng trên người vong tình kích thích. Cho mạnh như vậy nhất cắm dưới, Bách Lý Băng ta một tiếng, không hề phòng bị dưới. Một cổ sao phá trinh rồi nữ thân thể khi còn cường liệt hơn đau đớn. Giống như hải triều nhất giống như tập trên thân, cố tình hoa tâm tại mãnh liệt như vậy mưa rền gió dữ dưới, nhưng lại dâng lên mãnh liệt khoái cảm, chốc lát ở giữa liền đem kia đau đớn tắm sạch sẽ, nàng dục niệm giống như liệt hỏa thượng bát sái du giống như. Một hơi xông lên đỉnh, mục trắng giả mắt, hình dung dại ra, cũng vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vì thế Nam Cung Giật ngọc sắc thép giống như côn thịt lại tại Bách Lý Băng co rút nhanh mỹ huyệt dũng đạo bắt đầu lại một vòng kịch liệt quất cắm. Hắn tự như một cái túng nhảy vào thủy ếch như vậy, hai chân hữu lực đặng ga giường, hai gối đắp đỉnh Bách Lý Băng mông, rộng thùng thình phần hông hoàn toàn rơi vào Bách Lý Băng hai chân, toàn thân sức nặng đều hội tụ tại côn thịt phía trên. Theo Nam Cung Giật ngọc vòng eo trên dưới trái phải mở rộng đung đưa, theo hắn tụ thành thịt ngật đáp mông lúc lên lúc xuống, một trước một sau, nhất đẩy lôi kéo mãnh liệt lay động, thịt của hắn gậy cũng liền đi theo tại Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo tiến tiến lui lui. Hốt sâu hốt cạn một cái co lại mãnh liệt, lần lượt mảnh cắm. Nam Cung Giật ngọc tại Bách Lý Băng thân thể thượng, tận tình, phấn khởi, điên cuồng, lỗ mãn phát tiết hắn tràn đầy phình lên tính dục, từng đợt chua, từng đợt ngứa. Từng đợt nha, từng đợt đau, theo hắn và Bách Lý Băng côn thịt mỹ huyệt dũng đạo chỗ giao tiếp, lại bắt đầu hướng toàn thân của bọn hắn phóng xạ, tự như một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng sóng biển, từng đợt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Bách Lý Băng đang rên rỉ, Nam Cung Giật ngọc tại thở dốc, Bách Lý Băng tại thấp giọng kêu gọi, hắn tại buồn tiếng gầm nhẹ. Điên cuồng tính giao đạt tới làm người ta hít thở không thông cao trào, Nam Cung Giật ngọc đem Bách Lý Băng hai chân chống đến càng khai. Làm càng sâu cắm vào, côn thịt lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm, đầu rồng càng không ngừng đụng vào Bách Lý Băng cứng trắng miệng tử cung phía trên, khiến cho hắn cảm giác cơ hồ muốn đạt tới Bách Lý Băng nội tạng. Bách Lý Băng ánh mắt của nửa khép nửa mở. Cau mày, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không ngừng đổ quất lãnh khí, nàng hơi hơi mở ra miệng, cằm hơi hơi run rẩy, theo yết hầu chỗ sâu không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, nàng dục hỏa sớm đốt cháy, chỉ chốc lát nhi nàng đã chịu đựng qua kia mãnh liệt thế công mang đến không khỏe. Toàn tâm toàn ý hưởng dụng kia trước nay chưa từng có vui, kia khoái cảm thật mãnh liệt trước nay chưa từng có, lệnh Bách Lý Băng hồn nhiên vong ngã. Nhưng lại liền muốn cho Nam Cung Giật ngọc hoang hô trợ uy đều đã quên, nàng bây giờ ánh mắt dại ra. Miệng anh đào hơi hơi mở ra, hương vị ngọt ngào nước bọt mặc dù không giống huyệt mềm tiết cái kia giống như nhanh, nhưng cũng là không ngừng khuynh ra, biểu hiện ra nàng toàn bộ tâm linh thần phục. Lúc này Bách Lý Băng đã hoàn toàn mở rộng ra chính mình. Lại không nửa phần giữ lại nên hướng kia giống như khả kích tận xương tủy chỗ sâu tiến lên, hết sức chăm chú tại Nam Cung Giật ngọc côn thịt cuộn mảnh đánh sâu. Cùng hắn hạ thân thay đổi rất nhanh, mặc dù tại đây tư thế cơ thể xuống. Không thể động thân phối hợp, nàng vẫn khuynh lực chắp lên eo, làm cho Nam Cung Giật ngọc hạ sát thực, một lần lại một lần dũng mãnh khai khẩn thân thể của nàng. Vô luận người nào như vậy lấy mông dùng sức, đem toàn thân sức nặng dùng thượng. Cho hoa tâm chỗ nhiều lần trọng kích, lực đạo tự nhiên so thuần dựa vào phần eo rút ra đút vào lực đạo muốn lớn, chính là cường công dồn sức đánh dưới. Lực đạo khó tránh khỏi quá mức kịch liệt, sơ ý một chút liền không thể tự chế. Nếu không có Nam Cung Giật ngọc như vậy kỹ xảo quen thuộc nhàn, khống chế tự nhiên cao thủ, đổi người bên ngoài sợ sẽ chỉ làm nữ nhân cảm giác được đau, mà không phải thích nếu thành tiên a. Chậm rãi thói quen kia cường lực đánh sâu. Bách Lý Băng dần dần nếm được ngon ngọt, mọc ra eo nhỏ mỹ huyệt góc độ một chút điều chỉnh dưới, đã dần dần tìm ra tối hảo hưởng thụ quốc cắm vị trí. Này vài cái trọng kích tại nàng hoa tâm chỗ, cái loại này trước nay chưa từng có trọng kích. Nhiều lần đều thắng đến hoa tâm chỗ sâu, đem khoái hoạt từng đợt vọt vào nàng trong thân thể, một lần lại một khắp cả đem nàng lễ rửa tội, nhất thời đem Bách Lý Băng dâm dục đẩy lên tới chỗ cao nhất, sẵn đến nàng thống khoái vô cùng nũng nịu. Không vài cái đã là âm tinh đại tiết, tê dại mặt người chém giết. Nhưng Nam Cung Giật ngọc khả còn không có thỏa mãn. Chỉ thấy hắn nâng lên hạ kích động tác càng lúc càng mau, càng lúc càng nặng, giả mã nhất giống như chạy chồm toát ra. Chọc vào Bách Lý Băng miệng huyệt thịt mềm không được ngoại lực, chất lỏng lại càng thống khoái mà khuynh tiết đi ra, cái loại này vui sướng tới cực điểm vui thích, làm Bách Lý Băng hoàn toàn mất đi rụt rè, nàng khoái hoạt gọi, chỉ biết thống khoái phối hợp. Hưởng thụ Nam Cung Giật ngọc sở mang đến, khoái hoạt vui mừng đến cực điểm điểm nhục dục khoái cảm, hoàn toàn không biết nhân gian nơi nào. Nam Cung Giật ngọc động tác thật sâu đánh nhập Bách Lý Băng phương tâm chỗ sâu, lần lượt điên cuồng chiếm cứ thân thể của nàng tâm. Mỗi một lần thỏa mãn đều bị tiếp theo càng thêm thống khoái sở toàn bộ đánh nát, tư vị kia mạnh liệt cuồng dã, làm người ta không nếm thì thôi, thử một lần dưới liền mê say nan phản, chỉ sợ cho dù là chân chính tiên nữ hạ phàm. Cho như vậy dâm ngoạn vài cái sau, cũng muốn không chịu nổi vong tình đón đưa. Bắt đầu ai oanh làm, Bách Lý Băng Nguyên còn có mấy phần sợ hãi, tuy nói ung dung cao quý võ công cao cường, nhưng nàng cuối cùng cái sống an nhàn sung sướng đẩy đà mượt mà thành thục mỹ phụ. Thân thể là kia giống như yêu kiều mềm mại non mềm, phản phất nặng cắm một chút đều sẽ hư mất, sao chịu đựng được như thế cùng liệt dũng mãnh, vạn mã bôn đằng giống như tiến lên, nhất là nam cung giật ngọc côn thịt như thế to dài. Mặc dù là bình thường giao hợp, cũng có thể dễ dàng giữ lấy nàng cực mảnh mai hoa tâm, nay như vậy điên cuồng tấn công dồn sức đánh dưới, hoa tâm của nàng chẳng phải vừa chạm vào liền hội, cũng bị nam cung giật ngọc cường liệt như vậy xúc động. Cho đánh cho mảnh nhỏ rồi hả? Nhưng cũng không biết là Bách Lý Băng trời sinh dị bẩm, cấu tạo đặc thù đâu này. Hay là nữ tử hoa tâm, chính là mẫn cảm vô cùng mà thôi, cũng không nếu muốn giống trung yếu ớt như vậy, mạnh đã trúng vài cái. Tuy nói trong này khó tránh khỏi một chút đau đớn, nhưng hoa tâm chỗ khoái hoạt, so với mới vừa rồi cùng bạo vạn lần tập trên thân, tư vị kia thật khiến cho người ta khó bỏ nàng cách xa, cho dù là sẽ bị chơi hỏng rơi cũng bất kể. Huống chi hoa tâm chỗ cảm giác kia giống như mãnh liệt, mặc dù thừa nhận như vậy cuồng liệt thế công, cảm giác cũng là càng lúc càng cuồng dã tuyệt vời, cơ hồ hoàn toàn không có một chút điểm bị thương khả năng. Bách Lý Băng cái gì đều quên. Toàn bộ hết thảy đều ném qua lên chín tầng mây, thân thể của nàng tâm đã hoàn toàn bị nam cung giật ngọc lực lượng sở chinh phục, chỉ biết mềm nhũn bị hắn đau tể, tể được nàng hồn bay lên trời, phiêu phiêu dục tiên, dâm thủy mật hoa cuồng phúng. Âm tinh tẩn lậu, đem thân thể hoàn toàn hiến thượng, mặc kệ nam cung giật ngọc thống khoái vô cùng gian dâm hưởng lạc, Bách Lý Băng thích liền mắt đều ngây người, rên rỉ đều không thể xuất khẩu, chỉ có thể cứng họng. Toàn tâm toàn ý đi cảm thụ theo huyệt truyền đến kia mãnh liệt vô cùng đến khó lấy thừa nhận khoái cảm. Như biển gầm giống như nhất ba hữu nhất ba cọ rửa thân thể của nàng tâm. A. A. A. Ô ô, Bách Lý Băng toàn thân căng cứng, mông của nàng bộ hướng lên rất, chủ động nghênh đón nam cung giật ngọc quất cắm, bởi vì Bách Lý Băng chủ động phối hợp, nam cung giật ngọc động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quất càng ngày càng dài, cắm càng ngày càng sâu, dường như muốn đem toàn bộ hạ thể toàn bộ nhét vào nàng mỹ huyệt dũng đạo, cái loại này khó có thể chịu được khoái cảm khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng. Quan nhìn dưới thân kia ngày thường cũng coi như chiến đấu dẻo dai Bách Lý Băng nhưng lại không hai cái liền thích đến hào điên. Mỹ thậm chí không thể phản ứng, vô lực trên rỉ thở kêu, chỉ có thể ngây ngô nhiên thừa nhận chính mình đánh sâu, giống như cả người đều bị kia khoái cảm thun quá chặt chẽ thực thực. Thân thể mềm mại bên trong lại không còn lại khác không gian. Nhìn xem nam cung giật ngọc chinh phục khoái cảm thản nhiên mà thăng, làm hắn thượng đằng hạ kích lực đạo cường hãn hơn rồi. Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo bên trong tượng lò luyện giống như càng ngày càng nóng, mà nam cung giật ngọc vừa to vừa dài côn thịt tự như một cây lửa truy giống như. Tại Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo xuyên cắm rút đưa, mỗi một lần đều đảo vào nàng âm trong lòng. Bách Lý Băng kia mỹ huyệt dũng đạo vách tường thượng thịt mềm kịch liệt co rút lại, đem thịt của hắn gậy mút vào chặt hơn, theo hắn quất cắm. Nàng môi mật đóa hoa sẽ không ngừng lật tiếng nhảy ra. Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo nóng bỏng dính trật âm dịch lại càng trào càng nhiều, đầy tràn toàn bộ mỹ huyệt dũng nói, trần nam cung giật ngọc to cứng trắng côn thịt, bỗng đến hắn đầu rồng nóng hầm hập trơn mượt càng thêm phồng lớn. Mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cổ nóng dính âm thủy. Mỗi một lần cắm vào đều chen lấn thiên âm thủy bắn ra bốn phía, chích chích hướng phía ngoài tràn đầy, Bách Lý Băng âm thủy thấm ướt nam cung giật ngọc hòn giái cùng mu lồn của nàng. Thuận theo hai người âm mau lưu tại Bách Lý Băng thí cổ phía trên, mà nàng thân mình dưới ga giường đều đắm mình ướt đẫm một mảnh. Bách Lý Băng nhịn không được trên rỉ đứng lên, a a ô ô, ân ân, ngọc nhi a, bá mẫu. Muốn gọi liền lớn tiếng kêu xuất hiện đi. Vì để cho Bách Lý Băng tận lực dâm đãng điên cuồng, nam cung giật ngọc tiểu tiếng khuyên nàng, thịt của hắn gậy càng thêm xâm nhập sờ chút Bách Lý Băng âm hạch, khiến nàng tận lực hành vi phóng đãng. Bá mẫu, ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Nam cung giật ngọc côn thịt tại Bách Lý Băng nộn âm hộ bên trong, quất quất cắm cắm, xoay tròn không ngừng, chọc cho Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo vách tường thịt mềm không được co rút lại co rút. À. Nha. Hảo. Ân. Bách Lý Băng quả nhiên bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. Hai hàng lông mày khẩn túc, nhị mục khép hờ, môi một trận run run. Theo nam cung giật ngọc quất cắm, hắn côn thịt bao bì gỡ đến rễ thượng, cùng Bách Lý Băng môi mật đóa hoa dính liền cùng nhau nữa, Nam Cung Giật Ngọc cỏ dại cũng cùng Bách Lý Băng cỏ thơm dính liền. Bách Lý Băng môi mật đóa hoa cũng bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm càng thêm sung huyết sưng, một cổ dính trật nóng đặc chất lỏng phúng ra ngoài. Nha! Hào sản! Ta! Thích! Thích chết rồi! A! A! A! A! Bách Lý Băng theo Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng mạnh mẽ va chạm. Có vẻ hơn hưng phấn, nàng miệng kêu chịu không nổi, mà mông lại liều mình ngẩng lên cao hướng lên mảnh rất, khát vọng Nam Cung Giật Ngọc đầu rồng càng thâm nhập chút, càng kích thích chút, hồn nhiên quên của ta xinh đẹp hay cảm thụ, kích tình mà khoái cảm ba đào. Làm nàng cả người run rẩy, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt cho nàng từng trận khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, Bách Lý Băng Tử Cung đã như lũ quét bùng nổ giống như, chảy ra càng nhiều xuân thủy chất mật. Lúc này Bách Lý Băng say mê tại phấn khởi khoái cảm kích tình bên trong. Vô luận Nam Cung Giật Ngọc làm ra bất kỳ động tác gì, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhận, bởi vì tại tuyệt vời này hưng phấn sóng triều bên trong, Bách Lý Băng cơ hồ sắp nổi điên. Nha! Không được! Bá mẫu không chịu nổi! À! Nam Cung Giật Ngọc côn thịt không ngừng ở Mỹ huyệt dũng đạo đảo quanh, long lần đầu thứ va chạm Bách Lý Băng âm tâm. Đó là nữ nhân toàn thân tối mẫn cảm vùng, này sự Bách Lý Băng toàn thân như điện giật giống như, tô. Nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại vặn vẹo thân mình hưởng thụ cái loại này tuyệt vời tư vị, nhìn Bách Lý Băng như si mê như say sưa bộ dạng, Nam Cung Giật Ngọc dục hỏa càng cao hơn phòng, hắn một tay lâu Bách Lý Băng bả vai. Một tay nắm chặt đầu giường xà ngang, mượn dùng đầu giường lực lượng hướng Bách Lý Băng trong thân thể làm áp lực, Bách Lý Băng phản xạ kẹp chặt đùi. Hà thể nhẹ nhàng run rẩy, Bách Lý Băng eo của toàn bộ di động, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc động tác. A. Nha. Ngọc Nhi. Bách Lý Băng lại phát ra rên rỉ, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, đung đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng xuân thủy chất mật sớm đầy tràn mỹ huyệt dũng nói, dễ chịu được Nam Cung Giật Ngọc côn thịt càng thêm cứng trắng trơn mượt. Mỗi một lần cắm vào đều đạt tới mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu. A. Cắm rốt cuộc. A. Bách Lý Băng xuân thủy chất mật lại lần nữa dâng lên, thuận theo Nam Cung Giật Ngọc côn thịt lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn giái, lưu ướt nàng mông cùng dưới người nàng ga giường. Theo Nam Cung Giật Ngọc quốc động, theo Bách Lý Băng thân thể bên trong không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng xuân thủy chất mật. Nam Cung Giật Ngọc càng thêm dùng sức quốc cắm Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng nói, mài làm nàng trân châu đài hoa. Cắm đi vào, rút ra. Lại cắm đi vào, lại rút ra, quất quất cắm cắm, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng mau, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mảnh, càng lúc càng thêm hữu lực. A. Ngọc Nhi. Bá mẫu không được. A. Theo Bách Lý Băng tiếng rên rỉ. Nàng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu lại đã tuôn ra một cổ nóng bỏng xuân thủy chất mật, hội này Bách Lý Băng không chỉ có là môi mật đóa hoa đang rung động. Liền tự phần eo trở xuống hướng tách ra hai bên đùi đều sợ run, nàng toàn thân đều ở đây sách sách run run. Bách Lý Băng hạ thể lại nổi lên một trận co rút, không tự chủ được hướng lên rất, nghênh đón Nam Cung Giật Ngọc quất cắm, thịt của hắn gậy không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm vùng, Nam Cung Giật Ngọc bụng sớm dính đầy nàng xuân thủy chất mật. Bách Lý Băng đã hoàn toàn rơi vào tham lam thâm uyên, thịt của hắn gậy mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Bách Lý Băng liền vội vã nghênh đón. Mỗi một lần hướng lên rút ra, Bách Lý Băng liền chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở thịt của hắn gậy. Bách Lý Băng hai cái tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Nam Cung Giật Ngọc tóc, hai chân dùng sức đặn ở ván giường, một đầu tóc bay rối trái phải đung đưa, toàn bộ thân hình giống một cái ai xà như vậy vặn vẹo cuốn quanh. A. Ta. Không được. Ngọc Nhi. Mau. Ta muốn thích chết rồi. A. A. Bách Lý Băng tiếng rên rỉ kích thích Nam Cung Giật Ngọc điên cuồng tính dục, Nam Cung Giật Ngọc hoàn toàn chìm nhiễm đang cùng Bách Lý Băng ân ái thân thể trong khoái cảm, hắn đã bất chấp để ý tới Bách Lý Băng cầu xin. Hắn một khắc cũng không muốn dừng lại, lúc này hắn cúi xuống eo tượng công lư như vậy ghé vào Bách Lý Băng trên người, buông nàng ra mông dùng tay ôm lấy nàng eo, điều chỉnh một chút góc độ, tiếp theo hắn mạnh hướng lên nhất túng, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng. Càng thêm hữu lực quất cắm tiến lên. Nhất thời theo Nam Cung Giật Ngọc động tác, càng thêm mãnh liệt kích thích tượng cuồng sóng giống như từ phần dưới bụng một luồng sóng cuồn cuộn mà, Nam Cung Dật Ngọc mỗi một lần cắm vào đều sự bách lý băng chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông. Mà đầy đặn tuyết trắng hai vú cũng theo xả cắm động tác không ngừng cao thấp dao động, mỗi một lần đón đưa đều là kia châu liên bích hợp, vừa đúng. Quất cắm tốc độ càng nhanh, bách lý băng thân mình ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn. Khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt, bách lý băng chỉ có thể bị động tiếp nhận Nam Cung Dật Ngọc cung thiệp, theo hắn quất cắm tốc độ mạnh yếu uốn éo người. A. A. A. Mỗi khi Nam Cung Dật Ngọc thật sâu cắm vào khi, bách lý băng liền nhăn lại xinh đẹp lông mày. Phát ra dâm đãng hừ thanh âm, nàng dâm đãng phản ứng càng kích phát rồi Nam Cung Dật Ngọc tính dục. Nam Cung Dật Ngọc đưa ra hai tay lột bách lý băng hắn, theo hắn rút ra đút vào tiết tấu, hốt trước hốt sau dặn co bách lý băng thân mình. Lấy da tăng hắn quất cắm độ mạnh yếu. Nam Cung Dật Ngọc sau quất thời điểm, hay dùng lực đẩy bách lý băng, sự thịt của hắn gậy lớn nhất hạn độ rút ra, hắn trước cắm thời điểm, liền mảnh kéo nàng, sự thịt của hắn gậy càng thêm xâm nhập cắm vào. Hắn rút ra đút vào tốc độ mặc dù thông thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến. Tại bách lý băng trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tướng áp kích thích, đều lệnh bách lý băng không cách nào kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ. A. A. Bách lý băng theo yết hầu chỗ sâu phát ra rên rỉ, giống như một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân phát ra khóc thét, run rẩy chấn hưng kéo trường âm, lệnh Nam Cung Dật Ngọc nghe xong hưng phấn không thôi, côn thịt hữu lực quất cắm cùng đầu rồng lỗ mãng va chạm làm nàng khó có thể chịu được. Côn thịt ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm nàng thu được như băng tuyết muốn hòa tan giống như khoái cảm, hơn nữa theo Nam Cung Dật Ngọc côn thịt quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu, bách lý băng toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Hai tay bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc cánh tay, hai cái ăn no phồng vú tự như hai cái tròn tròn quả cầu thịt như vậy, không ngừng run run, điên cuồng khoái cảm cuồng sống tập kích toàn thân của nàng, nàng tứ chi giống như ma túy giống như run rẩy không thôi. Đã bao phủ tại khoái trá cảm cao trào bên trong, theo rên rỉ, nàng toàn thân tượng tán giá giống như sụi lơ. A. Ôi trời ơi! Ngọc Nhi! Ta! Ta không được! A. Bách lý băng dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm sử Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng. Hắn nhẹ giọng nói, bá mẫu. Đến! Đem mông kiều cao một chút. Lúc này bách lý băng giống một cái nghe lời tiểu cô nương, ngoan ngoãn dùng hai tay ấn bên giường, loan thân eo, nhếch lên mông, đem hai chân tách ra hai bên, Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay cầm chặt bách lý băng đầy đặn vú. Một bàn tay phù mông của nàng bộ, lại một lần nữa bắt đầu càng thêm điên cuồng quất cắm, theo xả cắm tốc độ nhanh hơn, bách lý băng toát ra cùng loại khóc vui thích kêu. Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng cảm giác được khi hắn thật lớn côn thịt xỏ xuyên qua dưới. Bách lý băng hạ thể khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vú bị hắn thỉnh thoảng xoa nắng. Nàng toàn thân cứng nhắc về phía sau dơ cao, Nam Cung Dật Ngọc theo côn thịt cảm nhận được nàng đã đạt tới cao trào. Bách lý băng mỹ huyệt liên tục co rút, xuân thủy chất mật một cổ lại một cổ phun nóng hắn đầu rồng, trân thịt của hắn gậy, tràn ra nàng môi mật đóa hoa, thấm ướt hai người âm mao, thuận theo hắn hòn giái cùng bách lý băng trân châu đài hoa nhỏ giọt rơi ở trên giường. Bách lý băng bị Nam Cung Dật Ngọc cao thấp cùng nhau tiến công xoa lấy, kia khoái cảm quán xuyên toàn thân của nàng. Nàng rên rỉ dần dần lên cao, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt sớm cùng nàng mỹ huyệt dũng đạo hòa làm một thể, bách lý băng môi mật đóa hoa gắt gao cắn hắn côn thịt trễ. Hắn đầu rồng thật sâu cắm vào bách lý băng cổ tử cung, mỗi một lần rút ra đều lo lắng xả phế, mỗi một lần cắm vào đều liên căng mang sao thẳng cắm bách lý băng cổ tử cung, bách lý băng môi mật đóa hoa cũng theo thịt của hắn gậy tiếng tiếng lui lui mà khẽ trương khẽ hợp. Buông lỏng căng thẳng lật tiếng nhảy ra. Lỗ mãn điên cuồng kéo dài tính giao dần dần đẩy hướng đỉnh phong, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt càng thêm cứng rắn, càng thêm phồng lớn, càng thêm tráng kiện, quất động càng thêm hữu lực, cắm vào càng thêm dũng mãnh. Càng quất càng dài, càng cắm càng sâu, biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, bách lý băng vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, nàng mông nhô lên càng ngày càng xông ra. Bách lý băng mỹ huyệt dũng đạo cũng theo đó cấp tốc co rút lại. Đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt càng hút càng chặt, môi mật đóa hoa cũng bị ma sát được càng thêm sưng đỏ, càng thêm mẫn cảm giác, nàng xuân thủy chất mật cũng càng chảy càng nhiều, bách lý băng hạ thể lại nổi lên một trận co rút. Không tự chủ được hướng lên rất, nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm vùng, bụng của hắn sớm dính đầy Bách Lý Băng xuân thủy chất mật, Bách Lý Băng đã hoàn toàn rơi vào tham lam thâm uyên. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Bách Lý Băng liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng lên rút ra, Bách Lý Băng liền chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở thịt của hắn gậy, nàng hai cái tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Nam Cung Dật Ngọc tóc. Hai chân dùng sức đặng ở ván giường, một đầu tóc bay rối trái phải đung đưa, toàn bộ thân hình giống một cái ai xà như vậy vặn vẹo, cuốn quanh. À! Ta! Không được! Ngọc Nhi! Mau! Không được a! Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy tính dục đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Một chút sau một chút mau, một chút sau một chút mảnh, một chút sau một chút nặng. Quốc a, cắm a, nàng thở dốc càng ngày càng trầm trọng, Bách Lý Băng rên rỉ càng ngày càng gấp rút, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, bạn bụng của hắn va chạm Bách Lý Băng mông ba ba tiếng cùng côn thịt ra vào mỹ huyệt dũng đạo dính liền thanh âm. Giao hội thành một khúc loạn luân dâm đảng chương nhạc. Nam Cung Dật Ngọc đi xuống giường gỗ, đứng ở giường bàn đạp thượng, buông ra Bách Lý Băng eo, hắn dùng tay ôm lấy Bách Lý Băng mông điều chỉnh một chút góc độ, vì để cho âm hộ nàng càng thêm xông ra. Để hắn càng thâm nhập, mãnh liệt hơn cắm vào, hắn đem Bách Lý Băng hai chân thật cao nâng lên cái ở đầu vai thượng, tiếp theo hắn mãnh về phía trước nhất túng, lại bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm hữu lực quất cắm tiến lên. Lúc này đây Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tự thượng xuống phía dưới tà cắm. Đầu rồng chính hảo nhiều lần đều đỉnh Bách Lý Băng mỹ huyệt trước hành lang vách tường vòng trời chỗ điểm mẫn cảm, hắn đầu rồng càng không ngừng thăm dò vào đến Bách Lý Băng cổ tử cung, khiến cho hắn thấy đến cơ hồ muốn đạt tới Bách Lý Băng nội tạng. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt mỗi một lần cắm vào đều muốn Bách Lý Băng cái bụng phía trên nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều khiến nàng cái bụng lõm xuống đi xuống, Bách Lý Băng cái bụng cứ như vậy theo hắn quất cắm lần lượt lội ra. Lần lượt lõm xuống, nàng toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác, ánh mắt của nàng không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra. Nam Cung Dật Ngọc hai tay càng không ngừng xoa nắng Bách Lý Băng sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng viên trướng vú. Bách Lý Băng dường như mất đi tri giác như vậy vi há miệng, cằm hơi hơi run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, không ngừng phát ra dâm đảng tiếng rên rỉ. A, không được. Bá mẫu không được. A, bá mẫu thích chết rồi. Bách Lý Băng toàn thân căng cứng đỉnh. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác nhạy cảm đến đó là nàng cao trào tiến đến khi chứng triệu, nàng ửng hồng mặt lỗ hướng về sau ngẩn, hai cái tay lung tung trảo ga giường. À! Giết chết bá mẫu rồi! Nam Cung Dật Ngọc quất động tốc độ dần dần tăng nhanh. Vui thích đè ép hơn tăng thêm, thô to trơn bóng côn thịt không ngừng thẳng tiến Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu, mỗi một lần đều thẳng cắm nàng âm tâm. Mỗi một cái đều làm nàng toàn thân chấn động. Bách Lý Băng dâm đảng thân thể đã đến đạt trình độ không thể nào khống chế. Cơ hồ là tại vô ý thức xuống, nàng phi mái tóc lấy Nam Cung Dật Ngọc côn thịt làm trục, mông bắt đầu cao thấp đung đưa, cọ sát hắn bụng nhỏ da, âm hộ chủ động nghênh đón hắn côn thịt quất cắm, theo Bách Lý Băng thân thể đung đưa. Nàng đầy đặn vú cũng một trước một sau nhảy đánh, Nam Cung Dật Ngọc bắt được Bách Lý Băng eo, để tránh bị nàng trên diện rộng đung đưa mà sử côn thịt trật ra Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng nói, Bách Lý Băng lại càng theo tay hắn trước sau dằn co từ trên xuống dưới chìm nổi. Lúc này nàng đã không cách nào kiềm chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt thực, nàng vong tình ở Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bảo nâng lên lúc xuống điên cuồng sáo động. À! Ngọc Nhi! Ngươi đem bá mẫu làm chết rồi! À! Bách Lý Băng kia đầy đặn tuyết trắng thân thể không ngừng lắc lư, hai rất tủng vú theo nàng khuấy động đông đưa được lại càng thịt cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc dang rộng ra hai chân, cung eo lui mông. Hai tay đè ép Bách Lý Băng kia chớp lên vú to, phía dưới cũng hung hăng triều thượng mảnh đỉnh Bách Lý Băng âm hộ, thoải mái hưởng thụ Bách Lý Băng khuấy động. À! Ngọc Nhi! Không nên như vậy à! Bách Lý Băng trong miệng nói không cần. Thân thể nhưng biểu hiện ra trước nay chưa từng có vui thích, trên thân toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, nàng liều mình khuấy động đông đưa, vong tình đung đưa eo phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, nàng đã là thở hổn hển siêu, xíu. Đổ mồ hôi đầm đìa rồi. Lúc này Bách Lý Băng trong tử cung truyền ra từng đợt mãnh liệt co rút lại, đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt hút chặt hơn, mất hồn khoái cảm theo hắn và Bách Lý Băng bộ phận sinh dục xung kích toàn thân bọn họ. Đột nhiên lại một cổ nóng đặc xuân thủy chất mật phun tại hắn đầu rồng thượng, khiến cho hắn lại một lần nữa mảnh đánh một cái giật mình. Nam Cung Giật Ngọc không tự chủ được mảnh vừa kéo, Bách Lý Băng xuân thủy chất mật theo hắn ngoại quất côn thịt chảy đi ra. Hắn lại một lần nữa rút ra côn thịt lấy lại bình tĩnh, đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua, hắn một lần nữa bò lên giường, đổi tư thế, lại một lần nữa nằm ở Bách Lý Băng thân thể phía trên, lại một lần nữa mãnh liệt cắm vào. Nam Cung Giật Ngọc kia mạnh mẽ thô cùng tính dục sớm sử Bách Lý Băng như điên giống như điên, Bách Lý Băng toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, thân mình đang kịch liệt run run, cái loại này cao vút tính dục cao trào khiến nàng thân bất do kỷ. Nàng tố chất thần kinh chờ đợi Nam Cung Giật Ngọc tính cao triều tiến đến, không kềm chế được nghênh đón hắn càng thêm mãnh liệt quất cắm, bạn một tiếng ồ ồ thở dốc, côn thịt một lần sau một lần dùng sức tiến lên, nghênh kia kéo dài không dứt xuân thủy chất mật. Xuyên qua kia theo bốn phương tám hướng tầng tầng áp bách mềm mại thịt mềm, thật lớn đầu rồng không ngừng va chạm Bách Lý Băng non mềm tử cung. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng to, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Độ mạnh yếu càng ngày càng nặng, theo điên cuồng cao trào sắp xảy ra, hắn quả thực không cách nào kiềm chế giả mã cởi cương giống như tính dục, hắn điên cuồng mà nhanh hơn đút vào tốc độ, tăng thêm quất cắm lực lượng, hắn bắt đầu liều lĩnh dùng đầu rồng cuồng đỉnh Bách Lý Băng cổ tử cung. Tuy nói không khỏi dữ dằn chút, nhưng Bách Lý Băng cũng là may mắn Nam Cung Giật Ngọc càng như thế uy mãnh, may mắn thừa nhận hắn thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi khi nhớ tới mình là Nam Cung Giật Ngọc bá mẫu thời điểm. Trong lòng còn sót lại một chút thẹn thùng đều bị hắn mãnh liệt thế công đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nàng chỉ có thể nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, hết sức phối hợp Nam Cung Giật Ngọc cường công dồn sức đánh, trong miệng mềm giọng rên rỉ, vừa giống như cầu xin tha thứ vừa giống như cổ vũ Nam Cung Giật Ngọc đại triển thân thủ, cắm đến nàng thể xác tinh thần toàn bộ hỏng mất đình trệ. Hoàn toàn bị hắn đang chinh phục. Tại Nam Cung Giật Ngọc mãnh liệt tiến công xuống, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh Bách Lý Băng thế nào chịu nổi, hắn mỗi lần cắm vào đều muốn Bách Lý Băng đưa lên rất cao đỉnh phong. Làm nàng chỉ có nỗ lực uyển chuyển hầu hạ phần, u cốc bị động tác lớn như vậy chọc vào nước đầm đìa, không được phun tại Nam Cung Giật Ngọc ngực bụng trung gian, nằm ngửa Bách Lý Băng lại càng không đông đảo, khi phúng dũng nước suối đã sớm đem nàng đùi trắng ngâm cái ướt đẫm. Phía trước bộ phận thậm chí đã lướt qua trước ngực phong cốc, tràn đầy đến trong miệng. Bách Lý Băng kìm lòng không đặng duỗi lưỡi liếm láp, lại không biết như vậy thẹn thùng quyến rũ động tác, tại Nam Cung Giật Ngọc nhìn đến hơn mê người, làm hắn càng cắm càng rơi lực càng làm càng hung mãnh. Rất nhanh kia điện giật nhất giống như co rút liền mơn trớn nàng quanh thân, đăng cao hơn triều đỉnh điểm khoái hoạt, làm Bách Lý Băng thực tiết thân tiết được thoải mái thấu. Nhưng Nam Cung Giật Ngọc nhưng không có nhanh như vậy bây giờ thu binh. Vốn lấy ngực để Bách Lý Băng chân ngọc, côn thịt thay đổi rất nhanh hắn. Gặp Bách Lý Băng dĩ nhiên cao trào tiết thân, kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh, hai tay nhấc lấy đã đem Bách Lý Băng mắt cá chân kẹp đến chính mình kiên gáy trung gian. Nửa người trên hơi hơi ép xuống, làm nàng tuyết đồn nâng được rất cao, trống đi hai tay vuốt ve đùa bỡn Bách Lý Băng cao ngất trơn trợt, xúc cảm mười phần núi ngọc, côn thịt không buông lỏng chút nào đánh sâu, chính là lúc này tại tiến lên sức lực đạo ở giữa. Tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, dâm được Bách Lý Băng giọng thé thé kêu khóc, vừa tự như khổ sở vừa tự như vui. Âm tình mới tiếc, gật liên tục thở dốc thời gian đều không có, liền cho Nam Cung Giật Ngọc không ngừng cố gắng hung hăng quất cắm. Làm đến chỗ sau khi cũng đặc biệt thêm thủ đoạn, mãi đến Bách Lý Băng thiếu chút nữa không mừng như điên, nàng tuy biết Nam Cung Giật Ngọc là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm vừa quan tin nàng lại hỏng mất, khả thừa nhận kia mãnh liệt thế công nàng cũng là trong lòng vui vẻ. Không đỉnh cao trào do như biển gầm giống như từng đợt giả nàng, một lớp vẫn còn mặt bình ổn, một lớp liền tới tập. Bách Lý Băng mờ mịt phương tâm mặc dù muốn bắt kia cao trào cảm giác, nề hà một lớp vẫn còn không kịp cảm thụ. Này một lớp đã sớm đi qua, nàng chỉ có thể bán mang khóc hưởng thụ Nam Cung Giật Ngọc mạnh mẽ thế công, từ đấy lòng khoái hoạt thở kêu lên thanh âm, trước ngực hai vú bị nhào nặng ngoạn khi khoái ý, làm Bách Lý Băng càng thêm khoái hoạt. U cốc bên trong không tự chủ được co rút lại hút nhanh, đem kia côn thịt gắt gao bóp chặt, một điểm không chịu thả lỏng, phản phất muốn dùng chỉnh đạo u cốc mềm mại hương cơ, đi cảm thụ hắn trong thân thể tình dục nóng bỏng, cảm thụ hắn nóng bỏng cùng mãnh liệt. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tự như một cái hắc anh loạn rung trác thương, tại Bách Lý Băng Mỹ huyệt Dũng Đạo Trung Cổ Tử Cung trung qua lại tiến lên, cũng không biết qua nhiều thời gian dài, thịt của hắn gậy đang dùng lực quất động khi. Đột nhiên Bách Lý Băng trong thân thể miệng tử cung giống ống hút nhất giống như nhanh hút vào hắn đầu rồng, giống như điện giật giống như, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co rút sở sỏ xuyên qua, toàn thân hòa tan tại không thể nói tuyệt đỉnh cao trào trong đó. Hắn không khỏi nghẹn ngào kêu đứng lên, bá mẫu. Của ta bá mẫu a. Không thể ngăn chặn khoái cảm tượng ba đào sóng biển mãnh liệt, rít gào, quay, một hồi đem hai người ném đỉnh sóng, một hồi đem hai người áp nước vào để, từng tầng một. Một lớp sóng phóng túng, từng đợt, một luồng sóng không thể ngăn chặn khoái cảm cao trào cuối cùng đạt tới khó có thể ngăn chặn đỉnh phong, Nam Cung Dật Ngọc cùng Bách Lý Băng tính giao cuối cùng đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Bá mẫu. Ta muốn bắn. Mau đỉnh. Mau đỉnh. Nha. Mông dùng sức. Nha. Nam Cung Dật Ngọc cấp bách kêu kêu gọi Bách Lý Băng ham muốn, hắn run run côn thịt càng kích thích thân thể của nàng tâm. Nhất thời Bách Lý Băng giơ cao mông, nàng Mỹ huyệt Dũng Đạo cũng theo Nam Cung Dật Ngọc côn thịt run run kịch liệt co rút. Mỹ huyệt Dũng Đạo bên trong cường đại múc thỏa thích lực hít mạnh ở hắn tăng lên đầu rồng. Một cổ càng thêm nóng rực xuân thủy chất mật phúng ra ngoài, đón đầu tưới vào khi hắn đầu rồng thượng, một trận nóng bỏng khoái cảm tượng điện lưu như vậy truyền khắp Nam Cung Dật Ngọc toàn thân. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, hắn một trận run rẩy, côn thịt liên tục run run, đột nhiên to ra, hắn bắt đầu sau cùng tiến lên, mỗi một lần rút ra khi, hắn đều phải hết sức cong lên thắt lưng, nhếch lên mông. Dùng sức đẩy ra Bách Lý Băng, làm thịt của mình gậy có thể lớn nhất hạn độ rút được Mỹ huyệt Dũng đầu đường, để tiếp theo cắm càng sâu, mỗi một lần cắm vào khi, hắn đều phải hết sức phản công lên eo, giơ cao bụng, mãnh lực kéo Bách Lý Băng. Dùng hết hắn đang có lực lượng liều mình đi phía trước đỉnh, làm hắn đầu rồng có thể thẳng xuyên Bách Lý Băng cổ tử cung, cũng lớn nhất hạn độ xâm nhập đến tử cung của nàng, sự Bách Lý Băng Mỹ huyệt Dũng đạo kịch liệt co rút lại. Càng kích thích là, mỗi một lần cắm vào, Nam Cung Dật Ngọc đều phải đem đầu rồng gắt gao để tại Bách Lý Băng miệng tử cung phía trên liều mình mài. Lúc này Bách Lý Băng không chỉ có môi mật đóa hoa đang rung động, liền từ phần eo trở xuống hướng tách ra hai bên đùi đều sợ run, thậm chí toàn thân đều ở đây run run sách sách. Không chỉ có như thế, lúc này Bách Lý Băng tóc tai rối bời, khuôn mặt đà hồng, mị nhãn như tơ, cau mày, cắn chặt hàm răng, lỗ mũi trương hấp, cổ ngửa ra sau, hạ thể ưỡng lên. Nàng đang dùng song chưởng gắt gao lâu Nam Cung Dật Ngọc cong lên vòng eo, không tự chủ được nóng bỏng hy vọng, chờ đợi, nghênh đón hắn xuất tinh. Phấn khởi toàn lực, Nam Cung Dật Ngọc một kích tối hậu, cuối cùng cái kia thô to đầu rồng thật sâu khảm vào Bách Lý Băng tử cung. Lúc này Bách Lý Băng thân mình mảnh căng cứng, cả người tựa như được rét run bệnh như vậy run run đứng lên, a, nha, ta không được, ta không được, bá mẫu muốn chết rồi. Tiếp theo, từng cổ đặc hơn xuân thủy chất mật càng thêm mãnh liệt theo nàng Mỹ huyệt Dũng đạo chỗ sâu mãnh liệt xì ra. Nam Cung Dật Ngọc cùng Bách Lý Băng đã đạt tới loạn luân tính dục đỉnh phong, đột nhiên Nam Cung Dật Ngọc cột sống một trận tê dại, trước mắt kim quang loạn tránh, nhanh đi theo hắn huyết dịch cả người tự như mấy ngàn vạn con rắn nhỏ. Nhanh chóng hướng hắn âm nan kịch liệt tụ tập, cuối cùng hắn không nhịn được, hắn muốn xuất tinh, trong lòng vừa động, tinh quang buông lỏng. Giống như tụ tập hồng thủy giải khai miệng cống như vậy, một cổ nóng bỏng dính trật tinh dịch tự như theo cao áp súng bắn nước bắn ra một cái cột nước. Theo hắn trương lên côn thịt cấp xạ mà ra. Xì. Một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc tinh dịch lại một lần nữa phun rót vào Bách Lý Băng tử cung, cho Nam Cung Dật Ngọc như vậy nhất để, Bách Lý Băng một tiếng thích lật tâm nũng nịu rên rỉ. Nước mắt đều chảy đi ra. Hoa tâm tinh quang tại Nam Cung Dật Ngọc thẳng gõ hoàng long dưới lại phục mở rộng, nùng trật ngọt ngào âm tinh ồ lên tiết ra, đánh Nam Cung Dật Ngọc cũng là thân mình rung lên, nhất tiếng gầm nhẹ, nùng nóng trước trụ dương tinh cũng đã bắn nhanh mà ra. Phá khai rồi sở hữu kháng cự phòng ngự, hỏa lạc lạc bắn vào tử cung chỗ sâu. Đã trăng cao trào Bách Lý Băng tại Nam Cung Dật Ngọc này thân thiết tận xương nhất bắn dưới, toàn thân đều rơi vào này hưng phấn rung rẩy trong đó. Tuy nói hiện nay tư thế cơ thể không để cho nàng có thể duỗi tay đi lâu đi ôm Nam Cung Dật Ngọc, chân ngọc cũng không có biện pháp tình nùng mật ý quấn chặt hắn, khả u cốc bên trong cũng là nóng bỏng co rút lại nhanh suýt, khoái hoạt đem toàn bộ vào hết côn thịt gắt gao bao ở, tựa hồ muốn bên trong mỗi một tích tinh dịch. Mỗi một điểm tinh lực tất cả đều hút ra, lại không ở lại một điểm nửa điểm, trong nháy mắt ở giữa, Bách Lý Băng thân thể tượng bị điện giật giống như co rút, run rẩy, nàng cũng thân eo, bế đôi mắt, cắn môi, dường như khó có thể thừa nhận giống như nên đón Nam Cung Giật Ngọc yêu lễ rửa tội. Giờ này khắc này, Nam Cung Giật Ngọc sớm lâm vào hồn nhiên quên vật, bàn quan cảnh giới, hắn chỉ có thể bế khí, nâng cao lưng, đem toàn thân tinh lực đều tập trung ở côn thịt phía trên, thịt của hắn gậy cùng đầu rồng đã tăng lên đến cực hạn. Hắn chết để Bách Lý Băng thành tử cung, hồng hộc kịch liệt thở dốc. Xuất tinh quản càng thêm khuếch trương, càng thêm nóng rực, theo âm nang co rút lại, theo ống dẫn tinh nhịp đập, một cổ lại một cổ, Nam Cung Giật Ngọc toát lên tràn đầy tinh dịch nhận liền không ngừng xì ra. Giống như một chỉ mũi tên nhọn bắn thẳng đến Bách Lý Băng âm tâm, tinh này dịch mang hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, mang hắn điên cuồng xích tử loại tình cảm, như cuồng phong mưa to giống như sướng hàm đầm đi đúc Bách Lý Băng hư không tử cung. Nam Cung Giật Ngọc tinh dịch cùng Bách Lý Băng dâm tinh tại cổ tử cung hội hợp, kích động, giao hòa, sau đó lại chậm rãi chảy vào tử cung của nàng chỗ sâu. Lúc này Bách Lý Băng môi mật đóa hoa đang ở cắn chặt thịt của hắn gậy. Cổ tử cung đang ở mút vào hắn đầu rồng, tử cung đang ở nuốt, hấp thu, tiêu hóa tinh dịch của hắn. Bách Lý Băng tử cung đang thu nạp Nam Cung Giật Ngọc lượng lớn tinh dịch về sau, dường như cũng thu được lớn hơn nửa vui sướng. Nam Cung Giật Ngọc rõ ràng cảm giác được, Bách Lý Băng mỹ huyệt dũng đạo tại co rút, nàng mông ở phía sau rất, eo của nàng tại vặn vẹo, hai vai của nàng tại run rẩy, nàng hai tay tại phát run, nàng ở trên giường run run. Toàn thân của nàng đều đã lâm vào cực độ khoái cảm chấn động bên trong. Thiên tại chuyển, hết thảy đều không còn tồn tại, Nam Cung Giật Ngọc đầu óc trống rỗng, hắn hoàn toàn đắm mình tại cực độ khoái cảm bên trong, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên mất đặt ở dưới người hắn là Bách Lý Băng. Quên mất nhân thế ở giữa toàn bộ, mặc kệ bằng trong thân thể kia khốn thú giống như lỗ mãn tính dục tận tình tại Bách Lý Băng trong thân thể phát tiết, phát tiết. Thẳng đến Nam Cung Giật Ngọc trung rảy bắn tẩn sau cùng một cổ. Làm nóng hầm hập tinh dịch đầy tràn Bách Lý Băng tử cung, một hồi linh cùng thịt bát đấu, một hồi nhân loại nguyên thủy nhất cũng tối cấm kỵ chiến tranh cuối cùng chậm rãi ngừng xuống. Xuất tinh sau Nam Cung Giật Ngọc cũng không đem côn thịt trút ra. Hắn ghé vào Bách Lý Băng trên người cảm thụ nàng sau khi cao triều dư ba, lúc này thịt của hắn gậy tự như ói ra tiên nhộng như vậy mềm nhũn không có một tia khí lực. Bách Lý Băng tại độ cao thỏa mãn sau cũng tê liệt. Nam Cung Giật Ngọc cùng Bách Lý Băng gắt gao ủng cùng một chỗ, tại lẫn nhau ôm ấp hoài bão trung trung rẩy, chia sẻ vui vẻ qua đi ôn nhu dư vị, tại Bách Lý Băng sụi lơ trên người thở dốc, chờ đợi cao trào chậm rãi bình ổn. Nam Cung Giật Ngọc mệt mỏi trầm trọng và dồn dập hô hấp thanh âm, tại Bách Lý Băng bên tai truyền tống, dần dần mồ hôi không lại tiếp tục lưu, hô hấp cũng bình thường nhiều, một lát sau, hắn ôm lấy Bách Lý Băng vòng vo thân thể, đem nàng lật tới thân thể của mình thượng. Lúc này còn tại thật sâu vui thích, Bách Lý Băng khẽ nhếch mê mũi cách xa mị nhãn, mệt lạ giống như mềm nhũn ghé vào Nam Cung Giật Ngọc trên người, thân thể dường như còn có mãnh liệt cao trào dư vị nóng bỏng. Toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy, Nam Cung Giật Ngọc một bên vuốt ve vẫn còn ở cao trào dư vị kỳ Bách Lý Băng thân thể, vừa bắt đầu khẽ hôn nàng kia đã ẩm ướt ngọn tóc. Hôn kia hưởng thụ sau khi cao triều ánh mắt của tình. Môi anh đào. Nam Cung Giật Ngọc ôm lấy Bách Lý Băng, khẽ vuốt Bách Lý Băng kia trơn bóng lưng, đem môi dán tại Bách Lý Băng bên tai, đắc ý biết rõ còn cố hỏi nói, thoải mái hay không? Ân. Được đến Bách Lý Băng khẳng định về sau. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Bách Lý Băng ôm càng chặt hơn, đồng thời hôn môi của nàng. Bách Lý Băng lẳng lặng nằm ở Nam Cung Giật Ngọc trên người, ngón tay khẽ vuốt môi của nàng, Nam Cung Giật Ngọc cũng nhẹ nhàng vuốt về Bách Lý Băng kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng. Khi lấy được sau khi nghỉ ngơi, Bách Lý Băng đã bị Nam Cung Giật Ngọc cường hãn chinh phục, hai người không ngừng nói lời tâm tình, sau cùng đều cảm thấy có chút mệt mỏi, sau đó ôm nhau ngủ. Chương 28, Mỹ Phụ Tống Ngưng Nhi ngày hôm sau. Vì sợ bị người khác phát hiện, Nam Cung Giật Ngọc sớm rời đi bá mẫu Bách Lý Băng gian phòng, trở lại phòng của mình ở giữa, một lát sau, hắn mới từ bên trong phòng của mình đi ra, đi vào nhà ăn, lúc này Bách Lý Băng, Tống Ngưng Nhi cùng Triệu Tử Huyên tam nữ đều đã ở phòng khách ngồi xuống đến. Bách Lý Băng trải qua tối hôm qua thượng Nam Cung Giật Ngọc dễ chịu, trở nên càng thêm mê người rồi, lúc này nàng thấy Nam Cung Giật Ngọc đến, tưởng tới là nghĩ đến tối hôm qua thượng.